mạnh mẽ cơ bắp, tại làn da màu xám phía dưới nhấp nô, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đưa cho ngươi. Trôn Vàng run tay một cái, trong túi càn khôn thơm nước thịt nướng, điểm hương điểm tâm, thuần hương rượu ngon các loại khiến người chảy nước miếng đồ tốt, liền bay về phía Quỷ Ngưu yêu thú. Giống. Ai ngờ yêu thú mắt đỏ, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, một cỗ vô hình ba động cách không truyền đến, lập tức đem những này phàm vật tại trên nửa đường trực tiếp chấn vỡ. Trôn Vàng thân thể cũng hơi chao đảo một cái, có chút tức ngực khó thở. Hắn tức giận liếc mắt, ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi cái này chút ăn ngon uống sướng a? Thật sự là không biết tốt xấu, há mồm. Nói vung tay lên, lần này hắn dùng một đoàn nhỏ dòng khí màu xám lôi cuốn lấy trong hộp gấm cực lạc đan, trực tiếp ném về Quỷ Ngưu yêu thú miệng. Quỷ Ngưu yêu thú chính há mồm gầm nhẹ, bất ngờ không đề phòng, hộp gấm trực tiếp bị nó nuốt xuống. Lập tức, nổi trống thanh âm dần dần nhỏ đi, Quỷ Ngưu trong mắt lóe ra thần thái kỳ dị, chậm rãi nằm sấp xuống dưới. Hô hấp của nó dần dần bình ổn, khoe miệng thậm chí phát họa lên một tia nụ cười thỏa mãn. Cực lạc đan có hiệu lực. Sau đó một canh giờ, Trôn Vàng cứ như vậy lặng lặng chờ ở bên cạnh, nhìn xem Quỷ Ngưu làm trăm năm mộng đẹp. Mà khi nó cuối cùng từ trong mộng lúc tỉnh lại, toàn bộ trên người điên cuồng táo bạo khí tức cũng tiêu tán rất nhiều, nhìn thoáng qua bên cạnh trên mặt đất rơi xuống túi càn khôn, bên trong còn sót lại một chút thịt nướng rượu ngon, nó bỗng nhiên nhẹ nhàng hít một hơi, nhưng cái kia thịt nướng, điểm tâm, rượu ngon liền nhao nhao từ miệng túi bay ra, bay về phía nó. Ăn thịt, uống rượu. Các loại đem tất cả mỹ vị đều phong quyển tàn vân quét sạch sành sanh về sau, Quỷ Ngưu nhìn thoáng qua bên cạnh Trôn Vàng, đống nhiên mở miệng, mùi vị không tệ, cảm ơn. Bất quá cho ta lắm miệng một câu, ngươi cái này Trôn yêu, làm sao biết ta Quỷ Ngưu nhất tộc chấn động luyện thể chi thuật. Chương 686, chấn động truyền thừa. Nói chuyện, Trôn ca sợ hãi cả kinh, định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào, cái này hình bò yêu thú máu hai mắt màu đỏ đã biến thành màu đen thâm thúy. Thiếu đi chi lúc trước cái loại này táo bạo điên, lại nhiều hơn mấy phần tuế nguyệt tang thương cơ trí. Người có linh trí. Trôn Vàng kinh ngạc chi cực. Ước chừng vài thập niên trước đi, ta gặp một cái cuộc đời ít thấy cường địch, bị đả thương nặng huyết mạch bản nguyên. Nhiều năm qua ta một mực theo bản năng điên cuồng luyện thể, hy vọng có thể khôi phục bản nguyên, lại phí công không có kết quả. Tử vong từng ngày không ngừng tiếp cận, cuối cùng để cho ta lâm vào điên cuồng. Quỷ Ngưu yêu thú lâm vào hồi ức, thanh âm già nua bên trong tràn đầy bất đắc dĩ. May mắn, vừa rồi ngươi cho ta cái kia một viên thần kỳ đan dược, để cho ta quên đi bực bội, khí huyết lắng lại, ta mới lần nữa khôi phục thanh minh. Trôn Vàng nghe được cái hiểu cái không, có một đống lớn vấn đề muốn hỏi. Quỷ Ngưu nhất tộc. Cái kia là chủng tộc gì, vì sao ta chưa từng nghe qua? Còn có, ngươi nói chấn động luyện thể chi thuật, không phải là cái này. Trôn Vàng nói, đông nhiên nhẹ nhàng giẫm một cái địa, một cỗ kỳ dị lực chấn động liền hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Cũng có một bộ phận xuôi theo mặt đất truyền đến Quỷ Ngưu trên thân. Đây là cùng tông khôi học được cổ yêu rèn thể 18 truy tinh túy, lực chấn động. Ừm. Có chút thô ráp, tựa hồ còn làm một chút loạn thất bát tao cải biến, bất quá đúng là ta Quỷ Ngưu nhất tộc chấn động luyện thể chi thuật. Quỷ Ngưu yêu thú khẽ gật đầu, về phần Quỷ Ngưu nhất tộc, chính là thượng cổ dị chủng, kém cỏi nhất cũng là vương phẩm huyết mạch, lợi hại thậm chí là thánh phẩm. Chỉ bất quá cho tới bây giờ chỉ sợ đã cơ hồ tuyệt tích. Ta nhìn ngươi tựa hồ rất trẻ trung, ngươi không biết, ngược lại cũng bình thường. Thượng cổ dị chủng. Trôn Vàng nghe nói như thế, trong đầu lập tức hiện ra hai cái thân ảnh. Một cái là đại bằng thánh tổ, chính là thượng cổ dị chủng kim sĩ đại bằng điểu. Một cái khác thì là thanh linh yêu vương, đồng dạng là thượng cổ dị chủng thanh linh yêu thụ. Nghe nói tất cả thượng cổ dị chủng, tại thời cổ đều là đại tộc, nhưng bây giờ đều đã thưa thất vô cùng. Ngươi chấn động luyện thể chi thuật là từ chỗ nào học được? Hẳn là ta Quỷ Ngưu nhất tộc trên thế gian còn có tộc nhân hay sao? Già nua Quỷ Ngưu nghĩ tới điều gì, tựa hồ có chút kích động lên. Hắn tự biết đã không còn sống lâu nữa, bây giờ khôi phục linh trí cũng càng giống như là hồi quang phản chiếu, cho nên mười phần để ý tộc nhân tin tức. Chấn động luyện thể chi thuật. Không không, cái này là nhân loại một môn truy pháp, gọi cổ yêu luyện thể 18 truy. Ách Trồn Vàng nói xong mình cũng đống nhiên ý thức được không đúng. Cổ yêu luyện thể truy pháp. Chữ này đối diện ý tứ không phải liền là thượng cổ yêu tộc dùng để pháp môn luyện thể a? Tông Khôi sư phụ vì sao muốn cho đường này truy pháp lấy dạng này một cái tên? Trôn Vàng cẩn thận hồi tưởng mới giật mình nhớ tới, Tông Khôi tựa hồ thuận miệng đề cập qua, môn này truy pháp chính là hắn tuổi trẻ lúc đi ngang qua một chỗ núi hoang sườn đồi, thỉnh thoảng thấy đến một cái cường đại yêu thú không ngừng va chạm vách núi, mượn nhờ phản chấn lực lượng rèn luyện thân thể. Khi đó hắn vẫn là một phàm nhân võ giả, gặm lương khô nhìn lén một tháng có thừa. Mới dưới cơ duyên xảo hợp ngộ ra được 18 lộ rèn thể truy pháp. Cũng chính bởi vì dạng này một bộ thần kỳ truy pháp, Tông Khôi một cái rõ ràng không có tu tiên tư chất ba đạo linh căn người, mới có thể một đường đi đến bây giờ, trở thành thai đan kỳ tu tiên giả. Khó trách. Khó trách. Khó trách Tông Khôi sư phụ để cho mình đến cho Quỷ Ngưu tặng đồ. Khó trách Tông Khôi sư phụ tại nâng lên bị bắt tới vương phẩm yêu thú lúc, biết là một bộ bi thương bộ dáng, thần sắc tiêu tụy, vành mắt biến thành màu đen, nghiễm nhiên mấy ngày không có tốt ngủ bộ dáng. Bởi vì từ góc độ nào đó tới nói, Quỷ Ngưu ngược lại là ân nhân của hắn, nửa cái sư phụ, không có Quỷ Ngưu liền sẽ không có được hôm nay luyện thể tiên sư Tông Khôi. Lúc trước một phàm nhân giang hồ tiểu tử, lập chí trở thành tu tiên giả, lại bởi vì không có linh căn tư chất mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa, đau khổ cầu khẩn, vẫn bị đá một cái bay ra ngoài. Nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp, lại từ trên thân Quỷ Ngưu học được truy pháp, cải biến nhân sinh của hắn, thậm chí tại Cốc Thước Tông bên trong khai sáng luyện thể lưu phái, để luyện thể cùng pháp thuật, ngự kiếm đặt song song trở thành đệ tử bắt buộc pháp môn một trong. Chỉ tiếc, khi Quỷ Ngưu mất đi thần trí tại Cốc Thước quốc cảnh nội trắng trợn giết chóc, không thể nghi ngờ liền đứng ở Cốc Thước Tông mặt đối lập. Chớ nói chi là bây giờ tông môn nhu cầu cấp bách Cốc Thước tàn hồn thôn vệ Quỷ Ngưu linh hồn. Từ đó khôi phục lại, trở thành thần kiếm bắt cực trận trận linh. Để mới chấn tông đại trận có thể triệt để phát huy uy lực. Cái này là liên quan đến Cốc Thước Tông lập tức an nguy đại sự, càng là liên quan đến Cốc Thước Tông tương lai tiền đồ đại sự. Mới chấn tông đại trận uy lực sẽ hơn xa lúc trước, một khi hoàn thành, công tích có thể so với sáng lập ra môn phái tổ sư, đời thứ ba cùng 11 đại tổ sư ba vị này truyền kỳ tông chủ. Cho nên Tông Khôi vô luận như thế nào cũng không thể tại cái này trong lúc mấu chốt, thỉnh cầu trưởng môn thả Quỷ Ngưu. Nhưng có thể tưởng tượng được, trong lòng của hắn tiếp nhận lớn cỡ nào thống khổ. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Trôn Vang nhìn về phía Quỷ Ngưu ánh mắt trở nên phức tạp. Chẳng trách mình ngay từ đầu nhìn thấy Quỷ Ngưu thời điểm, thế mà lại có một tia quen thuộc cảm giác thân thiết. Một môn cổ yêu rèn thể chi thuật, được lợi không chỉ có riêng là Tông Khôi, Trôn Vang đồng dạng cũng đã nhận được phúc phận. Cho nên nghiêm ngặt nói đến, Quỷ Ngưu thậm chí có thể xem như Trôn Vang nửa cái sư tổ. Đương nhiên, là loại kia căn bản chưa từng gặp mặt sư tổ. Đương nhiên Trôn Vang cũng không cổ hủ, Quỷ Ngưu có ân với Tông Khôi, Tông Khôi có ân với mình, cũng không có nghĩa là Quỷ Ngưu liền có ân với mình. Ngươi hiểu lầm. Trôn Vang nghĩ nghĩ mở miệng nói, trên đời hẳn là cũng không có một cái khác đầu Quỷ Ngưu, tối thiểu ta chưa thấy qua, mà môn này chấn động luyện thể chi thuật, là năm đó một phàm nhân võ giả nằm sấp ở bên người ngươi cách đó không xa quan sát hơn một tháng, mới ngộ ra pháp môn, về sau bị hắn cải biên thành một bộ truy pháp. Ta chỉ là học được bộ này truy pháp thôi. Mà vừa rồi Mỹ thực rượu ngon, còn có đan dược, cũng đều là hắn để cho ta mang cho ngươi. Ta không có đoán sai, hắn hẳn là muốn phải trả phần ân tình này đi. Một cái. Phàm nhân tiểu tử. Quỷ Ngưu thâm thúy trong mắt có chút mê hoặc, híp mắt suy tư hồi lâu, mới lắc đầu nói, già, cũng sắp chết, ký ức có chút mơ hồ, giống như đúng là có như thế cái tiểu gia hỏa tới, tựa hồ còn là cái nhân loại nữ hoa. Trôn Vang khỏe miệng giật một cái. Cũng không có đâm thủng, ngài nói cái gì chính là cái đó đi. Đồ vật ta đưa đến, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi. Trôn Vang nói liền chuẩn bị rời đi, hắn cùng Quỷ Ngưu không có gì giao tình. Húng chi Quỷ Ngưu điên cuồng thời kỳ cũng hoàn toàn chính xác giết không ít nhân loại cùng yêu tộc, Trôn Vang giờ phút này cũng không có mạo hiểm cứu ra tính toán của hắn. Chấm đã Quỷ Ngưu bỗng nhiên mở miệng, đừng lo lắng, ta không phải để ngươi cứu ta ra ngoài. Ta đã không bao lâu tốt sống, không muốn lại dày vò. Chỉ là, ngươi vừa rồi cũng đã nói, ta có lẽ là trên đời cuối cùng một con Quỷ Ngưu, ta Quỷ Ngưu nhất tộc truyền thừa, lại không thể cứ như vậy gây mất. Nghe cho kỹ. Quỷ Ngưu nói, cũng không để ý tới Trôn Vang phản ứng. Trực tiếp há miệng bắt đầu than nhẹ. Đông, đông, đông. Phảng phất chống trận cùng vang lên, từng vòng trong suốt gợn sóng từ bên mồm của hắn khuyết tán ra đến, lại rất nhanh kiềm chế thành một sợi, trực tiếp xông về phía Trôn Vang. Thứ gì? Trôn Vang giật mình, muốn thuấn di né tránh, thế nhưng lại không ngờ tới trong cơ thể mình cũng lăng không sinh ra một tia lực chấn động, phảng phất hưởng ứng Quỷ Ngưu phát ra ngâm sướng, bắt đầu ở trong cơ thể hắn quanh quẩn. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Chương 687, Người lão phụ thân. Đông. Đông. Đông. Phảng phất nổi trống thanh âm bên trong, Trôn Vang cảm giác thể nội thế mà không bị khống chế sinh ra một tia lực chấn động. Mà cái này lực chấn động tiết tấu cùng tần suất, cũng bắt đầu dần dần biến hóa, dần dần trở nên càng thêm chậm chạp, trầm thấp hữu lực, phảng phất cộng hưởng, dẫn đến Trôn Vang thể nội cổ yêu luyện thể 18 truy kỳ dị lực chấn động. Dần dần trở nên cùng Quỷ Ngưu tiếng ngâm sướng bên trong chấn động lực lượng giống nhau như lúc. Ê! Trôn Vang không khỏi cắn chặt răng, cảm giác bắp thịt cả người đều cực độ căng cứng, lại buông lỏng, lại căng cứng, lại buông lỏng, như thế không ngừng lặp lại. Thậm chí mắt thường đều có thể nhìn thấy, hắn dưới làn da đối diện phảng phất tạo thành từng đạo gợn sóng, không ngừng chập trùng truyền lại. Ầm. Ầm. Cơ bắp xương cốt điên cuồng ma sát, khe hở ở giữa thậm chí sinh ra từng đầu nhỏ bé hồ quang điện. À, trôn vàng cắn chặt trong kẽ răng cũng nhịn không được truyền ra rất nhỏ gầm nhẹ, thế nhưng là hắn nhưng vô dụng thuấn di né tránh đi, bởi vì tại toàn thân như tê liệt trong thống khổ, hắn lại cảm giác nhạy cảm đến lực lượng của mình đang bay nhanh tăng lên. Bao lâu? Loại lực lượng này rõ rệt tăng lên cảm giác. Từ khi Trồn Ca trở thành đại yêu về sau, cổ yêu rèn thể 18 truy hiệu quả liền đã cực kỳ bé nhỏ, chớ nói chi là Trồn Ca huyết mạch thể hiện ra chỗ bất phàm về sau, lực lượng cũng đột ngột tăng lên một mảng lớn, cổ yêu rèn thể truy pháp gia tăng cái kia một tia lực lượng thì càng không đáng chú ý. Nhưng hôm nay, loại này mới chấn động lực lượng tại thể nội quanh quẩn, lại làm cho Trồn Vàng cảm thấy lâu ngày không gặp hiệu quả rõ ràng, cơ hồ so ra mà vượt vẫn là yêu binh lúc, lần đầu dùng cổ yêu rèn thể 18 rèn luyện thể hiệu quả. Đồng nhiên, châu tiếng rên đột nhiên đình chỉ. Trôn vang thể nội chấn động lực lượng cũng theo đó dần dần tiêu tán. Ừm. Trôn vang ánh mắt một lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía trước mặt Quỷ Ngưu, lại phát hiện nó một mặt vẻ mệt mỏi, một chân chống đỡ không nổi thân thể mà dựa vào ở một bên to lớn đồng trụ bên trên, không ngừng thở hào hẹn. To lớn đầu châu trực tiếp túi tại Trôn vang bên người quảng trường trên mặt đất, phun ra khí lưu thổi Trôn Ca đầy đầu đầy mặt. Ai nha, già già, không được. Quý Ngưu giống như là muốn chết như vậy khoa trương trợn trắng mắt, thổ mạt hoành phi, vốn còn muốn đem tộc ta chấn động luyện thể pháp môn truyền cho ngươi, không nghĩ tới bị phong ấn, thế mà cả một lần truyền thừa đều trèo trống không hết, vừa mới mở cái đầu, liền không chịu nổi. Đáng tiếc ga đáng tiếc, ta vốn còn muốn. Ai, được rồi, không mặt mũi nói. Quý Ngưu nhất tộc chấn động luyện thể pháp môn. Trôn vang thì là lặp lại một câu, nghi hoặc nắm tay, đống nhiên một quyền nện ở Quý Ngưu trên cằm. Quý Ngưu phun nước bọt miệng lập tức bị nện đến nhắm lại. Ông! Một cỗ cùng cổ yêu rèn thể truy pháp hoàn toàn khác biệt lực chấn động, đồng thời truyền lại tiến vào Quý Ngưu thân thể. Ai! Quý Ngưu nguyên bản giống cá chết lật lên trên Ngưu nhãn bỗng nhiên lại lật ra trở về, trừng tròn vo, gắt gao nhìn chằm chằm Trôn Vàng, khiếp sợ không tên phun nước bọt. Ngươi lại đánh ta một quyền. Tính toán không cần, ta thuận miệng nói. Sau một khắc Quý Ngưu trông thấy Trôn Vàng thật lại dương lên nằm đấm, lập tức đứng thẳng người. Đầu cũng nhấc rời đất đối diện, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, tuổi trẻ yêu tộc A, không cần lại nghiệm chứng, ta đã cảm giác rất rõ ràng, ngươi thật sự đã nắm giữ ta Quỷ Ngưu nhất tộc chấn động luyện thể pháp môn. Xem ra lão thiên cũng không muốn tộc ta luyện thể pháp môn biến mất tại thế gian này, phải biết một lần hoàn chỉnh truyền thừa, nhưng là muốn tiếp tục trọn vẹn 12 canh giờ, bởi vì muốn đem tiếp nhận người thể chất cải tạo vì thích hợp tộc ta lực chấn động thể chất. Ngươi chỉ một lát sau liền nắm giữ, thật sự là thật đáng mừng. Trôn Vàng cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút năm đấm của mình. Một màn này kỳ thật có chút quen thuộc. Năm đó Tông Khôi cổ yêu rèn thể 18 truy, cái khác cốc thước tông luyện thể đệ tử học được nhiều năm đều nắm giữ không được tinh túy, mà Trôn Vàng lúc trước chỉ dùng nửa ngày liền nắm giữ. Trôn Ca lúc trước còn cho rằng là bởi vì chính mình yêu tộc thân phận, cho nên so những cái kia nhân loại học được nhanh. Nhưng về sau sự thật chứng minh, Sa Vương Sơn yêu tộc học cổ yêu rèn thể truy pháp tốc độ cũng so ra kém chính mình. Nhưng không nghĩ tới cổ yêu rèn thể truy pháp đầu nguồn, chân chính Quỷ Ngưu nhất tộc rèn thể pháp môn, mình nắm giữ thế mà càng nhanh không hợp thói thường. Một lần hoàn chỉnh truyền thừa muốn 12 canh giờ. Nhưng mình chỉ một lát sau công phu liền nắm giữ. Đơn giản không thể tưởng tượng. Dạng này coi như quá tốt rồi. Quỷ Ngưu còn tại liễu lo không ngừng lại nhải, gật gù đắc ý, ngươi cuối cùng vẫn là thụ ân huệ của ta. Đã như vậy, ta cũng có thể yên tâm đối ngươi đưa yêu cầu. Đưa yêu cầu. Trôn Vang ngạc nhiên. Đúng vậy à. Ngươi vừa rồi nếu không học được tộc ta luyện thể chi thuật, ta còn không có ý tứ ép buộc ngươi. To lớn châu đầu hớn hở ra mặt, nước miếng văng tung tóe. Bất quá bây giờ, ngươi học xong chấn động luyện thể chi thuật, ta coi như sư phụ của ngươi. Vi sư trước khi lâm chung đối ngươi có một cái yêu cầu. Tìm tới năm đó trọng thương vi sư cái kia tên ghê tởm, giúp ta báo thủ. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không ngỗ nghịch một cái đáng giá mời nặng lân sư, một cái từ ái lao phụ thân lâm chung nguyện vọng đi. Nhất định phải tìm tới cái kia đả thương nặng vì sư huyết mạch bản nguyên gia hỏa, đây là hình dạng của hắn, ngươi lại một mực nhớ kỹ, tương lai nhìn thấy hắn, nhất định phải giúp vi sư giết hắn, không phải, vi sư tại U Minh địa phủ cũng sẽ nhớ ngươi. Ngươi cũng sẽ bị nhân quả cuốn thân, cả một đời đều không đột phá nổi nguyên thần kỳ. Chờ một chút Trồn Vàng cuối cùng phản ứng lại, cái gì sư phụ, cái gì lao phụ thân. Ai muốn học ngươi chấn động luyện thể thuật ta? Còn không phải ngươi nhất định phải dạy ta. Ngươi nói sớm có điều kiện ta cũng không biết học a. Uy, ngươi tỉnh, đừng giả bộ chết ta ngươi. uy, uy. Mà giờ khắc này Quý Ngưu đã nhắm mắt lại, tựa ở đồng trụ bên trên, hơi thở mong manh. Trôn vàng. Ngươi đang làm cái gì? Lúc này, Hắc Bạch Sơn đỉnh núi lên bỗng nhiên bay tới một thân ảnh là râu tóc bạc trắng trưởng môn lão đạo. Hắn một mặt nghiêm túc cùng cảnh giác trừng mắt Trôn vàng, nhìn một chút bên cạnh hôn mê Quý Ngưu yêu thú, lại nhìn xem gần trong gang tấc Trôn vàng, thần sắc mười phần nghi hoặc. Ta cái gì cũng không làm, ngươi đừng nhìn ta. Trôn vàng tức giận trả lời. Vậy liền mời ngươi rời đi nơi này. Bản môn lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành trận linh thôn vệ nghi thức, cái này Quý Ngưu là quan trọng nhất, không cho sơ thất. Đương nhiên, nếu là các hạ muốn đại biểu xà Vương Sơn xem lễ, có thể hiện tại liền đi đỉnh núi, thông thiên thụ hạ. Trường môn lão đạo thần sắc vẫn như cũ đề phòng. Trôn vàng liếc mắt, trực tiếp quay người bay đi. Trường môn lão đạo nói không sai, Cốc Thước Tông đã chuẩn bị xong hết thảy, nghi thức sắp bắt đầu. Tám mạch đệ tử đều đợi tại khu vực của mình bên trong, vận chuyển mấy ngày nay vừa học được thần kiếm bắt cực trận pháp quyết. Tám đạo cự đại thần kiếm quang ảnh đã dâng lên, dựng thẳng đứng ở giữa không trung, mũi kiếm chỉ thiên, xoay chậm chậm. Trường môn, trưởng lão, Cốc Tinh Thạch loại hình nhân vật trọng yếu đã sớm tại Hắc Bạch Sơn đỉnh núi. Trôn vàng giờ phút này một đường bay lên trên đi, trên đường thuận tiện nghiên cứu một chút tông khôi cho bao cổ tay. Chương 688, nghi thức bắt đầu. Tông khôi chuyên môn bế quan hồi lâu luyện chế ra huyền thiết bao cổ tay, đương nhiên là một kiện cao cấp pháp khí. Hơn nữa còn là cao cấp pháp khí bên trong chân quý nhất phòng ngự loại pháp khí, cùng lúc trước Cốc Nguyệt Vi Tuyết Ngọc băng tóc pháp khí là cùng một loại hình. Trôn vàng thử rót vào một tia tiên lực đi vào. Ông một tiếng, một cái màu đen mâm tròn hình dạng bình chướng lập tức triển khai. Mang theo một tia đường cong hơi mở màu đen bình chướng, mặt ngoài có mai rùa đồng dạng góc cạnh, chiết xạ ánh nắng, nội bộ càng là ẩn ẩn có vô số kim sắc nhỏ bé phụ triện chảy xuôi, ẩn hiện bất phàm. Thứ này lại có thể là một cái hư ảnh tấm chắn loại pháp khí. Cùng Cốc Nguyệt Vi Tuyết Ngọc băng tóc khác biệt, Tuyết Ngọc băng tóc thôi phát bạch quang bình chướng chính là một cái hình tròn, là bốn phương tám hướng không góc chết toàn diện phòng ngự, mà cái này huyền thiết bao cổ tay màu đen thuần ảnh lại là chỉ phòng ngự một mặt. Nhưng tương ứng nó ngang nhau diện tích hạ năng lực phòng ngự, lại rõ ràng vượt qua Tuyết Ngọc băng tóc bạch quang bình chướng. Theo rót vào lực lượng tăng nhiều, màu đen trong suốt thuẫn ảnh phòng hộ phạm vi còn có thể tiếp tục mở rộng, mà lại chỉ cần người thao túng một cái ý niệm trong đầu, trong nháy mắt liền có thể chuyển động đến thân thể tùy ý một bên. Rất thực dụng, liền chân chính chiến đấu kịch liệt bên trong phòng ngự tác dụng, còn muốn vượt qua Tuyết Ngọc băng tóc. Trôn vàng có chút mừng rỡ. Cao cấp pháp khí bình thường là sẽ không quá muộn. Bởi vì pháp khí uy lực biết theo người sử dụng tu vi cảnh giới tăng lên mà tăng lên, rót vào trong đó lực lượng càng cường đại, pháp khí phát huy ra uy lực cũng sẽ càng lớn. Rất nhiều đạo anh kỳ sử dụng cũng đều là cao cấp pháp khí. Cái này huyền thiết bao cổ tay, dù cho đối bây giờ Trôn vàng cũng có thể phái lên công dụng. Nghĩ tới đây, Trôn vàng trong lòng khẽ nhúc nhích, trong đan điền bỗng nhiên tuôn ra một tia dòng khí màu xám. Nữ hoa chi lực. Hắn thử đem nữ hoa chi lực rót vào huyền thiết bao cổ tay, màu đen tấm chắn hư ảnh nội bộ lập tức nhiều một tia tối tăm mở mịt khí lưu, phảng phất một mảnh hỗn độn. Hắc Bạch Sơn, đỉnh núi. Trôn vàng bay lên thời điểm, nhìn thấy Cốc Thước Tông một các vị cấp cao các cường giả đều tại. Đạo anh hậu kỳ trưởng môn lão đạo, năm cái đạo anh kỳ trưởng lão, mười mấy tên thai đan kỳ tiên sư, thậm chí thông thiên thụ hạ trên quảng trường, Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự nhóm cũng đều chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng. Cốc Tinh Thạch cũng ở trong đó. Giữa không trung, trưởng môn lão đạo hai tay mở ra, bên tay trái nổi lơ lửng một cái cao trăm trượng cự thú thân ảnh là hơi thở mong manh Quý Ngưu. Bên tay phải nổi lơ lửng một thanh kim sắc thần kiếm là Cốc Tinh Thạch cái kia thanh. Đã tất cả mọi người đến, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. Trường môn lão đạo cũng không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố. Hiện tại, mời Cốc Thước Tiên hiện thân. Trường môn lão đạo đối thông thiên thụ không người hư bái, thanh âm vang vọng đất trời. Cốc Thước Tông đám người toàn đều đi theo không người tham viếng, chỉ có Trôn vàng thẳng thân mà đứng, bất vi sở động. Thờ ơ lạnh nhạt. Thì thầm. Một cái lớn chừng bàn tay thất thải linh thức quang ảnh, từ thông thiên thụ rậm rạp tán cây bên trong bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trưởng môn lão đạo bả vai. Chính là Cốc Thước Tiên. Chim nhỏ bộ dáng là Cốc Thước Tiên, chỉ có biến thành to lớn chim khách chim bộ dáng thời điểm, mới thật sự là Cốc Thước Tàn Hồn, cũng chỉ có tại Cốc Thước Tàn Hồn trạng thái, nó mới có thể cùng chín đại linh thức quang ảnh dung hợp một thể, dùng ra yêu tiên lâm thế cái kia một chiêu mạnh nhất. Bây giờ Cốc Thước Tàn Hồn sớm đã lâm vào hôn mê, chỉ có thể lấy khéo léo đẹp đẽ Cốc Thước Tiên trạng thái xuất hiện. Nhìn thấy Cốc Thước Tiên xuất hiện, ở đây Cốc Thước Tông tất cả mọi người kích động. Trường lão, tiên sư nhóm từng cái kích động, bởi vì chỉ cần Cốc Thước Tiên thôn vệ Quý Ngưu Vương phẩm hồn phách, liền có thể lần nữa khôi phục cường thịnh trạng thái, gánh vác lên dung hợp chín đại thần kiếm năng lực, để mới thần kiếm bắt cực trận phát huy uy lực mạnh nhất, Cốc Thước Tông cường thịnh ở trong tầm tay. Trên quảng trường các đệ tử cũng tất cả mọi người kích động, đây chính là có thể so với sáng lập ra môn phái tổ sư, ba đại tổ sư cùng 11 đại tổ sư truyền kỳ thời khắc, bọn hắn lại có thể tận mắt chứng kiến. Cốc Tinh Thạch cũng là hồng quang đầy mặt, bởi vì tại sau ngày hôm nay, có cốc thức tàn hồn cái này trận linh, liền không tại cần dùng thần kiếm đến tạm thời xung làm trận pháp hạch tâm. Hắn liền có thể cầm lại mình thần kiếm, cùng Tịch Nhi sớm chiều chung sống. Kích động nhất, thuộc về trưởng môn lão đạo. Hắn trực tiếp nắm chặt bên tay phải thần kiếm, hướng về bên tay trái to lớn hình bò yêu thú trái tim, một kiếm đâm ra. Máu tươi phun tung tóe. Quý Ngưu thân thể run nhẹ nhẹ, mí mắt hữu khí vô lực mở ra một cái khe hở, nhưng lại không có phát ra cái gì gào thét, cũng không có dãy rủa. Ánh mắt chỉ là lẳng lặng quét qua đám người, tại một cái thân ảnh gầy nhỏ lên dừng lại một lát. Trôn vang mí mắt cuồng loạn, thần sắc có chút không đành lòng, nhưng sau một khắc, hắn trông thấy Quỳ Ngưu yêu thú đối với hắn trừng mắt nhìn, im ắng dựng lên một câu khẩu hình, sau đó khỏe miệng treo lên một tia tươi cười đắc ý, lập tức đem cái kia vẻ bất nhận ném đến tận lên 9 tầng mây. Quỳ Ngưu lão gia hỏa này nói rất đúng, tiện nghi đồ nhi, nhớ phải giúp ta báo thủ, không phải cẩn thận nhân quả. Có trời mới biết nhân quả cái đồ chơi này có tồn tại hay không, dù sao Trồn Ca hận không thể hiện tại đi lên đạp hắn hai cước, hắn nhưng là nghe Quỳ Ngưu nói qua. Năm đó Quỳ Ngưu bị trọng thương trước đó thế nhưng là nguyên thần kỳ tồn tại, mà lại là thánh phẩm huyết mạch. Liên như thế đều bị thần bí địch nhân một chiêu trọng thương, huyết mạch đều rơi xuống thành vương phẩm. Mình đi báo thù cho hắn, chán sống rồi. Cứ như vậy trong phiến khắc, Quỳ Ngưu con mắt lại nhắm lại, triệt để không có khí tức. Phun tung tóe ra yêu huyết, thậm chí văng đến trưởng môn lão đạo đạo bảo bên trên, kim sắc thần kiếm càng là hơn phân nửa đều bị nhuộm đỏ. Quỳ Ngưu chết rồi. Mặc dù theo chính hắn nói, lúc đầu cũng không bao lâu tốt sống, huyết mạch bản nguyên bị thương nặng, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Nhưng vẫn là có người tâm tình nặng nề, so như đoàn người bên trong lung la lung lay tiên sư tông khôi, tỉ như mặt ngoài trợn trắng mắt tròn vàng. Chỉ chốc lát, một đạo mơ mơ hồ hồ to lớn hình bò hư ảnh, từ Quý Ngưu đồng dạng to lớn trên thi thể trôi nổi. Ngay tại lúc này, trưởng môn lão đạo con mắt to sáng, vội vàng nâng lên đầu vai cốc thức tiên, đưa nó hướng Quý Ngưu hồn phách ném qua, ăn nó đi. Cạch cạch cạch. Tiểu xảo thất thải linh thức con mắt tỏa sáng, phảng phất thấy được mỹ vị đồ ăn, bản năng bay đi lên. Nhẹ nhàng mổ một ngụm, từ hình bò hồn phách lên kéo xuống một khối lớn hư ảnh, sau đó ngửa cổ một cái, từ ngực nuốt vào. Lại là một ngụm. Lại là một ngụm. Nho nhỏ linh thức bụng phảng phất hang không đáy, rất nhanh liền ăn hết hơn phân nửa cái Quỳ Ngưu hồn phách. Mà đồng thời, trưởng môn lão đạo cũng không có nhàn rỗi. Hắn liên tục huy động thần kiếm, mượn nhờ thần kiếm chi sắc bén, thế mà còn tại cắt chém Quỳ Ngưu thi thể. Chỉ chốc lát, Quỳ Ngưu thế mà bị lột ra, biến thành một đoàn huyết nhục mơ hồ núi thịt, mà một chương gần như hoàn hảo da trâu lại trôi lơ lửng một bên. Kim sắc thần kiếm đã triệt để bị nhuộm đỏ. Lần này, cả cốc tinh thạch, bộ phận đệ tử cùng tiên sư, cũng cảm thấy có chút huyết tinh, nhịn không được quay đầu đi. Nhưng nhân tộc lấy yêu tộc thân thể bộ phận, xem như luyện đan hoặc là luyện khí vật liệu, đều là chuyện rất bình thường, cho nên tất cả mọi người không nói gì. Huống chi, ai cũng không biết. Trưởng môn lao đạo bây giờ trình tự phải chăng cùng tiếp xuống nghi thức có quan hệ. Dù sao, chân chính mấu chốt trình tự, chỉ có một mình hắn biết. Một lát sau, mắt thấy cốc thức tiên cơ bản đã ăn xong Quỳ Ngưu hồn phách, Quỳ Ngưu ra cũng hoàn chỉnh cởi xuống. Trưởng môn lao đạo trong mắt đống nhiên hiện lên một tia tinh quang. Hắn đống nhiên từ tùy thân trong túi càn khôn, lấy ra một cái cự đại vật thể. Cái kia tựa hồ là một cái bán thành phẩm pháp khí, màu đỏ ngàn năm đoạn mục được luyện chế thành một cái vòng tròn hình trụ hình dạng, ở giữa móc sạch hiện ra một cái ống tròn hình. Ống tròn hai đầu, một đầu đã bịt kín một tầng không biết sinh vật gì ra, bên kia thì còn trống không. Là một cái bán thành phẩm pháp khí trống to. Chương 689, thông thiên thụ chân chính tác dụng. Đối với Quỳ Ngưu, kỳ thật mọi người ở đây cũng không tính là đặc biệt giải. Cho dù là Trồn Vàng, cũng chỉ biết là Quỳ Ngưu nhất tộc là thượng cổ dị chủng, tại thời cổ chính là đại tộc. Nhưng là ở đây có một người lại đối Quỳ Ngưu nhất tộc lịch sử vô cùng rõ ràng giải. Đó chính là trưởng môn lão đạo. Hắn đã từng chuyên môn tra duyệt đại lượng cổ tịch, mới tìm được liên quan tới thượng cổ Quỳ Ngưu nhất tộc ghi chép. Truyền thuyết thời cổ, nhân tộc lấy bộ lạc hình thức tụ cư, khi đó có 3 cái cường đại nhất nhân loại bộ tộc. Một là họ Khương bộ tộc, thủ lĩnh xưng Thần Nông Thị, lại tên Viêm Đế, một là Hạ tộc bộ lạc, thủ lĩnh xưng Hiên Viên Thị, lại tên Hoàng Đế, mà cường đại nhất cũng tàn bạo nhất thiện chiến một bộ tộc, tên là Cửu Lê, thủ lĩnh gọi là Sivu. Truyền thuyết Sivu nhục thân ngang ngược đã cường đại đến cực điểm, lúc chiến đấu có thể huyễn hóa ra 8 cái chân, 3 đầu 6 tay, đầu đồng chắn sát, đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm. Thiên hạ đều coi là Sivu chính là bất tử chi thân. Lúc ấy dù là Viêm Đế cùng Hoàng Đế bộ tộc liên hợp lại, cũng khó có thể đánh bại Sivu, chớ nói chi là đem nó giết chết. Sivu một người, liền có thể đem Viêm Hoàng hai bộ tộc lớn giết đến quân lính tan rã. Cuối cùng, vẫn là Hoàng đế Hiên Viên Thị nghĩ ra một cái biện pháp. Biện pháp này là lợi dụng Quỷ Ngưu nhất tộc đặc tính. Hiên Viên Hoàng đế bắt được một con thượng cổ dị chủng Quỷ Ngưu, đem nó lột ra, làm thành trống to. Tiếng trống một vang, âm thanh truyền 500 dặm có hơn, Sivu nghe được cái này tiếng trống lập tức toàn thân bủn rủn bất lực, rốt cuộc không khống chế được thân thể của mình, cuối cùng bị bắt lấy được. Cũng bị Hoàng đế dùng Hiên Viên kiếm chém giết. Đây đều là cổ tịch ghi chép, nhưng trưởng môn lão đạo có suy đoán của mình. Không hề nghi ngờ, Sivu khẳng định là nắm giữ một loại nào đó luyện thể cường đại pháp môn, mới có thể đem nhục thân tu luyện tới khủng bố như vậy cảnh giới. Nhưng vì sao Quỷ Ngưu trống to một vang, hắn liền bủn rủn bất lực, không khống chế được thân thể. Hiển nhiên, Quỷ Ngưu ra chế thành trống to, công kích hẳn là hồn phách. Nhục thân mạnh hơn, cảnh giới không đủ, hồn phách cũng là không thể so với những người khác mạnh đến mức nào. Đây là trưởng môn lão đạo căn cứ kinh nghiệm của mình cùng lý giải suy đoán ra kết luận, Quỷ Ngưu ra chế thành trống to, nên đối hồn phách, linh thể loại sự vật, có cường đại áp chế năng lực. Nếu như Cốc Nguyệt Vi tại chỗ, có lẽ còn có thể đối Quỷ Ngưu chống đặc điểm nhớ lại một hai, từ đó phỏng đoán trưởng môn lão đạo bước kế tiếp cử động. Nhưng mọi người tại đây đều không hiểu rõ, cho nên bao quát trồn vàng ở bên trong, đều trơ mắt nhìn xem trưởng môn lão đạo đem Quỷ Ngưu ra che tới bán thành phẩm pháp khí chống to bên trên, cũng nhanh chóng đánh ra liên tiếp pháp quyết. Tại chỗ luyện chế được một cái chân chính Quỷ Ngưu trống, một cái tại thượng cổ ghi chép bên trong đều xem như thần khí tồn tại. Quỷ Ngưu trống một thành, trưởng môn lão đạo tựa như thở dài một hơi, trên mặt nổi lên tiếu dung. Hắn một tay ném đi, kim sắc thần kiếm liền phóng lên tận trời, lấy nó làm trung tâm ngưng tụ ra một thanh to lớn kim sắc kiếm ảnh, ẩn ẩn đem tám mạch đệ tử trên khu vực trống không bát đại thần kiếm hư ảnh cả kết thành một cái chính thể. Tại không có trận linh thời điểm, kim sắc thần kiếm một mực đảm nhiệm thần kiếm bát cực trận hải tâm. Mà bây giờ Cốc Thước Tiên đã thôn phệ Quỷ Ngưu hồn phách, khôi phục trạng thái đỉnh phong, tùy thời có thể lấy trở thành mới trận linh. Đệ tử chấp sự nghe lệnh, lên âm dương kiếm. Thông Thiên Thụ hạ trên quảng trường, đông đảo Hắc Bạch Sơn đệ tử chấp sự nghe vậy lập tức bắt đầu chuyển động, thể tâm hợp lực phía dưới, rất nhanh liền có một đạo hai màu trắng đen âm dương cự kiếm phóng lên tận trời. Yêu Tiên Lâm Thế một chiêu này, chính là Thiên Địa Phong Lôi Thủy Hỏa Sơn Trạch Bát Đại Linh Thức Quang Ảnh, tăng thêm âm dương thức, cộng đồng dung hợp mà thành. Đồng lý mới thần kiếm bát cực trận tuyệt chiêu mạnh nhất, đồng dạng là bát đại thần kiếm hư ảnh tăng thêm âm dương kiếm chi hư ảnh, cộng đồng dung hợp thành một thanh siêu cấp cự kiếm. Mới tuyệt chiêu, tên là Tiên Kiếm Hàng Thế. Bây giờ kim sắc kiếm ảnh tạm thời đảm nhiệm bát đại thần kiếm hư ảnh hạch tâm, ấn lý thuyết, bước kế tiếp cử động hẳn là để Cốc Thước tàn hồn dung nhập âm dương kiếm hư ảnh bên trong, từ đó thay thế kim sắc kiếm ảnh, trở thành trận pháp mới hạch tâm. Nhưng mà trưởng môn lão đạo làm một cái để tất cả mọi người kinh ngạc không thôi cử động. Hắn vây tay một cái, Quỷ Ngưu trống to liền bay về phía trước mặt hắn, chỉ gặp hắn không biết từ nơi nào móc ra một cây to lớn sừng thú. Xem như rủi trống hung hăng đánh tới hướng mặt trống. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Một vòng mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng khuyết tán ra tới. Tại trường môn lão đạo khống chế dưới, mọi người bị trong suốt gợn sóng đảo qua, chẳng qua là cảm thấy hơi có chút chóng đầu. Nhưng khi trong suốt gợn sóng đảo qua kim sắc thần kiếm thời điểm, đột nhiên vang lên một tiếng nữ tử kêu đau thanh âm. Một đạo bảo hào quang màu xanh lam lập tức từ kim sắc trong thân kiếm té ra ngoài. Trong nháy mắt hóa thành một cái áo lam tóc ngắn thiếu nữ. Đông. Đông. Đông. Cốc Thước tông trưởng môn phảng phất không nhìn thấy, vẫn tại không ngừng đập Quỷ Ngưu trống. A a a, tại từng lớp trong suốt gợn sóng bên trong, Lam Tịch Nhi thần sắc thống khổ bừng kín đầu, giữa không trung tại chỗ lăn lộn, trong miệng phát ra tê tâm liệt phế thét lên. Từng đạo trong suốt gợn sóng, cưỡng ép thôi tang thân thể của nàng, hướng âm dương kiếm hư ảnh bên trong ném đi. Linh thể. Lam Tịch Nhi vốn là linh thể, xem như một loại hình thức khác linh hồn, là cốc tinh thạch lấy linh kiếm thuật thúc sinh ra kiếm linh. Nàng loại này linh thể sợ nhất Quỷ Ngưu trống tiếng trống. T-E-Z-U-I-E-N-T. U-I-N-E-T lúc trước đi vây quét Quỷ Ngưu, xa xa nghe được châu ngâm thời điểm, Lam Tịch Nhi liền sắc mặt đại biến, nhanh chóng trốn vào thần kiếm bên trong. Trong quá trình chiến đấu, nàng càng là căn bản chưa từng xuất hiện, đừng quên bình thường lúc chiến đấu nàng cũng sẽ cùng cốc tinh thạch cùng nhau xuất hiện. Mới có Lam Nguyên kiếm thần xưng hào, nhưng cùng Quỷ Ngưu lúc chiến đấu nàng căn bản chưa từng có dám xuất hiện qua. Quỷ Ngưu chống khắc linh thể. Dưới mắt, dù là Lam Tịch Nhi thôn vệ qua thần kiếm bên trong vô ý thức kiếm linh, lớn mạnh rất nhiều, vẫn như cũ đau nhức đến chết đi sống lại, khống chế không nổi thân thể liền bị nhanh chóng đẩy hướng âm dương kiếm hư ảnh. Trưởng môn. Cốc tinh thạch kinh hãi, cuồng hống lên tiếng, trưởng môn sư tổ, ngươi muốn làm gì? Hắn vây tay, liền muốn khống chế thần kiếm, đi đem Lam Tịch Nhi cướp về. hút về kiếm trong cơ thể. To lớn kim sắc trong bóng kiếm thần kiếm, lập tức run rẩy dữ dội, dù là trưởng môn lão đạo lấy thần kiếm bắt cực trận chi lực áp chế, cũng khống chế không nổi nó sắp bay đi tình thế. Nhưng mà trưởng môn lão đạo đã sớm liệu đến một màn này. Xin lỗi. Hắn lắc đầu than nhỏ, lại vung tay lên, đã thôn phệ quý ngưu hồn phách khéo léo đẹp đẽ cốc thức tiên, đồng nhiên thì thầm kêu bay về phía thần kiếm. Sau đó, đâm đầu lao vào. Vâng. Cốc tinh thạch như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn, khó có thể tin nhìn xem thần kiếm. Một trận quang mang chớp động về sau, một cái tiểu xảo đáng yêu linh thức tiêu ký, thình lình xuất hiện ở trên chuôi kiếm. Cốc thước tàn hồn. Thôn phệ quý ngưu hồn phách, khôi phục cường thịnh trạng thái cốc thước tàn hồn, thế mà chủ động tiến vào thần kiếm bên trong, cưỡng ép xóa đi Lam Tịch Nhi khí tức, mình trở thành mới kiếm linh. Thần kiếm là cốc tinh thạch thần kiếm. Nhưng cốc thước tiên lại chỉ nghe từ cốc thước tông lịch thay mặt trưởng môn mệnh lệnh. Một cái là thần kiếm chủ người, một cái là thần kiếm kiếm linh, ấn nói hai đều có thể khống chế thần kiếm, nhưng giờ khắc này lại hoàn toàn khác biệt tâm, thậm chí phát ra hoàn toàn tương phản mệnh lệnh. Thần kiếm lập tức bất động. Không, không không không, cốc tinh thạch muốn rách cả mí mắt, mắt thấy Lam Tịch Nhi thân ảnh bị đầu nhập vào âm dương kiếm hư ảnh bên trong. Áo lam thiếu nữ tóc ngắn thần sắc hoảng sợ, im ắng la lên, liều mạng dãy rủa. Đinh linh linh. Thông thiên thụ ung tùm cành lá theo gió lay động, phát ra chuông gió thanh âm thanh thúy dễ nghe, một đoàn mông lung bạch quang chẳng biết lúc nào, từ tán cây bên trong tung xuống, lặng yên bao phủ âm dương kiếm hư ảnh cùng Lam Tịch Nhi thân thể mềm mại. Cái kia bạch quang tựa hồ có thần kỳ lực lượng, Lam Tịch Nhi thần sắc cấp tốc bình tĩnh lại, con mắt màu xanh lam chậm rãi nhắm lại, biểu lộ dần dần biến mất. Lại mở ra lúc, nhìn về phía cốc tinh thạch ánh mắt đã dị thường bình tĩnh. Chương 690, kiếm cùng thuẫn. Tịch Nhi. Tịch Nhi. Cốc tinh thạch lớn tiếng kêu gọi. Không có trả lời. Trưởng môn. Cốc tinh thạch khó có thể tin quay đầu, nhìn về phía râu tóc bạc trắng đạo bào lão giả, ngươi đối nàng làm cái gì? Lam Tịch Nhi bình tĩnh ánh mắt, đạm mạc biểu lộ, đồ đần đều có thể nhìn ra không thích hợp tới. Không có gì, chỉ là ta đột nhiên nghĩ thông suốt, thần kiếm bắt cực trận chính là một tòa kiếm trận, chỉ có để kiếm linh của ngươi tới làm trận linh, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trưởng môn lão đạo một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Lão thần tự tại bộ dáng. Thế nhưng là cốc tinh thạch thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, toàn thân đều dừng không ngừng run rẩy. Ngươi yên tâm. Dâu tóc bạc trắng lao đạo vớt dâu mỉm cười, ngươi là ta cốc thước tông Lam Nguyên kiếm thần, vạn năm khó gặp thiên tài, chỉ muốn tiếp tục vì cốc thước tông tận tâm tận lực, sự tình hôm nay ngươi hoàn toàn có thể coi như không có phát sinh. Kiếm linh Lam Tịch Nhi vẫn như cũ là ngươi, thần kiếm cũng là ngươi. Hắn nói, có chút đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thông thiên thụ hạ thiếu nữ áo lam thân thể mềm mại nhẹ nhàng chấn động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Nàng không nhanh không chậm bay về phía cốc tinh thạch, bay đến bên cạnh hắn, trắng non tay nhỏ nhẹ nhàng kéo thiếu niên tay run rẩy, ánh mắt ôn nhu nhìn xem hắn, nhẹ giọng an ủi nói, thạch đầu ca, không có chuyện gì, ta tại bên cạnh ngươi. Đồng thời, trưởng môn lão đạo nhẹ nhàng ném đi, kim sắc thần kiếm cũng bay về phía cốc tinh thạch, siêu chui vào trong tay hắn. Chợt nhìn, thật đúng là như cùng hắn vừa rồi nói. Lam Tịch Nhi cùng thần kiếm, đều về tới cốc tinh thạch bên người, hết thể tựa như không có biến hóa. Thế nhưng là, cốc tinh thạch thân thể run rẩy chưa từng có đình chỉ qua, ngược lại càng thêm kịch liệt. Ngươi, căn bản không hiểu không lưu loát thanh âm từ thiếu niên yết hầu chỗ sâu từng chữ gạt ra, bất kỳ người nào đều có thể nghe ra trong đó thống khổ cùng không cam lòng. Đúng vậy, trưởng môn lão đạo căn bản không hiểu. Bởi vì cốc tinh thạch chỗ hy vọng, vẫn luôn là đem Lam Tịch Nhi bồi dưỡng thành một con người thực sự. Sau đó cưới nàng làm vợ. Cổ kiếm tiên linh kiếm thuật trong truyền thừa có trọn vẹn phương pháp, từ luyện hóa bản mệnh phi kiếm, đến như thế nào lấy bản mệnh phi kiếm thai nghén kiếm linh, lại đến bồi dưỡng kiếm linh lớn mạnh, cuối cùng tái tạo nhục thân. Đây là một bộ cực kỳ phức tạp quá trình, mỗi một bước vòng vòng đan sen, dung không được nửa điểm sai lầm. Mà bây giờ, Lam Tịch Nhi bị buộc xuất thần kiếm, đã mất đi kiếm linh thân phận, bản mệnh phi kiếm kiếm linh thì bị cốc thước tiên thay thế, Lam Tịch Nhi ngược lại cùng trận pháp hòa làm một thể. Cái này liên tiếp biến hóa cực lớn, đủ để xáo trộn hết thảy. Cốc tinh thạch giờ phút này đã triệt để không có để Lam Tịch Nhi hóa thân trưởng thành nắm chắc. Trong lòng của hắn thống khổ cùng phẫn nộ có thể nghĩ. Cảm thụ được cánh tay một bên mềm mại, thiếu niên run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía bên người ánh mắt ôn nhu thiếu nữ, lại cúi đầu nhìn xem trong tay thần kiếm, nhưng trong lòng càng thêm lạnh buốt. Ánh mắt ôn nhu kia là cỡ nào quen thuộc. Nhưng lại tại vừa rồi, Tịch Nhi còn đối với mình một mặt đạm mạc. Vô luận như thế nào la lên đều không có trả lời, ngược lại là trưởng môn lão đạo một ánh mắt ra hiệu, nàng liền ôn nhu thuận theo bay tới. Cốc tinh thạch thậm chí không chút nghi ngờ, nếu như lúc này trưởng môn lão đạo ra lệnh một tiếng, để nàng giết mình, chỉ sợ thiếu nữ cũng sẽ không chút do dự chấp hành. Còn có trong tay thần kiếm, nhìn như uy lực vô tận, nhưng kiếm linh căn bản không nghe mình, chỉ cần trưởng môn lão đạo không nguyện ý, mình thậm chí cả đơn giản nhất ngự kiếm phi hành đều làm không được. Nhiều nhất cầm trong tay xem như một thanh sắc bén phàm tục binh khí. Mỹ nhân ở bên cạnh, cũng chỉ có hư tình giả ý. Thần kiếm nơi tay, lại giống như sắt thường một cây. Cốc Tinh Thạch nắm thật chặt nắm đấm, thật sâu cúi đầu, thân thể run rẩy không ngừng, một câu cũng nói không nên lời, vô số cái suy nghĩ ở trong lòng hiện lên. Vì cái gì? Vì cái gì như thế không tín nhiệm ta, tại sao muốn đối với ta như vậy? Bởi vì chính mình lần lượt đứng ra phản đối diệt tuyệt không thanh sơn mạch yêu tộc kế hoạch ta. Hay là bởi vì tại cái khác đỉnh cấp tông môn sứ giả trước mặt nhiều lần không cho trưởng môn mặt mũi. Lại hoặc là vẹn vẹn bởi vì chính mình thực lực tăng trưởng quá cấp tốc, đã vượt qua trưởng môn bản nhân. Thế nhưng là, ta mấy năm qua lần lượt cầm kiếm chấp hành nhiệm vụ, lần lượt cắn răng gian khổ chiến đấu. Cũng là vì Cốc Thức Tông. Ta Cốc Tinh Thạch, nhưng chưa từng có làm qua bất luận cái gì có lỗi với tông môn sự tình. Tại sao muốn dạng này nghi kỵ ta? Ta muốn phản kháng sao? Nhưng ta lấy cái gì phản kháng? Ta đã. Không còn có cái gì nữa. Cốc Tinh Thạch cứ như vậy cúi đầu, không nói một lời. Nhưng một bên khác, trưởng môn lao đạo lại tâm tình thật tốt, sau đó ánh mắt dần dần chuyển đến một cái phảng phất trí thân sự ngoại thân ảnh gầy nhỏ bên trên. Chính là một mực tại bên cạnh xem lễ chồn vàng. Cái này liên tiếp biến hóa, ngoại trừ Cốc Tinh Thạch bản nhân, ở đây những người khác không có kịp phản ứng, chồn vàng cũng là như thế, có chút không nghĩ ra. Đây là hát cái nào một màn. Hắn có lòng muốn giúp đỡ Cốc Tinh Thạch, nhưng nhất thời không biết nên như thế nào ra tay. Nhưng trưởng môn lão đạo giờ phút này đã nhìn lại, quỷ dị mỉm cười, chồn vàng đạo hữu. Giữa chúng ta ân oán, tựa hồ cũng nên mời tính một chút rồi. Vâng. Nương theo lấy trưởng môn lão đạo thoại âm rơi xuống, giữa không trung âm dương kiếm quang mang đại thịnh, Lam Tịch Nhi thần sắc trong nháy mắt biến trở về đạm mạc, hóa thành một vòng lam quang bay trở về âm dương kiếm ảnh bên trong. Có kiếm linh tọa chấn, thần kiếm bắt cực trận trong nháy mắt buộc phát ra uy lực mạnh nhất, chín kiếm hợp nhất. Một thanh to lớn thất thải tiên kiếm từ tầng mây bên trong chậm rãi chui ra, dáng lâm nhân gian. Cùng lúc đó, một cái cự đại lồng ánh sáng bảy màu cũng bao phủ toàn bộ Cốc Thức Tông. Trong ngoài ngăn cách, ừm, Chôn Vang sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn phát hiện, lồng ánh sáng bảy màu bao phủ phía dưới, hắn thế mà không thể thuần gì. Dung hợp bắt quái, âm dương cùng thần kiếm lên trận văn, tiên kiếm hàng thế một chiêu này, đã ẩn chứa một loại nào đó khí tức của đại đạo, tại trước mặt nó. Thuấn di đạo thế mà không phát huy ra huy lực tới. Cũng may Chồn Ca lặng lẽ thử dưới, mở cố định thông đạo đại đạo vẫn như cũ có thể sử dụng, cho nên hắn ý nguyên chấn định như thường. Ngươi muốn làm gì? Chồn Vang ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm trưởng môn lao nói, hẳn là trưởng môn chân nhân đạt được trận linh, liền bành trướng, muốn lật lọng, cùng ta xả Vương Sơn là địch phải không? Ha ha ha ha, to lớn tiếng cười quanh quẩn ở trong thiên địa, râu tóc bạc trắng lao đạo giờ phút này thần sắc tùy ý tùy tiện, có hoàn chỉnh thần kiếm bắt cực trận. Cho dù cùng xà Vương Sơn là địch lại như thế nào. Đáng chết đê tiện tiểu yêu, ngươi cũng đã biết thần kiếm bắt cực trận cùng Cốc Thức bắt linh trận điểm khác biệt lớn nhất ở đâu. Không đợi Chồn Vàng đáp lại, trưởng môn lão đạo liền cùng tiếu, phối hợp nối liền, ngươi nên nghe qua một câu, phi kiếm lấy địch thủ cấp ở ngoài ngàn dặm. Nếu như nói Cốc Thức bắt linh trận là thiên hướng về phòng ngự, cái kia bây giờ thần kiếm bắt cực trận chính là công thủ một thể. Tiên kiếm hàng thế chiêu này vừa ra, dù là địch nhân tại ngàn vạn dặm bên ngoài, cũng chạy không thoát tiên kiếm công kích. Bây giờ toàn bộ Cốc Thức Quốc đều tại ta thần kiếm bắt cực trận uy hiếp phía dưới, ngươi xả Vương Sơn an dám bước vào ta Cốc Thức Quốc một bước. Thậm chí chỉ cần ta nghĩ, hiện tại liền có thể để tiên kiếm trực đảo Hoàng Long, giết tới ngươi xả Vương Sơn hang ổ. Ha ha ha ha. Trường môn lão đạo tùy tiện tiếng cười, vang vọng đất trời. Chôn Vang sắc mặt lạnh xuống. Hắn triệt để minh bạch, cái này đáng chết lao ra hỏa, từ trước đến nay liền không muốn cùng xả Vương Sơn hợp tác qua. Hắn sở tác hết thể cũng là vì lợi dụng mình, mau chóng hoàn thiện thần kiếm bắt cực trận. Cũng lợi dụng tiểu thạch đầu. Xem ra ngươi rất có lòng tin, có trận pháp này, ngươi tựa hồ cảm thấy xả Vương Sơn đã uy hiếp không được Cốc Thức Tông rồi. Chôn Vàng âm thanh lạnh lùng nói. Uy không uy hiếp đạt được, ngươi lập tức liền có thể lấy tự mình cảm thụ một chút. Trường môn lão đạo dần dần thu liễm tiếng cười, trên mặt hiện ra một tia âm tàn cùng vẻ oán hận, vây quét Quỳ Ngưu ngày đó tính ngươi mạng lớn, để ngươi sống lâu hai ngày, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ta muốn bắt mệnh của ngươi, huyết tế tiên kiếm, cảm thấy an ủi thái thượng sư thúc trên trời có linh thiêng. Giữa không trung to lớn đến cơ hồ đâm xuyên thiên địa thất thải cự kiếm, trong nháy mắt quay lại mũi kiếm, nhắm ngay Chồn Vàng. Vậy liền, thử một chút đi. Chồn Vàng cảm giác được áp lực cực lớn, lập tức híp mắt lại, cánh tay trái nâng lên, huyền thiết bao cổ tay có chút sáng lên, một cái cự đại màu đen khiên tròn liền hiện lên ở đỉnh đầu. Thuẫn ảnh bên trong, một lớp bụi mịt mở khí lưu dần dần phiêu đáng ra. Chương 691, người cũng có thể làm kiếm. Trường môn lao đạo lời nói, cũng chờ tại gián tiếp thừa nhận, vây quét Quỳ Ngưu ngày ấy, thật sự là hắn đã từng muốn thừa dịp loạn đối trồn vàng hạ sát thủ. Đã như vậy, trồn ca vốn định ngày sau thanh toán bút chứng này, hiện tại liền có thể tính toán. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cánh tay trái. Huyền thiết bao cổ tay. Cái này tông khôi tỉ mỉ bế quan luyện chế cao cấp pháp khí, ngoại trừ vật liệu so ra kém trồn vàng nồi sắt lớn, luyện chế tinh diệu trình độ lại là vượt xa khỏi. Dù sao tông khôi luyện cả một đời khí, trình độ cùng trồn vàng dựa vào tự học bách luyện chân giải ga mở tiêu chuẩn hoàn toàn không tại một cái độ cao. Hai uy lực phải nói mỗi người mỗi vẻ. Mà khi màu đen hơi mở thuẫn ảnh xuất hiện lúc, trong đó phiêu đãng sương mù xám, thì nói rõ trồn vàng đã vận dụng một cái khác đại át chủ bài, nữ hoa chi lực. Từ thiên mà rơi to lớn tiên kiếm, phóng lên tận trời màu đen thuẫn ảnh. Hai trong nháy mắt phát sinh va chạm. Tĩnh. Không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa động tĩnh xuất hiện, nhưng từ trên trời giáng xuống thất thải cự kiếm, cùng phóng lên tận trời màu đen thuẫn ảnh, đồng thời từ cực động biến thành đứng im. Nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, tại mũi kiếm cùng thuẫn ảnh giao giới cái kia một điểm, không gian lặng yên vỡ ra vô số màu đen mảnh khe nhỏ. Giang rắc giang rắc. Màu đen thuẫn ảnh bóng loáng mặt ngoài không ngừng sinh ra một tia vết dạng, nhưng mỗi khi màu xám xương mù từ đó chạy qua, trong nháy mắt lại biết khôi phục như lúc ban đầu. Thế mà chặn. Vô luận là ở đây đông đảo tiên sư, đệ tử, năm đại trưởng lão, vẫn là trưởng môn lão đạo bản nhân, đều ngạc nhiên không thôi. Đây chính là tụ tập cốc thước tông hơn vạn tên đệ tử, tăng thêm trưởng môn lão đạo đạo anh hậu kỳ tu vi, liên hợp lấy thần kiếm bắt cực trận thúc phát ra tới tuyệt chiêu. Thế mà bị một cái nho nhỏ thuẫn ảnh chặn. Thấy cảnh này, đông đảo tiên sư bên trong, một cái có cổ đồng màu da cường tráng giống như thiết tháp đồng dạng tiên sư, cũng là một mặt kinh ngạc, không thể tin được nhìn một chút hai tay của mình. Từ tự luyện chế huyền thiết bao cổ tay, thế mà có lợi hại như vậy. Nhưng trồn vàng lại cảm giác được trong cơ thể mình nữ hoa chi lực, như mở cống hồng thủy đổ xuống mà ra, bị huyền thiết bao cổ tay hút đi. Dù hắn có gấp hai tại cùng giai cường giả nữ hoa chi lực số lượng dự trữ, cũng không dám kinh thường, lúc này vung tay lên, màu đen thuẫn ảnh lập tức khẽ nghiêng một góc độ. Chói hai kim thiết ma xoa âm thanh bên trong, thất thải cự kiếm lần nữa hạ lạc, sát thuẫn ảnh nghiêng nghiêng trượt ra ngoài. Lướt qua trồn vàng bên người thời điểm, trồn vàng tay phải chống không bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái hàn khí bức người nổi sát lớn, không nói hai lời, liền vung vẩy nổi sát, đối thất thải cự kiếm trong thân kiếm đoạn hung dữ đập xuống. Nổi sát lên đồng dạng còn quấn nhàn nhạt màu xám sương mù. Ầm ầm. Lần này có âm thanh, chỉ nghe một tiếng sét tiếng vang, thất thải thần kiếm toàn bộ đều bị nện đến lướt ngang ba trượng. Thân kiếm đều bị chấn động đến có chút hư ảo, ẩn ẩn có chia ra thành chín kiếm xu thế. Trường môn lao đạo kinh hãi, lập tức thu hồi trêu tức thần sắc, biến đến vô cùng trịnh trọng. Không có nghĩ đến cái này tiểu yêu lại có bản lãnh như thế, lần trước vây quét Quỳ Ngưu, hắn không chỉ có che giấu thực lực, còn ẩn tàng rất nhiều. Nhưng trường môn lao đạo đến nay cũng không thấy đến biết giết không chết trồn vàng. Nói đùa cái gì, lúc trước con kia Hắc Lân xả vương cũng là chuyển đến sơn phong cùng sông lớn, mới có thể thời gian ngắn ngăn cản cốc thước bát linh trận. Bây giờ thần kiếm bắt cực trận uy lực càng hơn lúc trước, chẳng lẽ còn không đánh chết chỉ là một con phổ thông trốn yêu. Lão đạo thu hồi lòng khinh thị, nghiêm túc, thất thải cự kiếm cũng quét qua cổng cảnh chi thế, trong nháy mắt ngưng thực, trở nên linh động mau lẹ vô cùng. Binh binh bang bang. Một nháy mắt nó liền từ 36 cái phương hướng đâm về phía trốn vàng, to lớn thất thải cự kiếm lấy như thế cao tốc vận động, đơn giản như là thổi lên một đoàn kinh khủng thất thải phong bạo. Trong gió lốc, trốn vàng tinh thần cao độ tập trung. Tâm niệm vừa động màu đen thuẫn ảnh liền có thể thay đổi phương vị, lần lượt đỡ được thất thải tiên kiếm công kích, coi như trận có bỏ sót, cũng có thể dùng nồi sắt lớn bổ sung một cái. Thời gian nháy mắt, thế mà đem cái này liên tiếp công kích tất cả đều cản lại. Nhưng trưởng môn lão đạo có kiếm trận vì dựa vào, tiêu hao hiển nhiên cực nhỏ, trồn vàng nữ hoa chi lực thì tiêu hao rất nhanh, thua thiệt không thể nghi ngờ là trồn vàng. Trồn vàng tùy thời có thể lấy rời đi. Nhưng hắn bây giờ lại không nghĩ đi, vô luận là vì cốc tinh thạch hay là bởi vì đối diện cái này ghê tởm lão đạo, hắn đều không muốn đi. Hắn hít mắt, phía sau một đôi phong dực như ẩn như hiện, cẩn thận tìm kiếm lấy kiếm khí bảy màu phong bạo sơ hở. Nhưng thần kiếm bắt cực trận hoàn toàn chính xác huyền diệu vô song, trong lúc nhất thời lại cũng tìm không thấy cái gì lỗ hổng. Mà từ ngoại giới xem ra, trôn vàng chính là trong lồng thú bị nhốt, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Dừng tay. Đúng lúc này, chợt nhớ tới một tiếng gầm thét. Để trưởng môn cùng trồn vàng cũng không khỏi đến phân ra một tia lực chú ý ghé mắt nhìn lại. Gầm thét người lại là cốc tinh thạch. Trưởng môn, thả hắn đi. Thiếu niên đơn tay mang theo thần kiếm, thế mà chân đạp một sợi kiếm khí bay lên giữa không trung, gắt gao nhìn chằm chằm trưởng môn lão đạo. Ngươi nói cái gì? Trưởng môn lão đạo nhíu mày, ngươi xuống dưới, ta làm ngươi chưa nói qua. Ta nói, thả Hoan ca đi. Thiếu niên song quyền nắm chặt, đốt ngón tay không có một tia huyết sắc, gắt gao nhìn chằm chằm trưởng môn lão đạo, từng chữ nói. Bây giờ thất thải cự kiếm hoạch tâm là Lam Tịch Nhi. Một bên là mình Hoan ca, một bên là yêu kiếm linh thiếu nữ, Cốc Tinh Thạch không có khả năng trơ mắt nhìn lấy bọn hắn liều mạng đánh nhau. Cốc Tinh Thạch. Trưởng môn lão đạo giận tím mặt, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi là nhân tộc, là Cốc Thước Tông Lam Nguyên kiếm thần. Hắn là yêu. Ngươi ở chỗ này nói cái gì mê sảng? Mê sảng à? Cốc Tinh Thạch cười thảm hai tiếng, trưởng môn sư tổ. Ta tôn xưng ngươi một tiếng sư tổ, nhưng ngươi một mực tại lợi dụng ta. Ngươi có ý đồ với Tịch Nhi, lại lợi dụng ta cùng Hoan ca giao tình, bây giờ càng là muốn đem hắn chém giết tại đây. Ngươi biết ta từng cùng Hoan ca cùng nhau xuất sinh nhập tử, biết nói chúng ta tương giao tâm đầu ý hợp. Ngươi cũng biết ta rời Tịch Nhi không thể sống một mình. Nhưng ngươi vẫn là hủy ta hy vọng, cướp đi ta hết thảy. Nguyên lai ngươi cũng biết ta là Cốc Thước Tông người, ngươi liền lo lắng như vậy ta một ngày kia không nhận khống chế của ngươi. Ngươi đùa bỡn thủ đoạn, đem Tịch Nhi cùng kiếm trận buộc chung một chỗ, cũng thay đổi tướng trói lại ta. Càng tại ta thần kiếm bên trong, lưu lại Cốc Thước Tiên, để cho ta vĩnh viễn không có khả năng khống chế thần kiếm làm ra đối tông môn, đối ngươi chuyện bất lợi. Cốc Tinh Thạch, để trưởng môn lão đạo sắc mặt dần dần khó coi. Nhiều đệ tử như vậy đều nhìn đâu, hắn làm sự tình hoàn toàn chính xác không đủ hào quang. Đủ rồi. Trưởng môn lão đạo giận quát một tiếng, đông nhiên đưa ra một cái tay, đông nhiên gõ quỷ ngưu trống to. Một tiếng vang thật lớn, lấn át Cốc Tinh Thạch thanh âm, cái kia kỳ dị sóng chấn động văn càng là khuyết tán ra đến, để thất thải cự kiếm bên trong ương thiếu nữ áo lam kêu đau một tiếng. Lão đạo mặt âm trầm nhìn về phía Cốc Tinh Thạch, bất động thanh sắc truyền âm, ngươi nói không sai, ta chính là muốn khống chế ngươi, để ngươi vĩnh viễn vì ta Cốc Thước Tông sử dụng. Hiện tại, không muốn để cho Lam Tịch Nhi thụ tra tấn liền lập tức cút xuống cho ta. Ngươi bây giờ không có thần kiếm, ngươi cho rằng ngươi ngăn được ta. Là thiếu niên bỗng nhiên cười, ngươi nói đúng, ta đã không có Tịch Nhi, cũng không có thần kiếm, nhưng ngươi quên một sự kiện. Ta còn có chính ta. Hắn thoại âm rơi xuống, liền nhắm mắt lại. Toàn bộ Cốc Thước Tông, thần kiếm bắt cực trận phạm vi bao phủ bên trong. Đông nhiên gió nổi lên. Linh kiếm thuật, cổ tu tiên thời đại kiếm tiên cường đại mà thần bí truyền thừa, thậm chí có thể làm cho một thanh kiếm cuối cùng tu luyện thành người. Kiếm có thể vì người. Người cũng có thể làm kiếm. Chương 692, Kiếm chi đạo. Có lẽ rất nhiều người đều quên. Cái gọi là vạn năm nhất ngộ tu tiên thiên tài. Thiên tiên đạo thể, là từ đường tỷ Cốc Nguyệt Vi trên thân có được. Linh kiếm thuật, là từ cổ tu tiên giả trong động phủ kế thừa. Kim sắc thần kiếm, cũng là tại Hỏa Diệm Sơn Hạ Huyết Ma Tông trong hang ổ lấy được. Kỳ thật đều là ngoại vật. Chân chính thuộc về chính Cốc Tinh Thạch, chân chính từ thiếu niên tự thân thức tỉnh năng lực, chỉ có một cái. Thông minh kiếm tâm. Tựa như Giang Lăng Nhi là trăm năm nhất ngộ pháp thuật thiên tài, Tiểu Bàn Mạnh Đạt Dương là trăm năm nhất ngộ đan đạo thiên tài. Cốc Tinh Thạch kỳ thật cũng là phi kiếm một đạo thiên tài. Nhập môn mới bắt đầu, liền biểu hiện ra tại phi kiếm lĩnh vực cực cao thiên phú, thậm chí bị kiếm trưởng Lao Thu làm đệ tử thân truyền. Về sau càng là đã thức tỉnh thông minh kiếm tâm. Trưởng môn Lao Đạo từng dạng này hình dung nó, có được thông minh kiếm tâm người, trời sinh cùng tất cả kiếm loại thân cận, có thể khống chế hết thảy phàm nhân kiếm khí. Pháp khí phi kiếm tại trong tay cũng có thể phát huy càng mạnh uy lực. Đây mới thực sự là thuộc về Cốc Tinh Thạch năng lực thiên phú. Thậm chí lúc trước, Thông Minh Kiếm Tâm từng bị Huyết Ma Tông thiếu chủ lấy Huyết Ma Thái Cực trận chuyển di chi lực cướp đi, nhưng sau đó Cốc Tinh Thạch lại rất nhanh một lần nữa ngưng tụ Thông Minh Kiếm Tâm là bởi vì đây là chân chính thuộc về hắn thiên phú dị bẩm, bẩm sinh. Đáng tiếc, những năm gần đây, Cốc Tinh Thạch càng nhiều tinh lực đều dùng để nghiên cứu thần kiếm, cùng khổ tu linh kiếm thuật, lại đối Thông Minh Kiếm Tâm không quá để tâm. Dù sao chỉ là thông minh kiếm tâm, một điểm kiếm đạo phương diện thiên phú và uy lực tăng thêm, so với kim sắc thần kiếm cùng linh kiếm thuật truyền thừa cường đại uy lực, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Linh kiếm thuật một chút xíu đột phá, hoặc là đối thần kiếm trưởng khống một điểm tăng lên, hiệu quả đều viễn siêu thông minh kiếm tâm. Nhưng bây giờ, những cái kia ngoại vật cũng không có. Thần kiếm đã không nghe chính mình. Không có bản mệnh phi kiếm phối hợp, linh kiếm thuật cũng không thể nào phát huy. Không có gì cả Cốc Tinh Thạch, giờ khắc này rốt cục hồi tưởng lại chân chính thứ thuộc về chính mình. Thông minh kiếm tâm. Hô hô. Trong cuồng phong, thiếu niên cả người nhắm mắt lại, thế nhưng là khí thế trên người không giảm trái lại còn tăng, hơi mở kiếm khí từ thiên linh đóng toát ra, đâm thẳng thiên khung. Cả người hắn đều phảng phất hóa thành một thanh sắc bén khó chống chọi lợi kiếm, khí thế không ngừng kéo lên, phảng phất muốn đem bầu trời đều xuyên phá. Như thế nào thông minh kiếm tâm? Cho đến ngày nay, đối với loại này huyền chi lại huyền đồ chơi, Trồn Ca đã có khác biệt dị vãng lý giải. Thông minh kiếm tâm cũng tốt, diệu pháp linh tâm cũng tốt, chỉ sợ đều là đạo hình thức ban đầu. Thế gian có đại đạo 3000, tiểu đạo vô số, đạo vốn là ẩn chứa tại từng cái khác biệt lĩnh vực. Viết chữ có thư pháp chi đạo, hội họa có màu vẽ chi đạo, âm luật có âm luật chi đạo. Luyện đan có luyện đan chi đạo, pháp thuật có pháp thuật chi đạo, kiếm có kiếm chi đạo. Mà cái gọi là có được thông minh kiếm tâm, diệu pháp linh tâm thiên tài, chỉ sợ sẽ là trời sinh thân cận kiếm chi đạo, pháp thuật chi đạo nhân loại. Cái này cũng không khó lý giải, cùng vương phẩm huyết mạch yêu tộc là một cái đạo lý, vương phẩm yêu tộc trời sinh liền sẽ đối nào đó một con đường thân cận, dù là chưa từng ngộ ra cái này một tia đạo, bản mệnh yêu thuật cũng có thể điều động một bộ phận đạo chi lực. Cốc tinh thạch dạng này nhân loại, chẳng khác nào là nhân loại bên trong vương phẩm huyết mạch, thông minh kiếm tâm để hắn có thể đủ có thể điều động một tia kiếm chi đạo, mới có thể khống chế phàm nhân kiếm khí. Một máy mắt, Trồn Vàng trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ, mà một bên khác, cốc tinh thạch khí tức trên thân cũng bắt đầu phát sinh càng thêm biến hóa kinh người. Bản thân của hắn khí tức biến mất. Cả người thật giống như triệt triệt để hóa thành một thanh phi kiếm, cùng chung quanh thân thể trong suốt kiếm khí không phân khác biệt. Nếu như không phải dùng nhìn bằng mắt thường, thậm chí cảm giác không thấy nơi đó còn có một người. Mà cùng lúc đó, ở đây tất cả đạo anh kỳ lấy lên đám tu tiên giả, đồng nhiên đồng thời mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn hắn cảm thấy một tia xa lạ đạo chi lực. Mặc dù không biết đó là cái gì đạo, nhưng có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức, quang là xa xa cảm giác liền có một loại làn da nhói nhói cảm giác. Trồn Vàng càng là kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Tiểu chính thái tại cái này trước mắt, thế mà ngộ ra được một tia kiếm chi đạo. Thông minh kiếm tâm. Chân chính hóa thành kiếm chi đạo. Thiên tài. Thiên tài chân chính. Cả đại thiếu gia đều không thể tại trở thành yêu anh kỳ trước đó ngộ ra một tia phong chi đạo, cả Trồn Vàng cũng là tiếp nhận phong thanh xà vương truyền thừa, tăng thêm thiên đạo chi lực trợ giúp, mới tại yêu đan kỳ lúc liền ngộ ra được một tia phong chi đạo. Cốc tinh thạch bây giờ chỉ là thai đan kỳ đỉnh phong, lại ngộ ra được kiếm chi đạo. Hiệu quả là rõ ràng, càng là kinh khủng. Giờ khắc này toàn bộ cốc thức tông phạm vi bên trong các đệ tử đeo kiếm loại pháp khí, đều vi vi run rẩy lên, sau đó nhao nhao bay về phía bầu trời, tạo thành một mảnh đen nghịt kiếm chi hải dương. Thông minh kiếm tâm có thể điều động phàm nhân kiếm khí, mà chân chính kiếm chi đạo lại có thể ảnh hưởng tất cả phi kiếm. Càng quan trọng hơn là, đừng quên cốc tinh thạch trong tay kim sắc thần kiếm, đồng dạng cũng là một thanh phi kiếm. Ông một vòng kim sắc phong mang dâng lên, vây quanh cốc tinh thạch thân thể chuyển hai vòng. Cốc tinh thạch cùng kiếm linh cốc thức tiên nội bộ tranh đoạt, để bọn hắn ai cũng không khống chế được thần kiếm, chỉ có thể làm phàm tục binh khí đến dùng. Thế nhưng là kiếm chi đạo vừa ra, trực tiếp khống chế kim sắc thần kiếm bay lên, liên cùng cái khác phổ thông phi kiếm đồng dạng. Đáng tiếc duy nhất chính là, tiên kiếm hàng thế một chiêu này hình thành thất thải cự kiếm, cũng không có bị kiếm chi đạo khống chế. Có lẽ bởi vì nó bản chất vẫn là cái trận pháp, mà không phải chân chính kiếm. Nhưng trưởng môn lão đạo sắc mặt thay đổi, hắn giờ phút này toàn lực vây quét Trồn Vàng, nhưng rút không ra càng nhiều lực lượng đến ứng phó cốc tinh thạch. Cốc tinh thạch, ngươi muốn làm gì? Hắn dựng râu trừng mắt, thần sắc nghiêm khắc hét lớn. Mà trong tông môn cái khác đạo anh trưởng lão, càng là thần sắc khác nhau, tựa hồ không có xuất thủ dục vọng. Trong đó có cốc tinh thạch sư phụ kiếm trưởng lão, còn có cốc nguyệt vi sư phụ phong trưởng lão. Hai vị này nhìn một điểm ý động thủ đều không có, mấy vị khác cũng tại do dự, dù sao cốc tinh thạch nói cái gì cũng là cốc thức tông Lam Nguyên kiếm thần, thực lực chân chính đệ nhất nhân, bọn hắn cũng không biết giờ phút này có nên hay không ngăn lại hắn. Nếu như đối ngoại, các trưởng lão không thể nghi ngờ biết bảo trì nhất trí. Nhưng một màn trước mắt càng giống là ra sự. Trường môn lao đạo nổi giận, đưa ra còn sót lại một cái tay, lần nữa gõ quỷ ngưu trống to. Đông. Lần này trong suốt gợn sóng chia ra làm ba, một cỗ sông về Trồn Vàng, một cỗ sông về kiếm linh Lam Tịch Nhi, cuối cùng một cỗ sông về cốc tinh thạch. Trồn Vàng đã nắm giữ chân chính quỷ ngưu luyện thể chi thuật, đối mặt với mang theo quen thuộc chấn động lực lượng gợn sóng, Trồn Vàng cơ bắp có chút núp ních, liền phát ra một cỗ tương tự lực đạo, đem nó hoàn toàn triệt tiêu. Mà cốc tinh thạch bên kia, trên trời kiếm chi hải dương tùy tiện phân ra một đạo sóng lớn, liền chặn trong suốt gợn sóng. Nhưng cuối cùng một cỗ trong suốt gợn sóng, chuẩn xác trúng đích Lam Tịch Nhi, lần nữa để nàng thống khổ kêu thảm. Ta để ngươi dừng tay. Lần này, phảng phất cũng làm cho cốc tinh thạch tựa như hạ quyết tâm, phát ra một tiếng phẫn nộ hò hét, ngay tại kiếm khí bao khỏa bên trong sông về trưởng môn lão đạo. Cùng lúc đó, kiếm chi hải dương cũng trong nháy mắt hóa thành một đầu dương nhanh múa vướt phi kiếm trường long, trực tiếp nhào về phía trưởng môn lão đạo. Kim sắc thần kiếm thì hóa thành cự long sắc bén nhất long chảo. Oeng! Một vệt kim quang hiện lên, thần kiếm trực tiếp đâm xuyên qua quỷ ngưu trống to. Kiếm chi cự long càng là thôn vệ trưởng môn lão đạo, đầu há mồm nuốt vào, hẹp dài thân thể nhanh chóng lướt qua, cuối cùng từ phần đuôi vung ra một cái chật vật không chịu nổi thân thể. Trường môn lão đạo một thân đạo bào vỡ vụn không chịu nổi, vô số vết thương nhỏ bảy kín toàn thân, sợi râu tóc cũng đều cắt đứt không ít. Cốc Tinh Thạch lúc này vọt tới trước mặt hắn, trực tiếp một thanh nắm chặt trưởng môn lão đạo cổ áo, giận nhìn hắn ánh mắt, từng chữ nói ra, ta cho ngươi một cái cơ hội, đem trưởng môn chi vị chuyển cho ta. Chương 693, cái này chẳng phải giải quyết. Cốc Tinh Thạch khí thế hùng hổ thẳng hướng trưởng môn lão đạo một màn, đem người sở hữu giật nảy mình. Năm vị cốc thước tông trưởng lão trên người đều đã sáng lên các sắc quan mang, thần sắc hoảng sợ chuẩn bị động thủ ngăn lại. Nhưng thiếu niên tiếp xuống hô lên câu nói kia, lại làm cho tất cả mọi người cũng đều sửng sốt. Đem chức trưởng môn truyền cho ta. Câu nói này vừa ra, xa xa thất thải kiếm ảnh trong gió lốc trồn vàng cũng không nhịn được sững sờ, nhưng sau một khắc, lại suýt nữa vỗ tay bảo hay. Diệu a, không nghĩ tới tại cái này trong điện quang hỏa thạch, tiểu chính thái thế mà có thể nghĩ ra như vậy một đầu vẹn toàn đôi bên biện pháp tới. Đừng tưởng rằng Cốc Tinh Thạch vừa rồi gặp phải tình trạng rất đơn giản. Trên thực tế bất luận kẻ nào ở vào vị trí của hắn, chỉ sợ đều muốn nội tâm rẽ rủa đến cơ hồ điên mất. Nếu như không phản kháng, liền mang ý nghĩa phải tiếp nhận trưởng môn lão đạo an bài hết thảy, thành vì một cái khối lỗi, công cụ tồn tại, trở thành Cốc Thước Tông một cây đao. Nhưng nếu như phản kháng, làm sao phản kháng? Giết trưởng môn A. Dựa theo Cốc Thước Tông môn quy, giết trưởng môn đã không là bình thường đại tội, giống như là phản tông. Phản tông, chữ này đối thiếu niên tới nói quá mức nặng nề, mang ý nghĩa muốn cùng thân cận sư huynh đệ tỷ muội, cùng quan tâm mình tiền sư trưởng bối các loại bất hòa, càng mang ý nghĩa, mình sẽ vĩnh viễn cùng Lam Tịch Nhi trở thành địch nhân. Dù sao Lam Tịch Nhi hiện tại là Cốc Thước Tông chấn tông đại trận trận linh, giống như đã từng Cốc Thước tàn hồn, là Cốc Thước Tông thủ hộ giả. Cho nên không phải Cốc Tinh Thạch không có nhiệt huyết, mà là trưởng môn lao đạo gắt gao bắt lấy hắn quan tâm nhất đồ vật. Từ cũng không phải, phản cũng không phải. Nhưng ở cái này mâu thuẫn cùng xoắn suýt bên trong, Cốc Tinh Thạch hết lần này tới lần khác nghĩ đến một cái mở ra lối riêng ý tưởng, mình trở thành trưởng môn. Một khi thành trưởng môn, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Chấn tông đại trận cũng tốt, Cốc Thước Tiên cũng tốt, đều là nghe theo cho trưởng môn mệnh lệnh. Chính Cốc Tinh Thạch làm trưởng môn, tự nhiên là không cần lo lắng Lam Tịch Nhi bị cưỡng ép khống chế tâm thần, cũng không cần lo lắng thần kiếm không nghe mình. Năm vị Cốc Thước Tông trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Chuyên vị A. Tựa hồ. Trong lịch sử không có trưởng môn trực tiếp truyền vị cho một cái nhập môn không đủ 5 năm đệ tử mới tiền lệ. Nhưng Cốc Tinh Thạch tiểu gia hỏa này cũng không thể theo lẽ thường ước đoán. Tuy nhập môn không lâu, cũng đã là tông môn thực lực đệ nhất nhân, là bên ngoài đại danh đỉnh đỉnh Lam Nguyên kiếm thần. Bây giờ còn tại thai đan kỳ liền ngộ ra được đạo chi lực. Đối tông môn tựa hồ cũng một mực trung thành tuyệt đối. Thực lực, tâm tính, thiên tư, thanh danh, khi trưởng môn tựa hồ cũng coi như thực chí danh quy. Không thể không nói. Cả năm vị trưởng lão đều có chỗ dao động, chỉ có thể nói trưởng môn lão đạo hôm nay sở tác sở vi hoàn toàn chính xác có sai lầm một cái đỉnh cấp chính đạo tông môn trưởng môn phong phạm, mọi người trong lòng kỳ thật cũng có chút bất mãn. Mà lại Cốc Tinh Thạch thiên phú và thực lực cũng hoàn toàn chính xác đủ phân lượng. Toàn bộ trên quảng trường lập tức lâm vào yên tĩnh. Nhưng mà cái tràng diện này, chợt bị một trận tiếng cười phá vỡ. Ha ha, ha ha ha, râu tóc bạc trắng Cốc Thước trưởng môn bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, đặc sắc. Có can đảm, có quyết đoán. Cốc Tinh Thạch, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Nhưng nếu như, ta chính là không đáp ứng đâu. Hắn nói ngữ khí bỗng nhiên trở nên lăng lệ, trừng mắt nhìn trước mặt thiếu niên. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Vấn đề này thật đúng là đem Cốc Tinh Thạch đang hỏi. Trưởng môn lão đạo giờ phút này đã coi như là không có sức hoàn thủ, bị thương không nhẹ, còn hoàn toàn bị Cốc Tinh Thạch cầm trong tay. Nhưng vấn đề là, nếu như hắn kiên quyết không đáp ứng chuyển vị, Cốc Tinh Thạch có thể làm sao? Thật chẳng lẽ giết hắn, hoặc là tra tấn hắn, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Cái trước, chính Cốc Tinh Thạch không nguyện ý. Cái sau, tất cả trưởng lão, tiên sư, đệ tử chấp sự tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Chỉ cần không có truyền vị, trưởng môn liền vẫn như cũ là trưởng môn, đối một tông chi chủ dùng tư đi, nói đùa cái gì. Liên cả hiện tại, đã có mấy vị đã có tuổi tiên sư cùng một vị tính cách cứng nhắc tóc trắng trưởng lão, bắt đầu thần sắc nghiêm khắc quá khẽ, muốn Cốc Tinh Thạch lập tức buông ra trưởng môn. Chuyên vị sự tình có thể thương lượng, nhưng dạng này trước mặt mọi người động thủ là tuyệt đối không thể. Còn thể thống gì? Nghe bên thai liên tiếp truyền âm cùng quát hỏi. Thiếu niên sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, tựa hồ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Vạn vạn không nghĩ tới, mình lĩnh ngộ kiếm chi đạo, lấy thế xét đánh lôi đình đánh bại trưởng môn, thậm chí hoàn toàn nắm trong tay sinh tử của hắn, nhưng trưởng môn lại còn dám không đáp ứng yêu cầu của mình. thả ta ra, ta có thể làm sự tình hôm nay không có phát sinh. Trưởng môn lão đạo râu tóc lộn xộn, nhưng như cũ thần sắc uy nghiêm trừng mắt nhìn thiếu niên, lăng lệ ánh mắt tựa hồ xem thấu cốc tinh thạch nội tâm, ngươi vẫn như cũ là cốc thước tông kiếm thần, ta bình thường sẽ không can thiệp ngươi thần kiếm cùng Lam Tịch Nhi, lo lắng của ngươi là dư thừa. Cốc tinh thạch sắc mặt âm tình bất định, cổ tay lung lay, tựa hồ thư giãn một tia. Ngươi hẳn phải biết ta là một lòng vì tông môn tốt. Ngươi là tông môn dốc sức bồi dưỡng thiên tài, chỉ muốn tiếp tục toàn tâm toàn ý vì tông môn làm việc, ta không chỉ có sẽ không bạc đãi ngươi, càng sẽ dốc toàn lực giúp ngươi sưu tập cho Lam Tịch Nhi ngưng tụ nhục thân bảo vật. Nàng tương lai vẫn như cũ có thể trở thành thê tử của ngươi. Thiếu niên lực đạo trên tay càng nhẹ, thần sắc dãy rủa, ngươi không được, còn phải thả Hoan Ca. Trưởng môn lão đạo trên mặt hiện ra mỉm cười muốn tiếp tục thuyết phục. Đột nhiên có một tia âm thanh xé gió truyền đến. Hô. Trưởng môn lão đạo có chút ghé mắt, con ngươi trong nháy mắt co rút lại thành một cái điểm nhỏ, lộ ra vẻ kinh hãi. Cái kia quần áo rách nát thân thể ra sức giằng co, cái kia đục ngầu trong mắt, ngoại trừ hoảng sợ, còn phản chiếu ra một cái càng ngày càng gần to lớn bóng ma. Một cái nổi. Ẩm. Chẳng biết lúc nào đã tử kiếm ảnh trong gió lốc tránh thoát trốn vàng, phía sau triển khai một đôi như thực chất thanh dực, thế mà lặng yên không tiếng động vọt tới bên cạnh hai người. Nồi sắt lớn một cái hung tận dựng thẳng đập, thậm chí dùng tới nữ hoa chi lực, bị khống chế lại thân thể trưởng môn lão đạo, hoàn toàn không cách nào tránh né, rắn rắn chắc chắc ăn cái này một nồi. To lớn lực đạo, trực tiếp đem lão đạo đầu nện vào trong lồng ngực. Đầu cùng cái cổ hoàn toàn vỡ nát thành xương cặn bã thịt nát, làm một nhân loại, cái này một bộ thân thể là triệt để không có sống. Cái này hạ vấn đề chẳng phải giải quyết. Trôn vang cái kia bất cần đời thanh âm lúc này mới truyền đến, mang theo một tia tiện hề hề ý cười. Trưởng môn chết rồi, không phải cốc tinh thạch giết, là một cái yêu tộc giết. Hiện tại cốc thước tông không có trưởng môn, cuối cùng có thể hảo hảo chọn một mới trưởng môn. Ngoài miệng nói, trôn vàng dưới tay cũng không dừng lại, một tay trên túi càn khôn một vòng, trong tay xuất hiện một đầu đen như mực vĩ câu. Nhẹ nhàng hất lên, liền đâm vào trưởng môn lão đạo thi thể phân bụng. Ở nơi đó, một cái vừa lộ đầu ra anh hải, thần sắc cùng trưởng môn lão đạo có 9 phần tương tự một mặt phẫn nộ, toàn thân sáng lên. Khí tức kinh khủng lan ra, có thể trong nháy mắt bị hắc khí lượn lờ vi câu đâm trúng mi tâm, lập tức toàn bộ cứng đờ. Hắc khí rất nhanh bao phủ đạo anh thân thể, cái kia kinh khủng tiên lực ba động cũng tán đi. Đáng thương trưởng môn lão đạo, phút cuối cùng cả tự bạo cơ hội đều không có. Trôn vang kinh lịch vô số chiến đấu, kinh nghiệm dị thường phong phú, đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hoàng ca tiểu chính thái toàn toàn sững sờ, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phức tạp. Là như thế này. Lại là như thế này. Cùng lấy trước như vậy nhiều lần, tại mình đứng trước không giải quyết được đại nguy cơ, đại thời điểm khó khăn, trồn vàng luôn luôn lần lượt đứng ra, dùng loại này thái độ bất cần đời, hời hợt giúp tự tay giải quyết đi vấn đề. Nhưng lúc này đây, hắn là giết cốc thước tông trưởng môn. Không được. Cốc tinh thạch đống nhiên biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, kêu to lên, Hoan ca, chạy mau. Nhanh rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Ừm. Trồn vàng không hiểu. Mình rõ ràng đã đem trưởng môn lão đạo triệt để giết chết. Ngoại trừ lao ra hỏa này, cùng cốc tinh thạch, ở đây còn có cái gì có thể uy hiếp mình? Ông! Đúng lúc này, trưởng môn lão đạo đã chết hẳn hiện ra hắc khí trên thi thể, đồng nhiên dâng lên rất nhiều điểm sáng nhàn nhạt, trong đó tựa hồ sen lẫn các loại cầu nguyện, cảm kích, thành kính thanh âm. Điểm sáng vây quanh trưởng môn lão đạo thân thể xoay một vòng, cảm thụ được cỗ này thi thể lạnh lẽo, đồng nhiên chấn động kịch liệt, cấp tốc đồng nhiên biến thành màu máu, sau đó nhào về phía trôn vàng. Chương 694, đầu năm nay ai còn không có điểm hương hỏa chi lực. Hoan ca, coi chừng tiến phạt. Thiếu niên trong nháy mắt hét lên một tiếng, liều mạng truyền âm. Mà trôn vàng nhìn thấy những cái kia điểm sáng màu vàng nóng trong nháy mắt, cũng đã kịp phản ứng. Những điểm sáng này hình thái, hắn rất quen thuộc là hương hỏa chi lực điểm sáng. Bất quá bình thường chỉ có được bọn chúng người mới có thể nhìn thấy, ngoại nhân là nhìn không thấy. Không nghĩ tới trưởng môn lão đạo sau khi chết. Trôn vàng thế mà cũng có thể nhìn thấy đối phương hương hỏa chi lực. Nhưng những này hương hỏa chi lực điểm sáng đã biến thành màu máu. Cốc thước tông nắm trong tay toàn bộ cốc thước quốc, vô số thành trì, trong thôn trang đều có xây cốc thước tông hương hỏa miếu, trong đó thờ phụng đương đại tông chủ, cũng chính là trưởng môn lao đạo kim thân tượng nạn. Có thể nghĩ, khổng lồ như thế nhân khẩu cơ số, quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, trưởng môn lao đạo trên người hương hỏa chi lực nên khổng lồ cỡ nào. Tiên văn nói qua, thiên đạo thiên vị nhân tộc, người giết yêu vô tội. Yêu giết người lại có tội, biết tích lũy nghiệt vân. Khi nghiệt vân tích lũy đến số lượng nhất định, thậm chí biết dẫn phát thiên phạt. Chẳng qua nếu như chỉ giết chút ít nhân loại, là không đến mức gây nên thiên đạo chú ý, chỉ có loại kia không kiêng nể gì cả ăn người yêu, hoặc là cái nào đó tội ác chồng chất yêu tộc thế lực, mới có thể tích lũy ra đầy đủ nghiệt vân, dẫn tới thiên phạt. Nhưng đó là chỉ ăn người bình thường tình huống, mà có hương hỏa chi lực người, thì khác nhau rất lớn. Hương hỏa chi lực, cùng loại với công đức, trên thân hương hỏa chi lực càng nhiều người càng thụ thiên đạo tán thành, yêu tộc giết chết loại người này dẫn tới nghiệt vân, cũng không phải một chút điểm, thậm chí có khả năng trực tiếp dẫn phát một trận thiên phạt. Thiên phạt không phải thiên kiếp, thiên phạt không lưu sinh cơ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường môn lão đạo sau khi chết những này điểm sáng màu vàng nóng, cảm ứng được chủ nhân chết đi, trong nháy mắt biến thành màu máu, nhanh chóng tuôn hướng gần trong gang tấc hung thủ trồn vàng, sau đó bay về phía trên đầu của hắn không. Nhìn cái kia tình thế, tựa hồ muốn tại đầu hắn phía trên ngưng tụ thành một mảnh nặng nề huyết sắc nghiệt vân. Ầm ầm. Tinh không vạn lý bỗng nhiên trở tối, bầu trời rất nhanh mây đen dày đặc, mây đen ép thành, mưa gió sắp đến, một cỗ làm cho người ngực khó chịu khí thế bao phủ Hắc Bạch Sơn. Nhưng trồn vàng trải qua ban sơ kinh ngạc về sau, thần sắc cũng rất nhanh bình tĩnh lại, không chút hoang mang, một mảnh như mặt nước bóng ma dần dần trải rộng ra, bao phủ chung quanh trăm trượng. Trồn vàng không phải không biết trưởng môn lão đạo trên người có đại lượng hương hỏa chi lực, nhưng hắn vẫn như cũ dám đánh giết đối phương, tự nhiên là có chỗ ỷ lại. Thiên phạt. Ha ha, sự thật chứng minh liễm tức thuật uy lực toàn bộ triển khai phía dưới, thiên đạo căn bản không cảm ứng được ta tồn tại. Người cũng không tìm tới, ngươi phạt cái quỷ a. Nói như vậy cũng không đúng, trồn ca không phải người, là yêu. Tóm lại, liễm tức thuật bóng ma vừa ra, trên trời không ngừng xoay tròn mây đen vòng xoáy bỗng nhiên dừng lại. Nhưng cũng không có tán đi, phảng phất do dự, nấn ná, đã không nguyện ý rời đi, nhưng cũng không có thật đánh xuống thiên phạt chi lôi. Điểm sáng màu đỏ ngầm nhóm, có lẽ là bởi vì khoảng cách quá gần, tận mắt thấy được đây hết thể phát sinh, cho nên không có bị liễm tức thuật che đậy, kiên trì nhận định trồn vàng liền là hung thủ. Ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ một mảnh nặng nghề nghiệt vân. Mà thiên đạo cảm ứng được trồn vàng trên không nghiệt vân, cho nên phái tới thiên phạt lôi vân. Nhưng thiên phạt lôi vân nhưng không có cảm ứng được phía dưới nên bị thiên phạt đối tượng, cho nên nó chậm chạp không dám đánh xuống. Đây cũng không phải là đùa giỡn, thiên phạt chi lôi uy lực khỏi cần nói, bên trong chi hẳn phải chết. Nếu như lung tung đánh xuống, vô cùng có khả năng xuất hiện nộ thương, thiên đạo vận chuyển có quy tắc của mình, tuyệt không có khả năng cho phép loại sự tình này phát sinh. Người đánh sai lệnh quả bóng gôn, tức giận chỉ thiên chửi một câu lão tặc thiên, lão tử đánh sai lệnh. Bầu trời lập tức hàng kế tiếp lôi, đánh chết đồng bạn của ngươi. Sau một lúc lâu bầu trời phiêu hạ một câu chửi bậy. Mẹ nó, lão tử cũng đánh sai lệnh. Lấy lên loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Cứ như vậy, huyết sắc nghiệt vân ngoan cường phiêu phù ở trồn vàng trên đỉnh đầu, thiên phạt lôi vân cũng thủy chung khí thế hùng hổ, nhìn chằm chằm lơ lửng ở trên trời, sau đó, liền không có sau đó. Trồn ca như là nhiều một cái mũ, đi đến đâu, lôi vân liền theo tới đâu. Nhưng trồn ca rất không thích, liễm tức thuật ưu thế lớn nhất chính là điệu thấp. Về sau đi ra ngoài cái này còn thế nào điệu thấp. Mà tại lúc này, đông nhiên lại có thật nhiều điểm sáng, từ trồn vàng trên thân bay ra. Bọn chúng là kim sắc, nhanh chóng nhào về phía bầu trời màu đỏ nghiệt vân. Trồn vàng phảng phất nghe được vô số ồn ào tranh luận cùng ầm ĩ thanh âm, nhưng rất nhanh thanh âm biến mất, điểm sáng màu vàng nóng biến mất không thấy gì nữa, nhưng này màu đỏ nghiệt vân. Thế mà cũng mắt trần có thể thấy co lại nhỏ một vòng. A, trồn ca có chút ngạc nhiên, còn có loại này thao tác. Mình hương hỏa chi lực, thế mà còn có thể trừ khử trên đầu nghiệt vân. Tốt à, ngẫm lại tựa hồ cũng đúng, mình cũng có hương hỏa chi lực, cũng nên xem như trình độ nhất định bị thiên đạo tán thành. Lấy công chống đỡ qua, cái này rất bình thường. Trồn ca có chút kinh hỉ. Hắn đương nhiên không muốn đi đến chỗ nào đều mang theo như thế một cái chỗ mũ. Mặc dù mình hương hỏa chi lực không bằng trưởng môn lão đạo nhiều, nhưng cốc thước quốc hương hỏa miếu tượng nặng chẳng mấy chốc sẽ thay người, mình hương hỏa chi lực lại là liên tục không ngừng, sớm muộn cũng có một ngày có thể trừ khử quay đầu lên nghiệt vân. Nghĩ tới đây trồn ca tâm tình cuối cùng tốt điểm. Loài người không nổi a, đầu năm nay, ai còn không có điểm hương hỏa chi lực rồi. Mà lúc này, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn trên bầu trời kinh khủng lôi vân, bị khí thế kia dọa đến tim đập nhanh không thôi. Trồn vàng bay về phía bên nào? Đám người ở đó liền dọa đến lui ra phía sau, chống đi một mảng lớn. Trong lúc nhất thời thậm chí quên đi nên xử trí như thế nào cái này tại chỗ giết chết trưởng môn hung thủ. Bất quá cốc tinh thạch phản ứng lại rất nhanh, đã đưa tay tiến trưởng môn lao đạo trong túi càn khôn, tìm tòi một lát, ôm đồm ra một khối tinh xảo vô cùng lệnh bài lên điêu khắc một cái sinh động như thật linh thước. Cốc thước lệnh. Đây chính là cốc thước tông trưởng môn tín vật, là lịch thay mặt trưởng môn dùng để trưởng khống chấn tông đại trận cùng cốc thước tiên mấu chốt pháp khí. Ban đầu lệnh bài chủ nhân đã chết rồi, lưu tại pháp khí này bên trong linh hồn khí tức cũng đã tiêu tán, một giọt máu từ lệnh bài mặt sau chảy ra, pháp khí một lần nữa biến thành vật vô chủ. Cốc Tinh Thạch lặng lẽ nhìn chung quanh người sở hữu một vòng, ngay trước tất cả trưởng lão, tiên sư, đệ tử chấp sự trước mặt, vạch phá ngón tay của mình, giơ lên lệnh bài, nhỏ một giọt máu đi lên. Nhỏ máu nhận chủ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, thế mà không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị. Lam Nguyên Kiếm Thần Cốc Tinh Thạch, từ giờ khắc này thức trở thành Cốc Thước Tông thứ 44 nhâm trưởng môn. Mà liền tại lệnh bài nhận chủ một nháy mắt, Cốc Tinh Thạch trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin xoay người nhìn về phía Thông Thiên Thụ, toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, cái này một gốc sinh trưởng tại Hắc Bạch Sơn chi đỉnh, tựa hồ vô số năm trước đó liền sừng sững ở đây đại thụ che trời chân chính tác dụng. Nó chính là Chấn Tông đại trận. Nó là một gốc thượng cổ dị chủng đại thụ, nhưng không có thành yêu, mà chỉ là một gốc có đặc thù công hiệu cây. Sợi rễ của nó kéo dài đến 8 mạch đệ tử trụ sở, toàn bộ Cốc Thước Tông dưới chân đều là sợi rễ của nó, những này lít nha lít nhít sợi rễ lên sớm đã bị 11 đại tổ sư minh khắc đại lượng trận văn, nó mới là Chấn Tông đại trận chủ thể. Trên mặt đất trận văn lại chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Về phần bản thân nó đặc thù công hiệu, chính là giam cầm linh thể. Cốc Thước Tàn Hồn năm đó chính là tại Cốc Thước chiến sau khi chết, bị Thông Thiên Thụ giam cầm năng lực, cưỡng ép câu hạ. Theo lý thuyết, bất kỳ cái gì sinh linh sau khi chết, hồn phách đều sẽ bị quỷ sai câu nhập địa phủ, chờ đợi luân hồi chuyển thế, cực thiểu số thì trở thành cô hồn dã quỷ, phiêu đãng trên thế gian. Nhưng linh thể trực tiếp bại lộ trên thế gian biết bị thương tổn, chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán. Mạnh như quỷ vương, cũng muốn ngưng tụ từng cái nhục thân đến chống cự tổn thương. Nhưng Cốc Thước Tàn Hồn lại lấy linh thể trạng thái tồn tại cực kỳ lâu đời tuế nguyệt, không có bị quỷ sai bắt đi, cũng không có hồn phi phách tán. Cái này chính là bởi vì Thông Thiên Thụ giam cầm năng lực quá nghịch thiên, thậm chí có thể cùng địa phủ quỷ sai, cùng thiên đạo quy tắc đối kháng, đồng thời cũng có thể bảo hộ linh thể không bị hao tổn. Nhưng cùng cái này cường đại giam cầm năng lực đem đối ứng. Một khi giam cầm thành công, đem vĩnh thế không được bóc ra. Nói một cách khác, Cốc Thước Tàn Hồn cũng tốt, Lam Tịch Nhi cũng tốt, kỳ thật đều là bi kịch. Bởi vì nàng cùng nó đều vĩnh viễn đã mất đi luân hồi chuyển thế cơ hội, cũng không biết hồn phi phách tán, chỉ có thể vĩnh viễn khi một cái ký sinh tại tán cây bên trong cá chậu chim lồng, giống Cốc Thước Tàn Hồn, thụ Thông Thiên Thụ chủ nhân thúc đẩy. Khó trách Cốc Tinh Thạch toàn thân run rẩy. Cả địa phủ quỷ sai, tam giới quy tắc, cũng không thể đem Lam Tịch Nhi từ Thông Thiên Thụ bên trong tháo rời ra, hắn chỉ là linh kiếm thuật, lại làm sao có thể đuổi nàng ra khỏi đến, cho nàng tái tạo nhục thân, để nàng biến thành người. Tịch Nhi đã triệt để thành Thông Thiên Thụ một phần. Quả thật, chỉ cần Cốc Tinh Thạch không rời đi Cốc Thước Tông, đời này hắn có thể một mực bồi tiếp Lam Tịch Nhi linh thể, vượt qua quãng đời còn lại. Tuy có tiếc nuối, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng sau khi hắn chết đâu? Khi Thông Thiên Thụ bị đời tiếp theo trưởng môn tiếp nhận về sau đâu? Hạ Hạ Mặc cho đâu? Nhiều đời Cốc Thước Tông trưởng môn, đều chính là chủ nhân của nàng, bọn hắn lại sẽ đối với nàng là thái độ gì? Biết ép buộc nàng làm cái gì? Cốc Tinh Thạch không dám tưởng tượng. Có lẽ, chờ mình sắp chết thời điểm, nên đem Thông Thiên Thụ liền căn chặt đứt, để Tịch Nhi cũng hồn phi phách tán. Mình tự tay kết thúc nàng thống khổ mà vô tận sinh mệnh. Nhưng Thông Thiên Thụ dù sao cũng là Cốc Thước Tông thủ hộ đại trận, nếu như không có nó, có thể nghĩ xung quanh các quốc gia đỉnh cấp tông môn khẳng định biết có hành động, quan hệ đến vô số môn nhân đệ tử tính mệnh, mình thật có thể làm như vậy à. Chương 695, mưa gió nổi lên. Trường môn lão đạo chết rồi. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó, hắn lại cũng thành công. Cốc Tinh Thạch vận mệnh đã bị vững vàng cùng Cốc Thước Tông buộc ở cùng nhau, chỉ cần Lam Tịch Nhi vẫn tồn tại một ngày, Cốc Tinh Thạch liền không thể không liều mạng thủ hộ Cốc Thước Tông, chỉ cần Cốc Thước Tiên còn tại một ngày, nó vẫn là thần kiếm kiếm linh, Cốc Tinh Thạch đều vĩnh viễn là Cốc Thước Tông Lam Huyền kiếm thần. Mà xem như thành công cải tiến Chấn Tông đại trận, làm ra như thế truyền kỳ cống hiến trưởng môn, lão đạo tất nhiên bị hậu thế đệ tử ghi khắc, tên lưu thiên cổ. Cứ như vậy, Cốc Tinh Thạch trở thành trưởng môn, không có ăn mừng, cũng không có nghi thức điển lễ, tất cả Cốc Thước Tông trưởng lão, tiên sư, các đệ tử, đến nay đều còn có chút phản ứng không kịp. Nhưng Cốc Tinh Thạch rất nhanh hạ trở thành trưởng môn sau mệnh lệnh thứ nhất. Truyền lệnh xuống, Cốc Thước Quốc Bắc Bộ thành trì đóng quân đệ tử lập tức rút về tông môn, mỗi tòa thành trì chỉ lưu một người đóng giữ. Cùng Xà Vương Sơn hợp tác, cũng không thích hợp trắng trợn tuyên dương, cho nên Cốc Tinh Thạch chỉ là lệnh giọng hạ lệnh, căn bản không có giải thích gì tứ. Nhưng thực lực của hắn còn tại đó, đồng thời ủng có thần kiếm cùng Chấn Tông đại trận hắn, đã công thủ một thể, không còn có bất luận cái gì nhược điểm, nói là nguyên thần kỳ phía dưới tuyệt đối vô địch cũng không đủ. Dạng này một cái cường thế mới trưởng môn, đối mặt hắn mệnh lệnh thứ nhất, tất cả trưởng lão, tiên sư nhóm hai mặt nhìn nhau về sau, đều lựa chọn im lặng tiếp nhận. Không nghĩ tới Cốc Tinh Thạch ngay sau đó lại hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Một cái để cho người ta có chút giật mình mệnh lệnh. Hắn nhìn về phía phụ trách quản lý từ đường vị kia tóc trắng trưởng lão, Thích trưởng lão, làm phiền ngươi đem từ đường cuối cùng một khối bài vị danh tự đổi thành ta, từ hôm nay trở đi, bản tọa mới là cốc thước tông đời thứ 43 trưởng môn. HTTP. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Thích trưởng lão thân thể hơi chao đảo một cái. Hắn là đã hiểu, mới trưởng môn đây là muốn trực tiếp xóa đi cũ trưởng môn tất cả công tích, thậm chí trực tiếp phủ nhận người này đã từng tồn tại qua. Không phải tại từ đường gia tăng một khối mới bài vị, mà là trực tiếp đem đời trước trưởng môn bài vị thay thế đi. Đời thứ 43 trưởng môn cốc tinh thạch, tại Hỏa Diệm Sơn đến thần kiếm, lấy thần kiếm làm căn cơ sáng chế thần kiếm bắt cực trận. Người rõ chưa? Cốc tinh thạch ánh mắt sắc bén dị thường, cả người tản ra một cỗ lợi kiếm sắc bén khí thế. Đáng thương Thích trưởng lão còn có thể nói cái gì đó. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu xác nhận. Cách đó không xa, Trôn Vàng nhìn xem cốc tinh thạch biểu hiện, cuối cùng là khẽ gật đầu. Tiểu thạch đầu, cái này đã từng thiện lương chính nghĩa nhưng tư tưởng tổng là có chút ngây thơ thiếu niên, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, kinh lịch trưởng môn sư tổ nghi kỵ cùng phản bội, người thương bi thảm biến cố về sau, cuối cùng là trưởng thành. Có ít người, trở nên cường thế chưa chắc là vì ức hiếp người khác, mà chỉ là vì không bị ức hiếp. Cứ như vậy, Xa Vương Sơn cùng cốc thước tông hí, bắt đầu. Chân chính biết nội tình, chỉ có cốc thước tông một số nhỏ cao tầng hạch tâm. Liền cả phía dưới tám mạch đệ tử rất nhiều đều tỉnh tỉnh mê mê không biết rõ tình trạng, chớ nói chi là cốc thước quốc cảnh nội những cái kia nhị tam lưu tu tiên tông môn, tu tiên gia tộc và đám tán tu. Tại đa số người xem ra, chính là Xà Vương Sơn bỗng nhiên đối cốc thước quốc triển khai trắng trợn tiến công. Nhân tộc liên tục bại lui. Trong lúc đó, yêu tộc cùng tu tiên giả bạo phát mấy trận tương đương đại chiến kịch liệt, tu tiên giả một phương chính là cốc thước tông dẫn đầu, song phương xa xa sử dụng pháp thuật, yêu thuật đối hoành. Tại loại trình độ này trong chiến tranh, không có cái nào cả gan làm loạn ra hỏa dám xông đi lên khoảng cách gần động thủ, hoặc là nói, khi cần khoảng cách gần động thủ thời điểm, mang ý nghĩa chiến đấu đã tiến vào người chết ta sống liều mạng giai đoạn. Mà song phương đều ăn ý không để cho chiến đấu tiến hành đến loại trình độ kia. Xà Vương Sơn bày yêu thế công nhìn dị thường hung mãnh, nhưng mỗi khi tu tiên giả một phương rõ ràng bị áp chế về sau, cốc thước tông cao tầng đều sẽ quả quyết hạ lệnh triệt thoái phía sau, dẫn đầu đều lui. Những phe khác đám tu tiên giả đương nhiên cũng đi theo lui. Điều này sẽ đưa đến, song phương khai chiến vẹn vẹn 10 ngày, cốc thước quốc liền có một nửa thổ mà rơi vào Xà Vương Sơn yêu tộc trong tay. Mà Xà Vương Sơn phảng phất là thỏa mãn, cũng dần ngừng lại xâm lược bước chân. Loại này hàng thật giá thật, manh liệu 10 phần chiến đấu kịch liệt. Cũng hấp dẫn đầy đủ lực chú ý. Liền ngay cả phàm nhân cách mấy chục dặm đều có thể nhìn thấy trùng thiên ánh lửa, đủ mọi màu sắc pháp thuật cùng yêu thuật. Tu tiên giả càng là cách vài trăm dặm đều có thể nghe được lăn cổn lôi thanh kịch liệt giao chiến âm thanh. Tin tức căn bản không gạt được, cốc thước quốc tao ngộ yêu hoạn, lâm vào khổ chiến lời đồn đại, tại xung quanh vài quốc gia đã truyền ra. Cốc thước quốc cảnh nội, một chút không coi trọng cốc thước tông tu tiên giả, thậm chí lên khác tâm tư, cử tông, nâng gia tộc cùng một chỗ thoát đi bổn quốc có khối người. Bọn này đào tẩu tu tiên giả cũng càng thêm ngồi vững phía trên lời đồn đại. Hiếm có người biết, bị Xà Vương Sơn yêu tộc chiếm lĩnh thổ địa bên trên, Xà Vương Sơn yêu tộc đối với nhân loại thành trì cùng thôn trang cũng không có chân chính công thành nổ trại, mà là vây mà không công. Đại lượng yêu binh yêu tướng, trực tiếp trú đóng ở Sơn Lâm trong đồng hoang, xa xa bao quanh nhân tộc thành trì. Tại đại tự nhiên hoàn cảnh bên trong ở lại, yêu tộc cũng là phi thường quen thuộc, ở cũng không có cái gì không thoải mái. Ngược lại là thành trì bên trong, tối đa cũng liền một hai cái tu tiên giả, nơm nớp lo sợ dựa vào tường thành cố thủ, yêu tộc không đến công thành bọn hắn đã cảm ơn trời đất. Về phần phản công, cái gì là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cũng không có người cảm thấy kỳ quái, yêu tộc vì sao không công thành, bởi vì cốc thước quốc như thế lớn, thành trì ở giữa tin tức lại bế tắc, mọi người chỉ sẽ cảm thấy yêu tộc là phát hiện giai đoạn đem càng nhiều tinh lực đặt ở tiến công nơi khác. Cái này rất bình thường, một tòa thành trì chính là một viên cái đinh, bởi vì trên tường thành trận pháp các loại duyên cớ, công thành thế tất yếu hao phí không ít tinh lực, còn không bằng lưu lại bộ phận binh lực trông coi, đại quân tiếp tục chỉ huy xuôi nam. Dù sao trong thành vẹn vẹn một hai cái tu tiên giả cũng không lật được trời, chờ yêu tộc đại quân đạt đến mục đích, lại quay đầu đến giải quyết những này cái đinh cũng không muộn. Nhân loại bên trong, ý nghĩ như vậy chiếm cứ chủ lưu. Cho nên mặc dù thực tế không có thương vong, mọi người lại hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tại lời đồn đại nổi lên bốn phía thời điểm, Trôn Vàng thời gian lại có vẻ hơi buồn thẻ. Chỉ có thể chờ đợi. Quỷ vương gia hỏa này, ai cũng không biết hắn đến cùng còn có bao nhiêu cái phân thân. Dù sao lão già miệng bên trong không có một câu lời nói thật, nhưng hắn nhưng cũng cho Trồn Vàng cung cấp một chút đáng ngưỡng mộ tình báo. Căn cứ hắn lấy được một chút tin tức, mặc dù không thể được biết Tây Du sư đổ vị trí chính xác, lại có thể đại khái suy đoán ra hành tung của bọn hắn. Ok, quốc thanh mao sư tử yêu hóa làm quốc sư, đem chân chính quốc vương giết chết cũng đẩy tới giếng, mình nên ngang làm tới quốc vương. Tùy tiện tung hưởng nhân gian vinh hoa phú quý, đem một nước nhân loại đùa bỡn khổ không thể tả. Dựa theo lão quỷ thuyết pháp, Tây Du sư đồ đã đến qua nơi đó, đem thanh mao sư tử đánh về nguyên hình. Sa chỉ quốc tam thanh quan, bị không biết từ đâu xuất hiện hổ, lộc, cứu ba vị cường đại yêu tộc cầm giữ. Lão quỷ cũng nói, ba vị này cũng đã bi kịch, mà lại chuyện này ngay tại vài ngày trước. Rất dễ dàng suy đoán ra, đi về phía Tây sư đồ giờ phút này hẳn là mới vừa từ Sa chỉ quốc rời đi. Mà Sa chỉ quốc, cùng Cốc Thước quốc liền nhau. Cốc Thước quốc yêu hoạn lời đồn đại cũng sớm chính ở đằng kia truyền bá ra. Mưa gió nổi lên. Chương 696, bọn hắn tới. Trôn vang chỉ có thể ở Vô Ưu Thành làm chờ lấy, cũng là có nguyên nhân. Trên đầu của hắn thế nhưng là thời thời khắc khắc phiêu đãng một đoàn nghiệt vân, cùng một đoàn càng khủng bố hơn thiên phạt lôi vân. Trôn ca đã sớm thử qua, cả thuấn di đều thoát khỏi không rơi cái này hai khối kẹo da trâu. Cho nên trồn vàng là không thể nào lưu tại Cốc Thước quốc cảnh nội, vậy quá chiêu diêu, đơn giản sợ người khác không biết, nơi này có cái ngay tại vòng thiên khiển ác yêu, mau tới diệt yêu a. Mà đợi tại xà vương sơn cố nhiên có thể, nhưng cũng không được tự nhiên, trên đầu một mực tung bay điện lóng lánh lôi vân, cái khác tiểu yêu nhóm nhìn mình ánh mắt cũng không giống nhau. Cuối cùng vẫn là ngẫu nhiên phát hiện, nữ hoa thành thế mà cùng địa phương khác không giống, chỉ cần trồn ca đi vào thành nội, thiên phạt lôi vân thế mà lại tán đi. Bất quá huyết sắc nghiệt vân vẫn là cố chấp phiêu lên đỉnh đầu. Tốt người ở bên ngoài là nhìn không thấy cái này nghiệt vân. Trôn vang các loại rất buồn thẻ. Căn cứ quỷ vương cung cấp thời gian, Tây Du sư đồ cũng đã rời đi Sa chỉ quốc mới đúng, nhưng ai cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ đến Cốc Thước quốc. Lại hoặc là, bọn hắn cũng có thể là đi trước phía Tây Tây Lương nữ quốc đi một vòng, lại đến Cốc Thước quốc. Đây cũng không phải là không có khả năng, nhưng dựa theo trước đây quy luật, hành tung của bọn hắn một mực là một đường hướng Tây. Mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ đi về phía nam hoặc là hướng bắc quấn cánh ngoặt, tiện đường diệt cái yêu, nhưng lại từ không quay đầu lại hướng đông tiền lệ. Cho nên trồn vàng kiên trì cho rằng, Tây Du sư đồ biết tới trước Cốc Thước quốc, mà lại, chỉ sợ lập tức sắp đến. Xa Vương Sơn từ trên xuống dưới khẩn trương cùng đợi. Sư đồ bốn người tướng mạo đặc thù, sớm đã cẩn thận truyền đạt xuống dưới, bất kỳ cái gì tiểu yêu nhìn thấy đều phải lập tức báo cáo. Đừng nhìn Xa Vương Sơn yêu tộc tại ngoài sáng lên đại chiếm thượng phong. Đánh lui Cốc Thước Tông, chiếm đoạt Cốc Thước quốc mảng lớn lãnh thổ, kỳ thực ba đại doanh nội bộ đều tràn đầy trước khi đại chiến kiềm chế bầu không khí. May mắn, Xà Nữ Vương đến nay đều không có đao thật thương thật cùng sư đồ mấy vị đỏ sức một trận ý tứ, Xà Vương Sơn trên dưới kỷ luật nghiêm minh, chưa hề thai họa nhân tộc bách tính, chỉ là xa xa vây khốn lấy nhân loại thành trì mà thôi. Có thể nói thành ý tràn đầy. Đợi trái đợi phải, rất nhanh đợi một tháng, thế mà đều không có gặp Tây Du sư đồ cái bóng. Người đi đâu? Cả Trôn ca cũng không nhịn được buồn bực. Hẳn là, đối phương đã xem thấu Xà Vương Sơn cho xiếc, lười nhắc tới. Lại hoặc là, thế giới này từ nơi sâu xa thật sự có một đôi tay thôi động, 81 nạn tự có định số, phàm là không tại Tây Du ký bên trong thu nhận sử dụng yêu quái, liền xem như bốn phía làm loạn, Tây Du sư đồ cũng sẽ không quản nhàn sự. Những chuyện này còn không nghĩ thông suốt, nhưng quỷ vương lại nhắc nhở Trôn vàng một sự kiện. Nguyên nhân gây ra là một ngày này, Trôn vàng tại tam giới tiệm cơm cùng quỷ vương nói chuyện phiếm, thuận miệng đề vài câu tôn ngộ không thủ đoạn. Quỷ vương không biết trồn vàng có trần huyền ký ức, nhưng lại biết trồn vàng ở trên trời gặp qua vị này ứng kiếp chi yêu, cho nên trồn vàng lời nói đủ loại thủ đoạn, quỷ vương cũng là tin tưởng. Mà khi trồn vàng nâng lên Mỹ Hầu Vương nhổ một thanh lông tơ liền có thể huyện hóa ra hàng ngàn hàng vạn phân thân lúc, quỷ vương trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Lao quỷ này bản thân cũng là am hiểu nhất phân thân chi thuật. Nghe vậy lập tức đối tôn ngộ không đánh giá tăng lên trên diện rộng, mà lại suy nghĩ một lát sau sắc nhắc nhở trồn vàng, loại tồn tại này, dưới cơn nóng giận hoàn toàn có thể hóa thân ngàn vạn, một nháy mắt đem Xà Vương Sơn yêu tộc triệt để tàn sát sạch sẽ. Nhiều người chưa chắc là ưu thế. Ủng có phân thân năng lực, đối phương nếu như là cái ổn trọng tính chậm chạm, quen thuộc đem hết thể điều tra rõ ràng về sau lại hành động, cái kia còn dễ nói. Nhưng nếu như đối phương tính cách xúc động vội vàng sao động, trên thói quen đến liền trực tiếp động thủ. Xà Vương Sơn sợ là muốn tổn thất nặng nề. Như vậy vấn đề tới, Tây Du sư đồ một nhóm xem như tính chậm chạp vẫn là tính nôn nóng. Người khác có lẽ không biết đáp án, nhưng trồn vàng trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đường Tăng, có lẽ xem như ổn trọng tính chậm chạp, nhưng Tôn Đại Thánh cũng không phải hoa. Quân bất kiến, Tôn Nộ không xúc động phía dưới ba đánh bạch cốt tình, xúc động phía dưới nộ sắt cường đạo dẫn đến mình bị hoanh về hoa quả sơn, xúc động phía dưới xông vào địa phủ mạnh mẽ tiêu sinh tử tịch. Xúc động phía dưới đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện. Tề Thiên Đại Thánh, đây chính là vị một khi thấy ngứa mắt, liền trực tiếp lên gậy sắt chào hỏi chủ. có câu nói rất hay, khỉ gấp khỉ gấp. Nghĩ đến cái này trồn vàng trong nháy mắt ngồi không yên. Là, xà vương sơn bầy yêu là đang diễn trò không sai, vây khốn lấy nhân loại thành trì lại không tổn thương hại qua người loại bách tính. Nhưng vấn đề là, đối phương thật sự có kiên nhẫn cẩn thận điều tra rõ ràng hết thảy sao. Mà sở dĩ bỏ mặc hiện tại cục diện này, chỉ là bởi vì trồn ca tiềm thức cảm thấy, xà vương sơn đã vây khốn rất nhiều nhân loại thành trì cùng thôn trang, đối phương coi như không sợ đánh cỏ động rán, hẳn là sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Cho nên Tây Du sư đồ nếu như tới, hoặc là biết trước bái phòng cốc thức tông cao tầng hỏi thăm tình huống, hoặc là lựa chọn trực tiếp đi xà vương sơn chủ phong đập phá quán. Nếu như là cái trước, không sợ, cốc thước tông bây giờ trưởng môn thế nhưng là cốc tinh thạch. Người một nhà. Mà nếu như là cái sau liền càng không sợ. Cái này không phải liền là xà vương sơn mục đích thực sự a? Xà nữ vương đã sớm bày xong phong phú tiệc rượu, chuẩn bị xong đầy bụng lý do thoái thác, xin đợi lấy bọn hắn tới cửa đâu. Nhưng hôm nay kinh quỷ vương nhắc nhở, trồn vàng mới trong nháy mắt ý thức được mình không để ý đến một cái vấn đề quan trọng, tề thiên đại thánh lông tơ phân thân chi thuật. Một cái tôn ngộ không có lẽ còn lại bởi vì con tin mà sợ ném chuột vỡ bình, một vạn cái tôn ngộ không đâu. Nếu có thể ở mỗi một cái lâm nguy thành trì cùng thôn trang đều an bài một cái phân thân, thậm chí an bài một đám phân thân, đến lúc đó cùng một chỗ động thủ, sẽ còn sợ ném chuột vỡ bình à? Đáp án là không biết. Vừa vặn tương phản, không có gì so biện pháp này có thể trực tiếp nhất giải quyết cốc thước quốc yêu hoạn. Trước lấy thế xét đánh lôi đỉnh cứu ra tất cả bị nhốt con tin, lại một đường giết tới xả vương sơn hang ổ, diệt trừ yêu hoạn căn nguyên, đây mới là tề thiên đại thánh phong cách hành sự à? Chờ một chút. Bọn hắn đều từ xa chỉ quốc rời đi nhiều ngày như vậy, còn chậm chạp chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ trên thực tế. Nhất niệm thông, niệm niệm thông, trồn ca trong nháy mắt nghĩ đến một cái khác càng kinh khủng khả năng. Bọn hắn đã tới. Chỉ là bởi vì lớn như vậy cốc thước quốc cương thổ, muốn bảo đảm tất cả địa phương đều sắp xếp phân thân, là một chuyện có chút phiền phải tỉnh, mới làm trễ mãi rất nhiều ngày. Nghĩ tới đây, trồn vàng quá sợ hãi, nhảy lên cao ba thước. Sau một khắc, thân hình liền trong nháy mắt biến mất. Đã thông qua cố định thông đạo rời đi Vô Ưu Thành. Siêu. Nhanh như điện chớp, trồn vàng vọt vào Thiên Xà Cung đại điện, trực tiếp kêu lên, "Đại vương, việc lớn không tốt, Đường Tăng sư đổ rất có thể đã tới. Tam đại doanh yêu tộc gặp nguy hiểm." "Cái gì?" Trên đại điện, váy đen đi chân trần tuyệt mỹ nữ tử thần sắc run lên, đột nhiên đứng lên. Vì ứng đối trong lòng cái kia kinh khủng phỏng đoán, trồn vàng đại nào đã sớm liều mạng chuyển động, lập tức đem mình lâm thời nghĩ ra mấy đầu cách đối phó nhanh chóng nói ra. Liên theo lời ngươi nói xử lý. Xà nữ vương cũng đã làm giòn, lập tức đánh nhịp. Lớn như vậy xà vương sơn đại quân, rất nhanh liền dùng phương pháp đặc thù đem tin tức truyền đạt xuống dưới, nhờ vào tam đại doanh ngày thường nghiêm ngặt thao luyện, bây giờ mặc dù không rõ phía trên dụng ý, nhưng mọi người vẫn là rất nhanh bắt đầu nghe lệnh chấp hành. Tất cả vây khốn nhân loại thành trì thôn trang yêu tộc, cũng bắt đầu lặng yên rút lui. Không nói một lời, rón rén, lặng yên rời xa, mượn bóng đêm yểm hộ, cấp tốc độn nhập trong núi rừng. Hướng xà vương sơn phương hướng chạy trở về. Mà cùng bọn hắn im ắng tưởng đúng, là cốc thước tông tông môn trụ sở động tĩnh lớn. Trong cao không, trồn vàng trực tiếp thuấn di xuất hiện, bên người mang theo mấy tên đại yêu, đây cũng là hắn cự ly xa dẫn người thuấn di mức cực hạn. Bọn này yêu tộc vừa xuất hiện, liền bắt đầu hô phong hoán vũ, thi triển thần thông. Mà động tĩnh lớn hơn là trồn vàng bản thân. Không đề cập tới hắn dùng thiên đạo chi lực lung tung mô phỏng ra các loại phong hỏa lôi điện, âm thanh quang hiệu quả. Liền chỉ nói đỉnh đầu hắn cấp tốc ngưng kết ra một đoàn đen nghịt kinh khủng lôi vân, liền đầy đủ hấp dẫn con mắt. Dù là tại trăm ngàn dặm bên ngoài cũng một chút liền có thể trông thấy. Cốc thước tông phương diện đương nhiên lập tức làm ra phản ứng. Tiểu chính thai chân đạp thần kiếm, một mặt không hiểu thấu bay tới, không hiểu nhìn xem trồn ca. Chương 697, lông tơ hóa thân chi thuật. Cốc tinh thạch đương nhiên không hiểu thấu. Đã nói xong diễn kịch, làm sao đông nhiên lại đánh tới cửa rồi. Cũng may. Nhìn lên bầu trời mấy vị đại yêu biểu hiện, bao quát trồn ca ở bên trong, tựa hồ cũng là đang cố ý làm thanh thế, nhìn ngược lại là thật hù dọa người, thế nhưng là lấy Lam Nguyên kiếm thần ánh mắt, đương nhiên có thể nhìn ra bọn hắn đều là tại giả vờ giả vịt. Sau một khắc, trồn vàng bờ môi khẽ nhúc nhích, một sợi truyền âm bay vào tiểu thạch đầu trong thai. Cốc tinh thạch trừng mắt nhìn. Một lát sau, minh bạch sự tình ngọn nguồn hắn, lúc này toàn lực phối hợp lên trồn ca tới. Ầm ầm. Toàn bộ cốc thước tông trụ sở đều sáng lên các sắc quang mang, thần kiếm bắt cực trận lồng ánh sáng bảy màu cũng trong nháy mắt dâng lên. Tất cả cốc thước tông sở thuộc nghe lệnh, lập tức chuẩn bị nên chiến. Cốc tinh thạch như lâm đại địch thanh âm vang vọng phương viên trăm dặm, cả trưởng môn đều khẩn trương như vậy, toàn bộ cốc thước tông lập tức toàn động, tám mạch đệ tử nhao nhao tay bấm ấn quyết, gia nhập hướng thần kiếm bắt cực trận chuyển vận linh lực hàng ngũ. Thiên sư, các trưởng lão cũng nhao nhao lên không nên địch. Ngay sau đó, Cốc Tinh Thạch càng là trực tiếp dùng ra tiên kiếm hàng thế một chiêu này, triệu hoán ra thông thiên triệt địa to lớn thất thải kiếm ảnh. Cùng trên bầu trời mấy cái bóng đen ngang nhiên đối hoành. Đổ ngang chém thẳng thất thải cự kiếm, đen nghị thiên phạt lôi vân, kịch chiến cự đại thanh âm cùng quan mang. Coi như cách xa ngàn dặm, muốn không chú ý bên này đều không được. Còn có thể nghe được Cốc Tinh Thạch cái kia thanh thúy cao giọng gầm thét xen lẫn trong đó, này. Người cái này ác yêu, tại ta Cốc Thước Quốc quấy rối không nói, hôm nay lại còn dám đến ta Cốc Thước Tông trụ sở đến dương oai, hôm nay ta liền để ngươi có đi không về. Âm thanh truyền ngàn dặm. Mà giờ này khắc này, không ít thành trì, trong thôn trang. Rất nhiều hai mắt quang gần như đồng thời quay lại, dõi mắt nhìn về nơi xa, sáng ngời có thần chỗ sâu trong con ngươi, ẩn ẩn có kim quang lấp lóe. Những ánh mắt này thuộc về khác biệt thân ảnh, có là mái hiên lên một con phổ thông chim sẻ, có là trên trời một con diều hâu, có là sông hộ thành bên trong một đầu kim cá chép đỏ, có là trên tường thành một con bay rồi. Những này muôn hình muôn vẻ ánh mắt chủ nhân, mấy có lẽ đã trải rộng mỗi một tòa Cốc Thước Quốc phương Bắc thành trì, thôn trang, chỉ có chút ít một phần nhỏ còn chưa có xuất hiện thân ảnh của bọn chúng. Chậc chậc chủ thế mà hiện thân, cũng là bất đi ta lão tôn phiền phức. Cốc Thước Quốc phía đông một cái cũ nát thôn trang, nào đó nông hộ trong nhà, một cái lôi công truy, xương gỏ má đối diện hầu yêu chính nhàn nhã nghiêng dựa vào giường đất đầu giường, nóng trông chân bắt chéo, dùng một cây mảnh gậy sắt xỉa răng. Kim con mắt màu đỏ mặc dù không có nhìn phía ngoài cửa sổ, lại tựa như biết xảy ra chuyện gì, lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Ngươi dự định đi hỗ trợ. Cách nhau một bức tường một gian khắc phòng, đồng nhiên chuyển tới một dễ nghe thanh âm nam tử. Kế hoạch có biến. Cái kia mấy tiểu yêu nhóm ngay tại rút đi, lão tôn cái này trước đi giết ác yêu đứng đầu, lượng những cái kia rắn mất đầu tiểu yêu cũng lật không nổi cái gì bọt nước tới. Hầu yêu đem mảnh gậy sắt lắc lắc, tại trên quần áo lau sạch sẽ, nhét về lỗ thai, sau đó đứng lên. Lúc này mới có thể trông thấy, hắn một cái lông xù trên chân trái đã bị nhổ chọc một khối lớn, nhìn lại có chút buồn cười. Nô, tốt. Sắt vách thuận miệng lên tiếng, sau đó liền không có thanh âm. Mỗi lần đều để ta xuất thủ, ngươi liền không biết được giúp đỡ chút. Thực sự là, lười đến đầu khớp xương hầu yêu nhịn không được có chút khinh bỉ lẩm bẩm một câu. Http. Đừng nóng vội nha, ta để ngươi hai vị sư đệ giúp ngươi. Thôi đi, muốn bọn hắn còn không bằng không có. Hầu yêu liếc mắt, trực tiếp hóa thành một vệt kim quang bay ra ngoài. Cốc Thước Tông trên không, chiến đấu nghiễm nhiên tiến hành đến gay cấn giai đoạn. Tại này đôi phương kịch đấu say xưa thời điểm, một vệt kim quang đột nhiên từ Cốc Thước Quốc đông bộ dâng lên, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua trời cao, hướng bên này bay tới. Tốc độ kia không hề nghi ngờ, tuyệt đối là nguyên thần kỳ cấp bậc. Trôn vàng nhò mắt, rốt cuộc đã đến. Mặc dù cảm thấy lúc này mình không phải là tôn đại thánh đối thủ, nhưng vì cho xả Vương Sơn yêu binh yêu tướng nhóm tranh thủ đủ nhiều rút lui thời gian, Trồn ca vẫn là kiên trì lưu lại. Chẳng những không đi, ngược lại thế công càng thêm mãnh liệt, thanh thế càng thêm to lớn. Mà tiểu chính thái thì phi thường phối hợp biểu hiện ra một bộ sắp không chịu đựng nổi trạng thái, lông ánh sáng bảy màu ẩn hiện vết rách, cự kiếm quang ảnh cũng càng thêm chậm chạp. Cốc Thước Tông cái này bước biểu hiện, quả nhiên để cái kia bay tới kim quang chú ý tới, tựa hồ là một lần nữa cân nhắc thực lực của đối thủ. Sau một khắc, kim quang bên trong thân ảnh nhẹ nhàng lắc một cái thân thể, một chút nhỏ bé kim quang lập tức từ rất nhiều thành trì trong thôn trang dâng lên, bay trở về thân ảnh kia trái trên đùi. Phân thân chi thuật, khẳng định là muốn tiêu hao bản thể thực lực. Nhìn Quỷ Vương liền biết, một cái nguyên thần đỉnh phong cường giả hóa thân ngàn vạn về sau, từng cái phân thân thực lực đều hạ xuống không ít. Phá không mà đến kim quang thu nạp những này nhỏ bé kim quang về sau, khí thế quả nhiên càng tăng lên, tốc độ càng khủng bố hơn. Một cái chớp mắt liền đi tới Cốc Thước Tông phía trên. Yêu quái, an ta lão tôn một gậy. Nương theo lấy dấu hiệu này tính hò hét, giữa không trung đông nhiên xuất hiện một cây to lớn mạ vàng gậy sắt, đơn giản cùng tiên kiếm hàng thế triệu hồi ra thất thải kiếm ảnh đồng dạng to lớn. Ầm ầm đánh tới hướng không trung mấy vị yêu tộc. Bạch. Trôn vang ánh mắt ngưng tụ, bên người mấy vị đại yêu trong nháy mắt biến mất, bị hắn lấy thuấn di đưa tiễn. Mà trôn vang mình, giờ phút này thì đã biến ảo dung mạo, hóa thành một cái khôi ngô to con yêu tộc, một mình lưu lại. Không khác, chỉ vì vừa rồi những cái kia nhỏ bé kim quang cũng không phải là toàn bộ. Vì phòng ngừa Tôn Ngộ Không phân thân khó xử những cái kia rút lui xả Vương Sơn yêu tộc, trôn vang quyết định lại thêm một phần lực. Hắn bỗng nhiên thu hồi liễm tức thuật. Chỉ thu hồi như vậy một nháy mắt. Nhưng chính là như thế một nháy mắt, trên bầu trời đã sớm vận sức chờ phát động thiên kiếp lôi vân lập tức đuổi kịp cơ hội, khí thế hung hăng bổ một đạo thô to như thùng nước kiếp lôi xuống tới. Kim sắc kiếp lôi. Ai này? Ngươi muốn tử biệt kéo lao tử xuống nước. Mạ vàng gậy sắt không thể nghi ngờ là dẫn lôi lợi khí, kim quang kia bên trong thân ảnh gặp một màn này lập tức giật nảy mình. Kim cô đồng giờ phút này ngay tại trồn vàng hướng trên đỉnh đầu, nếu như tiếp tục nện xuống, kiếp lôi bổ xuống trước gặp nạn khẳng định là Tôn Ngộ Không. Bá một tiếng, kim cô đồng trong nháy mắt thu nhỏ đến cỡ khoảng cái chén ăn cơm, cao đến một người, bị hầu yêu giơ cao trong tay. Mà trồn vàng thu một nháy mắt liễm tức thuật về sau, cũng là lập tức hướng bên cạnh tránh đi, hiểm lại càng hiểm né tránh cái kia thiên phạt kiếp lôi. Có này nháy mắt trì hoãn, trồn vàng cũng đã tụ tập đầy đủ thiên đạo chi lực, sau một khắc, các loại phong hỏa lôi điện, các sắc quang mang cùng nhau tại Tôn Ngộ Không bên người bộc phát ra. Thiên đạo chi lực, không thể nghi ngờ là tồn tại cực kỳ khủng bố, mặc dù trồn vàng chỉ là có được một tia, nhưng thật toàn lực dùng nó đến mô phỏng đủ loại đạo chi lực, lực bộc phát không thể nghi ngờ là kinh khủng. Tôn Ngộ Không hú lên quái dị, toàn thân kim sáng long lánh, kim cô đồng múa thành một đoàn huyễn ảnh, lốp búa, đem chung quanh các sắc quang mang toàn diện đập nát. Những này đủ loại đạo chi lực, không có thể làm gì được Tôn Ngộ Không, thế nhưng là sắc mặt của hắn lại ngưng trọng lên. Vừa rồi kia là mấy loại đạo? 1, 2, 3, 4, 5. Thô thô khe đếm, lại có 8 loại nhiều. Nộ ra một loại đạo chi lực yêu anh kỳ là tình huống bình thường, nộ ra 2 chồng chính là thiên tài, nộ ra 3 chồng chính là quái vật. Nộ ra 8 loại. Nói đùa cái gì, yêu anh kỳ căn bản không có khả năng nộ ra 8 loại đạo chi lực. Giải thích duy nhất chính là trước mặt đối thủ căn bản không phải cái gì yêu anh kỳ, mà là nguyên thần kỳ. Chỉ có nguyên thần kỳ, nắm giữ một tia đại đạo, tầm mắt cao hơn, mới có thể lại càng dễ ngộ ra các loại cái khác đạo, mới có thể nắm giữ nhiều như vậy loại đạo chi lực. Nghĩ tới đây, Tôn Đại Thánh lần thứ nhất nhìn thẳng vào trước mắt cái này cổ quái yêu tộc, lập tức quyết định không còn lưu thủ, thân thể nhẹ nhàng lắc một cái, hàng trăm hàng ngàn nhỏ bé kim quang liền từ 4 phương 8 hướng bay tới, biến trở về từng cây lông tơ, tụ tập đến trên thân thể của hắn. Một cỗ chân chính làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp, giống như hồng hoang hung thú khí tức, lúc này mới tràn ngập ra. Chương 698, co đầu rút cổ xà vương sơn. Đối mặt với trước mắt rõ ràng kích thước không lớn, khí tức lại giống như tiền sử hung thú thân ảnh, trồn vàng hít sâu một hơi, làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Hư giữa không trung dậm chân một cái, một đóa 3 tầng băng hỏa liên hoa ngay tại chung quanh thân thể hắn nở rộ ra, ngay sau đó thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Vẹn vẹn một cái thuần di, liền chạy. Không sai. Thật liền chạy như vậy. Hoàn toàn không có chào hỏi, thậm chí cả qua mấy chiêu thử nghiệm ý nghĩ đều không có, đối mặt với hoàn toàn trạng thái, chiến ý hừng hực tề thiên đại thánh, trồn vàng cái thằng này thế mà không chút do dự lòng bàn chân bôi dầu, lặng lẽ chuẩn. Mà tại hắn sau khi đi, cái kia một đóa 3 tầng băng hỏa liên hoa bởi vì thiếu khuyết khống chế, 2 loại thủy hỏa bất dung đạo chi lực lập tức tương hô đấu đá, trong nháy mắt kịch liệt nổ tung. 2 loại đạo chi lực chôn vùi cũng đem thuấn di chi đạo còn sót lại 3 động triệt để đảo loạn, để cho người ta căn bản không thể nào truy tung. 3 năm nhìn như an nhàn thời gian, trồn ca cũng không phải hào không tiến bộ. Mà cái này đột ngột một màn, đừng nói Tôn Ngộ Không, liền cả bên cạnh cốc tinh thạch cũng là nhìn ngốc. Cũng may trồn vàng dự đoán đã cùng hắn bắt chuyện qua, tự mình truyền âm đã thông báo một vài thứ, cho nên cốc tinh thạch xem như nhanh nhất một cái lấy lại tinh thần. Sau một khắc, thiếu niên nhìn về phía giữa không trung hầu yêu ánh mắt trở nên sáng lấp lánh. Xin hỏi, người đến thế nhưng là Đông Thổ Đại Đường Thánh Tăng nhóm. Ta xem như chờ đến các ngươi. Tuổi trẻ trưởng môn trên mặt hốt nhiên nhưng mang tới một tia mừng như điên, lung la lung lay bay tới, cái kia một bộ sau đại chiến sức cùng lực kiệt thần sắc tương đương rất thật. Mọi mệt bên trong lại dẫn vẻ hưng phấn, hoàn mỹ diễn dịch một cái bị quốc cảnh nội yêu hoạn làm cho sức đầu mẹ chán, mong mỏi ngoại viện thiếu niên trưởng môn hình tượng. Phối hợp cái kia vốn là hết sức trẻ tuổi khuôn mặt non nớt, cũng là tương đương có sức thuyết phục. Không thể không nói, khí tinh cái đồ chơi này là biết truyền nhiễm. Thánh Tăng, ta cũng không phải loại kia thần côn. Bất quá ta bên người ngược lại là thật có một cái. Hầu yêu nhún nhún vai, đem gậy sắt một lần nữa biến thành tú hoa châm lớn nhỏ, sau đó cái cầm hướng phía đông tùy ý điểm một cái. Cốc tinh thạch quay đầu nhìn lại, quả nhiên có một người nhanh chóng bay tới. Bay tới gần xem xét, là một cái trắng trắng mềm mềm. Dáng dấp nhìn rất đẹp hòa thượng. Người mặc gấm lan cà sa, cầm trong tay 9 hoàn tích trượng chân đạp tường vân phi hành, tốc độ thế mà cũng tương đương chi không chậm. Cái này trắng non hòa thượng mặt mũi hiền lành, trên mặt để cho người ta như một xuân phong mỉm cười, chắp tay trước ngực, giữa trời hướng cốc tinh thạch đi cái Phật lễ, chậm rãi nói, vị thí chủ này, hẳn là chính là cốc thước tông tông chủ rồi. Tại hạ Trần Huyền Trang, từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, hướng Tây Thiên cầu lấy chân kinh là đường tắt cốc thước quốc, mong rằng tông chủ tạo thuận lợi. Nói, hòa thượng lại một chỉ bên cạnh chính cầm mảnh gậy sắt xỉa răng hầu yêu, hổ thẹn cười một tiếng, đây là liệt đồ Tôn Ngộ Không. Tuy là hầu yêu, thế nhưng một lòng hướng thiện, chớ bị hắn ghê tởm tướng mạo khi. Đông. Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng đá cội va chạm thanh âm, nguyên lai hầu yêu trong tay kim cô gậy sắt chẳng biết lúc nào duỗi dài ba trượng tốt đâm tại viên kia trứng mặn đầu chọc trên nó, phát ra một tiếng vang trầm. Không đề cập tới Trần Huyền Trang đau đến nhe răng trợn mắt, hầu yêu tự mình đem gậy sắt rút trở về nửa tấc, trong đó một đầu tại gấm lan cà sa lên cẩn thận trà sát lại xoa, sau đó mới một lần nữa rút tay về bên trong, sau đó nghiêng qua hắn một chút, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, coi chừng ta lão tôn quất ngươi nhà. Khu khu Huyền Trang sư phụ có chút lúng túng kịch liệt ho khan vài tiếng. Sau đó mới đối cốc tinh thạch cố nặn ra vẻ tươi cười, trưởng môn chê cười, cho đùa mà thôi. Thầy cho chúng ta tình cảm một mực rất tốt. Ê! Tốt, ta tin. Cốc tinh thạch có chút im lặng. Không khí ngột ngạt bên trong, thiếu niên rất nhanh quyết định vẫn là theo Hoàn Ca lời nhắn nhủ nói tới nói, ừm, cái kia. Ta đúng là cốc thước tông trưởng môn. Bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, ta cốc thước quốc cảnh nội yêu hoạn tứ ngược, chí bình chúng ta thực tại không giải quyết được. Nếu là thánh tăng cùng cao đồ chịu ra tay giúp đỡ giải quyết này yêu hoạn, ta cốc thước tông trên dưới vô cùng cảm kích. Mà lại, nhất định tại bách tính ở trong tuyên dương đại đường thánh tăng nhóm công tích. Ai? Trần Huyền Trang nghe được câu nói sau cùng, ánh mắt có chút sáng lên. Cốc tinh thạch hiển nhiên chú ý tới chút biến hóa này. Lập tức cảm thấy nhất định, bận điệu tiếp tục nói ra, chỉ bất quá, cái kia yêu tộc thế lực hang ổ tại Không Thanh Sơn Mạch ở trong. Không Thanh Sơn Mạch chính là Tây Như Hạ Châu nhiều nhất yêu tộc nơi tụ tập, thâm bất khả chắc. Không bằng các ngươi trước tiên ở cốc thước tông tạm ở lại, chúng ta bàn bạc kỹ hơn được chứ. Cái kia mấy tiểu yêu ở trong có không ít cao thủ, rút lui đến nhanh chóng, đã chạy xa. Lúc này bên cạnh hầu yêu bỗng nhiên xen vào một câu. Hắn một đôi tròng mắt ở trong kim quang lóng lánh híp mắt xa nhìn phương xa, thế nhưng là trước sau mới thời gian qua một lát, ánh mắt quét qua chỗ, cư nhưng đã sắp nhìn không thấy mấy cái yêu tộc cái bóng. Tiểu yêu bên trong cũng không ít nhân vật lợi hại. Trần Huyền Trang lẩm bẩm một câu, như thế hiếm thấy. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cùng nhau đi tới thấy qua lợi hại yêu quái không ít, nhưng cũng chỉ là những cái kia trên thân khảm nạm lấy màu đen sáu cạnh tinh thạch yêu quái lợi hại. Mà thủ hạ bọn hắn tiểu yêu, đều là thời gian ngắn tụ tập lại quân lính tàn mạn, phần lớn là một đám người ô hợp thôi. Vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Trần Huyền Trang quay đầu nhìn về phía cốc tinh thạch, mỉm cười nói, ngã Phật từ bi, giải cứu thương sinh tại khó khăn, bản chính là chúng ta việc. Giờ này khắc này, Sa Vương Sơn bên này lại là một bộ khẩn trương cảnh tượng. Từ khi xả nữ vương ra lệnh một tiếng, tam đại doanh yêu binh yêu tướng nhóm lập tức tại ba vị đại thống lĩnh cùng hơn 10 vị đại yêu thống lĩnh xuất lĩnh dưới, dùng tốc độ nhanh nhất rút về xả vương sơn. Không chỉ có như thế, xả nữ vương còn nghiêm lệnh tất cả yêu tộc đều không cho phép ra ngoài, chỉ có thể tránh trong nhà. Kết quả là, toàn bộ xả vương sơn bao la lĩnh vực, mênh mông quần sơn trong, tất cả yêu tộc đều co đầu rút cổ lên, cả thở mạnh cũng không dám. Nếu là một cái không tìm hiểu tình huống tán yêu lúc này lang thang đến nơi đây, sợ rằng sẽ cho là mình đi tới một mảnh không có yêu vương chiếm cứ phổ thông dãy núi. Đây cũng là trồn vàng đề nghị, vì tận khả năng phòng ngừa thương vong, tất cả yêu tộc không được tự tiện ngoi đầu lên. Bởi vì chuyện kế tiếp, cùng dưới đáy tiểu yêu nhóm đã không có bất cứ quan hệ nào, xà nữ vương tự mình bày phong phú tiệc rượu, tại thiên xà cùng chờ lấy chính chủ tới cửa. Chỉ bất quá, vừa rồi tại tam đại doanh kiểm kê yêu tộc số lượng thời điểm, còn ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Trôn ca ngạc nhiên nhìn thấy, tại nhóm lớn yêu tộc bên trong, thế mà còn kèm theo một tiểu đoàn nhân loại, ước chừng hơn 100 cái. Đây là tình huống như thế nào? Không phải đã nghiêm lệnh cấm chỉ yêu tộc đối với nhân loại động thủ a? Chẳng lẽ có phía dưới yêu tộc nhịn không được phạm cấm rồi? Sa Vương Sơn yêu tộc lúc rút lui, thế mà thật đúng là đem một đám nhân loại cho bắt đến rồi. Lao thiên, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Xà nữ vương đến nay có năm chắc không cùng đường tăng một nhóm khai chiến lớn nhất ỷ vào, nhưng cũng là bởi vì nghe theo trồn vàng khuyên cáo, chưa từng có làm qua đối với nhân loại phổ thông bách tính chuyện bất lợi. Nhưng những nhân loại này là chuyện gì xảy ra? Trồn vàng lửa thiêu ngông đi qua hỏi thăm, lúc này mới phát hiện, sự tình thế mà còn cùng nhà mình đám tiểu tể tử có quan hệ. Cũng may sự tình cũng không phải là giống hắn nghĩ như vậy, không phải chuyện xấu, ngược lại tựa hồ vẫn là cái chuyện tốt. Chương 699 Cốc Dương thôn dân dị vực hành trình. Chuyện nguyên nhân gây ra vẫn là trồn vàng muội muội, thỏ trắng yêu bạch hiểu tuệ. Xà Vương Sơn vây khốn nhân loại thành trì cùng thôn trang, đã dài đến một tháng lâu. Trong thời gian này mỗi ngày, mỗi đều phát sinh rất nhiều vụn vặt sự tình, trồn vàng cùng xà nữ vương tự nhiên không có khả năng mỗi kiện cũng biết. Tỷ như nói, tại Cốc Thước Tông Bắc Bộ một cái tên là Cốc Dương thôn nhân loại thôn trang, liền vừa lúc bị bạch hiểu tuệ dẫn đầu yêu binh tiểu đội phụ trách vây khốn, trong thời gian này liền phát sinh một chút có ý tứ sự tình. Nhân loại bình thường thôn dân đối yêu tộc e ngại là không thể nghi ngờ. Tại mọi người đời đời kéo dài, truyền miệng cố sự bên trong, người bình thường một khi bị yêu quái bắt đi, 100 trong đó đều chưa hẳn có thể có một cái còn sống trở về. Nhưng một phương diện khác, những cái này sinh hoạt tại bình thường tiểu sơn thôn bên trong nhân loại, gặp phải khốn cảnh không chỉ có riêng là yêu quái. Tương phản, yêu quái kỳ thật rất khó gặp được, chỉ cần không mạo hiểm tiến vào thâm sơn, trên cơ bản đều sẽ không gặp phải yêu quái. Càng thường gặp nguy hiểm, ngược lại là thiên tai, nhân họa, dã thú, nạn đói chờ chút. Các loại vật liệu thiếu thốn, đồ ăn thiếu, mới là phổ thông các thôn dân cần có nhất lo lắng. Cốc Dương thôn là một cái làm nông làm chủ, đi săn làm phụ cỡ nhỏ thôn trang, nhỏ đến thậm chí không có có bất kỳ người tu tiên nào đóng quân ở đây. Các thôn dân ngày thường bảy thành lấy lên đồ ăn đến từ thôn chung quanh ruộng nước trồng cây lúa các loại cây nông nghiệp. Nhưng năm nay thời tiết cũng không lý tưởng, mưa rơi không nhiều, ruộng nước toàn bộ nhờ các thôn dân không chối từ vất vả từ đằng xa giếng sâu bên trong gánh nước tới tiêu, mới có thể miễn cưỡng duy trì bất kiền hạc. Nhưng khi toàn bộ thôn đều bị yêu tộc vây khốn, tất cả mọi người không dám ra thôn nửa bước, tiếp tục gần một tháng lâu, có thể nghĩ những cái kia đồng ruộng sẽ là kết cục gì. Không có cây nông nghiệp thu hoạch, dù là phía ngoài yêu tộc không tới giết bọn hắn, các thôn dân cũng chú định đều phải chết đói. Trong tuyệt cảnh, tiềm lực của con người là vô tận. Tại phát hiện yêu tộc vây quanh thôn, lại chậm chạp không có tiến công về sau, Cốc Dương thôn thôn dân bên trong, đến cùng vẫn là có một phần nhỏ người tráng lên lá gan, bước ra thôn đại môn, muốn vụng trộm đi đổ vào nhà mình đồng ruộng. Kết quả bọn hắn thấy được để bọn hắn khiếp sợ không thôi một màn. Từng mảnh ruộng nước, thế mà bị chăm sóc phải hảo hảo, không có chút nào khô cạn dấu hiệu. Mà đồng ruộng đi tới đi lui không ngừng bận rộn, rõ ràng là mấy cái bộ dáng cổ quái yêu quái. Nhìn lấy bọn hắn tự mô tự dạng tại đồng ruộng trừ bỏ cỏ dại, bóp chết côn trùng có hại. Nhìn lấy bọn hắn tiện tay liền gọi đến tiểu đóa mây đen hàng hạ một cơn mưa nhỏ. Nhìn lấy bọn hắn vui cười ở giữa nhẹ nhõm đuổi đi thai họa hoa màu dã thú. Nhìn lại cái kia sinh lớn lên so bọn hắn tự mình chiếu khán tốt hơn ruộng lúa, đám thôn dân này cảm giác nhiều năm như vậy nhân sinh quan đều bị lật đổ. Nói đùa cái gì, yêu quái cũng sẽ trồng hoa màu. Còn so chúng ta trồng tốt hơn. Bọn hắn nhưng lại không biết, Xà Vương Sơn chính là cái đông đảo yêu tộc trong thế lực dị loại. Bởi vì tam giới tiệm cơm đồ ăn không ngừng sửa cũ thành mới, bây giờ Xà Vương Sơn từ trên xuống dưới bồi dưỡng được vô số ăn hàng, thậm chí rất nhiều yêu tộc đã học xong mình trồng cây lúa, nuôi dưỡng súc vật, sau đó giao cho tam giới tiệm cơm đám kia khéo tay hầu yêu nấu nướng ra nhân loại mỹ thực. Phổ thông yêu tộc đều như thế, chớ nói chi là Bạch Hiểu Tuệ tự mình thống lĩnh cái này một tiểu đội yêu binh. Kết quả là, khi nhóm này thôn dân chạy về Cốc Dương thôn, đem chứng kiến hết thảy từng cái thuật lại về sau, toàn thôn nhân rất nhanh đều không nhẫn lại được, nhao nhao chạy đến cửa thôn đến xa xa quan sát. Tiểu Tuệ đâu? Thân là trồn ca muội muội, tùy ý ra vào nữ hoa thành đơn giản như là nhà mình hậu hoa viên, đã sớm đối với nhân loại quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nàng thế mà hào không sợ người lạ chạy tới, cười hì hì cùng các thôn dân lên tiếng chào. Nhung bên cạnh váy trắng tinh linh thiếu nữ, hai cái lông xù đáng yêu thai thỏ, ngắn nhỏ nhung cầu cái đuôi, dung nhan xinh đẹp tăng thêm người vật vô hại bộ dáng, thật sự là để cho người ta khó mà đem nàng cùng tàn nhẫn ăn người yêu quái vẽ lên ngang bằng. Tăng thêm Tiểu Tuệ như quen thuộc tính cách, cùng yêu tộc hỗ trợ cày ruộng một màn mang tới rung động. Cốc Dương thôn các thôn dân, thế mà lần đầu tiên khắc phục sợ hãi, cùng cái này một chi yêu tộc tiểu đội có nhất định giao lưu, mà không còn là xa xa liếc mắt một cái liền e ngại đến toàn thân như nhũn ra. Nhưng mà làm sao tính được số trời? Ngay tại hôm qua, một đám châu chấu vào xem Cốc Dương thôn. Nạn châu chấu, ở thời đại này nếu như không có cường đại tu tiên giả hỗ trợ, đó chính là vô giải tai nạn. Bình thường tu tiên giả, trừ phi là tinh thông trận pháp cao thủ, nếu không mặc dù có thể giết chết đại lượng châu chấu, thế nhưng là lọt mất chỉ biết càng nhiều, cũng không thể ngăn cản nạn châu chấu bước chân. Tiểu Tuệ yêu binh tiểu đội đồng dạng làm không được. Cái này một chi yêu tộc trong tiểu đội, đạo hạnh cao nhất chính là Tiểu Tuệ cái này yêu tướng. Nhưng cả nàng cũng giết không hết phô thiên cái địa bầy trùng, không nói đến cái khác yêu binh. Chỉ tiếc, cái này mười mấy yêu binh ở trong cũng không có bản thể là trùng loại yêu, nếu không còn có thể giống Liệt Thiên Doanh Phi cầm huấn luyện viên, dùng đồng tộc uy áp cưỡng ép uy hiếp bầy trùng. Không giống tộc tình hôn giới, cái khác yêu binh khí tức căn bản dọa không được những này đầu góc ngu si mà bụng đói kêu vang đám trùng. Chuyện của tôi đốt. Nét kết quả là, tại Cốc Dương thôn toàn thể thôn dân ánh mắt tuyệt vọng bên trong, tại mười mấy yêu tộc ra sức đánh giết bên trong, châu chấu bầy như gió phá qua tất cả đồng ruộng, gặm sạch tất cả cây nông nghiệp, chỉ để lại đầy mặt đất thi thể cùng cặn bã mảnh vụn, cuối cùng nên ngang rời đi. Cái gì cũng bị mất. Cốc Dương thôn thôn trưởng, cái kia run run rẩy rẩy áo đen lão đầu, thậm chí trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất gào khóc. Mà chính là vào lúc này, Xà Nữ Vương Hạ Đạt toàn viên mệnh lệnh rút lui. Tiểu Tuệ đối thôn dân tao ngộ mặc dù tiếc hận, lại lực bất tòng tâm, mặc dù trên người nàng có trồn vàng cho nàng một chút bảo mệnh chi vật, thậm chí tình huống khẩn cấp hạ còn có thể bóp nát trồn vàng tín vật cầu cứu, thế nhưng là nàng sẽ không như thế làm. Trong lòng nàng Trồn Ca không hề nghi ngờ là vị thứ nhất, nhà mình ca ca ở phương xa vội vàng chuyện quan trọng, Tiểu Tuệ không có khả năng bởi vì loại chuyện này liền quấy nhiều hắn. Mà liền tại yêu tộc tiểu đội chuẩn bị rút lui thời điểm ra đi, một cái tuổi trẻ nhân loại thôn dân tiểu hỏa tử ý tưởng đột phát đứng dậy, thận trọng đưa ra một điều thỉnh cầu, hy vọng Tiểu Tuệ cầm đầu yêu tộc có thể dẫn bọn hắn rời đi. Mấy ngày sơ bộ tiếp xúc phía dưới, Cốc Dương thôn thôn dân đã mơ hồ biết Xà Vương Sơn là một cái khí hậu phi nhiêu, áo cơm không lo địa phương. Nếu như mọi người lưu tại nơi này, chỉ sợ chỉ có thể chết đói, trong thôn đã không có nhiều ít lương thực dư, chạy thương đi tới gần thành trì xin giúp đỡ cũng không kịp. Đã như vậy, vì sao không mạo hiểm hướng bọn này yêu tộc xin giúp đỡ? Tối thiểu trước mắt bọn này yêu tộc, thoạt nhìn không có trong truyền thuyết xấu như vậy. Cứ như vậy, một thôn làng nhân loại, mơ mơ hồ hồ đi theo Tiểu Tuệ yêu binh tiểu đội, quay trở về Xà Vương Sơn. Trên đường đương nhiên bị ba đại thống lĩnh phát hiện. Bất quá, chôn nhà của anh mày một tổ hắt con bây giờ tại Xà Vương Sơn không thuộc về tam đại doanh bất luận cái gì một doanh, mà là trực thuộc ở hộ sơn thân vệ quản hạt, cơ hồ là quan nhị đại tồn tại. Cho nên ba đại thống lĩnh cũng không có ngăn cản. Thế là mấy trăm người loại cứ như vậy xuất hiện ở một đám yêu tộc trong hang ổ, như là một đám cừu non tiến vào bầy cừu. Người nhà chồn vàng biết sự tình ngọn nguồn, có chút bất đắc dĩ vướt vướt Tiểu Tuệ đầu, may mắn ta nhìn thấy, không phải các loại đường tăng sư đồ tới, chúng ta Xà Vương Sơn sợ là có một vạn tấm miệng cũng nói không rõ. Ta là nghĩ đến, cùng lắm thì liền đưa đến Vô Ưu Thành đi tạm thời an dừng một cái nha. Tiểu Tuệ có chút buồn bực vểnh vểnh lên miệng. Tốt, đã phát hiện ra sớm, chưa chắc không phải là một chuyện tốt, có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng. Tiểu Tuệ, ngươi bây giờ nhanh dẫn bọn hắn đi thu xếp tốt, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho mọi người ăn được ở chơi vui tốt, cảm thụ chúng ta Xà Vương Sơn yêu tộc nhiệt tình đạo đãi khách. Về sau không quan tâm ai hỏi tới, tất cả mọi người biết cam tâm tình nguyện trả lời cảm thấy đây là một trận phi thường vui sướng Xà Vương Sơn hành trình mới được. Tiểu Tuệ nghe được sửng sốt một chút, miệng nhỏ khẽ nhếch, còn kém một đầu dấu chấm hỏi. Đuổi đi Tiểu Tuệ, Chôn Vàng thần sắc cấp tốc trở nên trịnh trọng việc. Sau đó, chính là mình nhiệm vụ trọng yếu thời gian. Đến tại nhiệm vụ gì? Nhìn chung toàn bộ Xà Vương Sơn, nếu như muốn tìm ra một cái yêu, có thể chặt chẽ giám thị Xà Vương Sơn động tĩnh chung quanh, trước tiên phát hiện Tây Du sư đồ bóng dáng. Tại tiếp xúc đồng thời còn có thể bảo chứng tự thân an toàn, cũng đem bọn hắn dẫn hướng Xà Vương Sơn chủ phong, cái kia có thể đảm nhiệm cũng chỉ có Chôn Vàng. Nói một cách khác, chính là trông chừng, thêm dẫn đường. Mà Xà Nữ Vương thì phải tọa trấn Xà Vương Sơn chủ phong. Chôn Ca mặc dù nhưng đã tại cốc tinh thạch bên kia đã làm một ít an bài, đoán chừng đối phương hẳn là sẽ quang minh chính đại đến đây, nhưng cũng không thể cam đoan vị kia Tề Thiên Đại Thánh không biết hành động theo cảm tính, xính biến hoa chi năng, độc thân chui vào, trực tiếp mở giết. Xà Nữ Vương tọa trấn Thiên Xà Cung, nếu như Tôn Ngộ không xuất hiện, liền sẽ trước tiên hóa giải song phương mâu thuẫn. Nói trắng ra là, liền chờ bọn hắn tới cửa, đối phương đến minh, Chôn Ca đón lấy, đến ngầm, Xà Nữ Vương tiếp lấy. Mà tại thi hành trông chừng nhiệm vụ trước đó, Chôn Ca còn có một cái chuyện trọng yếu muốn trước giải quyết. Đó chính là trước tiên cần phải làm rơi trên đỉnh đầu cái này một đống đáng chết kẹo da trâu, Nghiệt Vân. Chương 700, nhạn qua nhổ lông. Vì tiêu trừ trên đỉnh đầu Nghiệt Vân, Chôn Ca đã toàn một tháng hương hỏa chi lực. Đáng nhắc tới chính là, đã chết cốc thức trưởng môn lão đạo trên người hương hỏa chi lực, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Lẽ ra thân là một nước chi chủ, nhiều năm góp nhặt hương hỏa chi lực khẳng định là một cái kinh khủng số lượng, chuyển hóa thành nghiệt vân, Chôn Ca muốn dựa vào một thành thơm hỏa tướng triệt tiêu, chỉ sợ không biết muốn làm hao mòn bao nhiêu năm mới được. Nhưng trên thực tế, Chôn Ca một tháng trước liền phát hiện, hương hỏa chi lực triệt tiêu nghiệt vân tốc độ, xa so với hắn tưởng tượng càng nhanh. Tựa hồ cái này tội nghiệt, cũng không phải là đặc biệt sâu nặng a. Về sau hỏi qua cốc tinh thạch, Chôn Vàng mới biết được, nguyên tới tu tiên người từ có một bộ lợi dụng hương hỏa chi lực biện pháp. Thường thấy nhất cách dùng, chính là dùng để cưỡng ép bay vụt tư chất. Trường môn lão đạo tư chất khá là bình thường là nhiều năm qua tiêu hao đại lượng hương hỏa chi lực, mới cưỡng ép tăng lên tới đạo anh hậu kỳ tình trạng. Nếu không phải năm đó Thái Thượng Sư Tổ độc yêu người sư điện này, kiên quyết chức trưởng môn truyền cho hắn, để hắn có hương hỏa chi lực. Hắn đời này có thể hay không ngưng tụ đạo anh đều không tốt nói. Đại lượng hương hỏa chi lực tiêu bỏ ra ở bay vụt tư chất phương diện, trên thân lưu lại hương hỏa chi lực tự nhiên là ít. Giờ này khắc này, Chôn Vàng ngưỡng vọng đỉnh đầu màu đỏ đám mây, tâm niệm vừa động, trên thân liền dâng lên vô số điểm sáng màu vàng nóng, rót thành một đầu kim sắc dòng suối, nương theo lấy vạn dân cầu nguyện thanh âm, trùng trùng điệp điệp tuân hướng trên không. Tại Nữ Hoa Thành, Chôn Vàng cái này vị thành chủ địa vị là không thể nghi ngờ, không có thể dung chuyển. Tam giới miếu hương hỏa một mực cực vượng, mà trước mắt, chính là Vô Ưu Thành dòng dã một tháng qua toàn bộ hương hỏa chi lực. Xoẹt xoẹt. Hai loại nhan sắc điểm sáng tiếp xúc, huyết sắc nghiệt vân từ biên giới bắt đầu không ngừng tan rã, tốc độ cực nhanh. Đợi cho kim sắc dòng suối hao hết, huyết sắc đám mây đã rút lại hơn phân nửa, nhìn ra chỉ còn khoảng 1/3 lớn nhỏ. Thế mà còn là không thể triệt tiêu hoàn tất ta. Trôn Vang vừa trừng mắt, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Nhưng mà, ầm ầm, thủy trung phiêu phủ ở Trôn Vang đỉnh đầu kinh khủng thiên phạt lôi vân, lại bắt đầu tiêu tán. Sau một lát, bầu trời lại khôi phục sáng sủa trời trong. Trôn Ca lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có nghiệt vân, cũng chưa chắc biết gọi đến thiên phạt, chỉ cần nghiệp chướng nặng nề tới trình độ nhất định mới được. Mà lúc này Trôn Vang đỉnh đầu huyết sắc đám mây hiển nhiên không đạt được trên trời rơi xuống lôi phạt tiêu chuẩn, lôi vân tự nhiên tản. Mà nghiệt vân mặc dù còn có một đoàn nhỏ, nhưng ngoại nhân không nhìn thấy. Có thể nói đến đây kết thúc, Trôn Ca cuối cùng là thoát khỏi trưởng môn lão đạo tử vong ảnh hưởng tới, lao ra hỏa kia, coi là thật chết cũng không khiến người ta sống yên ổn. Trôn Vang cúi đầu, lại kiểm tra một chút trên người mình quần áo các loại, xác nhận cũng không có cái gì lộ tẩy địa phương, nhìn chính là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn Tuần Sơn tiểu yêu, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, bước nhanh chân, hướng núi rừng bên trong đi đến. Đại vương gọi ta đến Tuần Sơn đi. Bắt cái cùng. Khu khu, bắt cái lợn rừng làm bữa tối nha. Một tòa thấp bé đỉnh núi nhỏ, Trôn Vang híp mắt liếc qua trên trời xẹt qua cái kia một đạo mịt mờ kim quang, vội vàng nâng lên quai hàm hất ra giọng, hát lên lâu ngày không gặp ca dao. Khua chiêng gõ trống, nên ngang, không che giấu chút nào đi tại sườn núi nhỏ hướng mặt trời sườn núi bên trên. Quả nhiên, trên bầu trời đạo kim quang kia rất nhanh chú ý tới bên này, chuyển một chút phương hướng, ấn rơi đám mây, hướng bên này hạ xuống tới. Trôn Vang lựa chọn Tuần Sơn vị trí, là xả Vương Sơn tới gần Cốc Thước Quốc một bên, tính là đối phương tới đây phải qua đường. Dư quang nhìn thấy kim quang kia dần dần tới gần, hiện ra một cái màu vàng cân đầu vân đoàn, phía trên chỉ đứng đấy một cái vai khiêng gậy sắt hầu yêu thân ảnh, Trôn Vang lập tức bất đắc dĩ. Thế mà không phải Đường Tăng sư đồ cùng một chỗ tới, mà là Tôn Ngộ Không một mình hành động. Xem ra chính mình an bài tiểu thạch đầu nói những lời kia cũng không thể lên cái gì chứng dụng. Thế Thiên Đại Thánh, quả nhiên vẫn là cái thích một mình hành động chủ. Đối mặt vị này một lời không hợp liền đánh ra, Trôn Ca đương nhiên không thể để cho đối phương tại Xà Vương Sơn tùy ý làm ẩu, không thể chọc giận hắn, còn phải một đường dẫn hắn đến Thiên Xà Cung đi mới được. Trôn Vang lúc này lặng lẽ vận khởi Liễm Tức Thuật. Đáng nhắc tới chính là, Liễm Tức Thuật đối Tôn Ngộ Không cũng là hữu hiệu. Đã nghiệm chứng qua, Trôn Ca trước đó trên bầu trời Cốc Thước Tông cùng Tôn Ngộ Không rằng có lúc, liền biến hóa thành một cái khôi ngô đại hán. Mà Tôn Đại Thánh Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng không nhìn thấu Trồn Vàng biến hóa chi thuật, thậm chí cả Trồn Vàng chân thực đạo hạnh cũng không nhìn ra. Chính là bởi vì Trồn Vàng Liễm Tức Thuật một mực toàn lực vận chuyển. Mà bây giờ, Trồn Vàng là lấy nguyên trạng gặp người, ngoại hình cùng khôi ngô đại hán chênh lệch quá lớn, thêm lên đỉnh đầu thiên phạt lôi vân cũng mất, cả Tôn Ngộ Không đều không nhận ra hắn liền là ngày đó cái kia mạnh mẽ đại yêu quái. Nếu không Kim Cô Đồng sợ là đã sớm chào hỏi đi lên. Dù sao ngày đó Trồn Vàng cũng coi là lấy kế điệu hổ ly sơn, nho nhỏ đùa bỡn một chút Tôn Đại Thánh. Bất quá Trồn Vàng giờ phút này lại không phải toàn lực vận chuyển Liễm Tức Thuật, mà là vẹn vẹn che đậy trong đan điền hai cái tròn đan, lộ ra ngoài yêu lực khí tức ngụy chứa vào yêu tướng trình độ, cái khác thì đều không có ngụy trang. Bởi vì nhìn không thấu bản thân liền là nghi điểm lớn nhất. Nếu như toàn lực vận chuyển Liễm Tức Thuật, Tôn Ngộ Không tất sẽ nghi ngờ, cả hắn đều nhìn không thấu hư thực yêu quái, sao lại là hạng người vô danh. Chẳng bằng giống bây giờ, có lựa chọn che đậy, để Tôn Ngộ Không liếc thấy mặc rất nhiều thứ. Thì như, mình bản thể, một cái trồn yêu tướng, vẫn là cái không đuôi trồn. Tôn Ngộ Không có chút đồng tình trừng mắt nhìn, sau đó giữa không trung con ngươi đảo một vòng, một cái lắc mình rơi xuống một khối đá đằng sau đó lại chuyển ra. Ra lúc, đã biến ảo một bộ dáng, cùng Trồn Vàng toàn phong doanh trang phục cách ăn mặc lại giống nhau đến 7 phần. Cái này giống như đã từng quen biết một màn để Trồn Vàng cảm thấy cười trộm. Một chiêu này Tôn Ngộ Không tại Tây Du trên đường cũng không biết dùng qua mấy lần. Bất quá khi dưới, Trôn Vàng nhưng cũng không có vạch trần, mà là tương kế tiểu kế nhìn về phía Tôn Ngộ Không phương hướng, cảnh giác kêu lên, ai? Ai ở chỗ nào? Ngươi làm sao tới trước hỏi ta, ngươi là ai? Tôn Ngộ Không đi lên phía trước, vậy mà hỏi ngược lại. Trôn Vàng khẽ ngẩng đầu, đối đầu cái kia một đôi kim quang lóng lánh hai mắt muốn theo kế trả lời, chợt hơi biến sắc mặt, đống nhiên nhắm mắt lại. Bởi vì hắn cảm giác đáy mắt của mình bỗng nhiên có chút nóng lên. Một đôi hỏa hầu không tới nơi tới trốn ngụy hỏa nhãn kim tinh, thế mà có khống chế không nổi bắt đầu vận chuyển dấu hiệu. Cái này nhưng dọa Trồn Vàng kêu to một tiếng, không nghĩ tới ngụy hỏa nhãn kim tinh đụng tới chính hiệu hỏa nhãn kim tinh, thế mà lại có đặc thù phản ứng. Hắn cũng không muốn nhiều sinh không phải là, để Tôn Ngộ Không dâng lên cảnh giác, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã nhắm mắt lại, lộ ra một mặt mờ mịt thần sắc, hỏi, ai? Đến cùng là ai đang nói chuyện với ta? Ở chỗ nào? Vừa nói, một đôi tay còn trước người sờ loạn loạn bắt lại. Tôn Ngộ Không có chút im lặng nhìn trước mắt cái này người mù tiểu yêu, thầm nghĩ nhà này yêu vương cũng là tầm lớn, làm sao để một cái người mù tuần sơn. Nhưng ngoài miệng lại kiên trì nói, ngươi nói trước đi ngươi là ai? Ta chính là Xà Vương Sơn dưới trướng Tuần Sơn tiểu toàn phong là. Trôn vang cổ cứng lên, ngạo nghệ đáp. Xà Vương Sơn. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, ngươi là Xà Vương Sơn tiểu toàn phong. Vậy sao ngươi không biết ta? Ta là Xà Vương Sơn tổng toàn phong. Tổng toàn phong. Dù là có chuẩn bị tâm tư, Trôn ca giờ phút này trong lòng cũng không nhịn được điên cuồng nhả danh đi lên. Tổng toàn phong than buồn, tiểu toàn phong phía trên là đại toàn phong, đại toàn phong phía trên là đại thống lĩnh A. Ở đâu ra cái gì tổng toàn phong? Tôn đại thánh ngụy trang thủ đoạn cũng thật sự là cảm động, Tây Du trên đường đi không có bị nhìn thấu cũng là lợi hại. Tổng toàn phong, ngươi nhưng có cái gì bằng chứng? Trong lòng lại nhả danh, cái này hí vẫn là phải diễn tiếp, Trôn vàng nghiêm mặt hỏi. Ngươi lại có cái gì bằng chứng A? Tôn Ngộ Không nháy mắt mấy cái. Trôn vàng chuyện đương nhiên xuất ra một khối tiểu toàn phong lệnh bài đến, đây là đại vương cho chúng ta chế tác toàn phong lệnh bài, có lệnh bài này, dĩ nhiên chính là tiểu toàn phong. Lệnh bài A. Ta cũng có A. Tôn Ngộ Không đầu tiên là đưa đầu nhìn kỹ một chút lệnh bài kia bộ dáng, sau đó đưa tay tại trên đùi lặng lẽ rút sợi lông, nhoáng một cái, tay trong lòng nhất thời cũng có cái lệnh bài. Ê, đây không phải lệnh bài A. Để cho ta sơ sờ. Trôn vàng lại nói như thế. Đang khi nói chuyện, Trôn vàng đã đi tới, bắt lấy lệnh bài cẩn thận sờ lên. Cái này lông tơ biến hóa lệnh bài, mặt trái là Không Thanh Sơn mạch chủ phong đồ án, đối diện là tổng toàn phong ba cái cổ yêu tộc văn tự. Đừng nói, thật đúng là ra dáng. Bất quá Trôn vàng mò xong lệnh bài, lại run run rẩy rẩy thuận Tôn đại thánh tay đi lên sờ soạng, cái này tổng toàn phong lệnh bài ngược lại là thật, bất quá chúng ta trên núi mấy vị tổng toàn phong tướng mạo ta nhớ mang máng đâu, để cho ta sờ sờ ngươi là vị nào. Một đường thuận cánh tay mò tới cổ, lại mò tới trên mặt, hồi lại vớt ve hai lần. Tôn Ngộ Không khỏe miệng có chút co lại, trở tay liền muốn cho đối phương một gậy. Nhưng nghĩ tới đối phương là cái người mù tiểu yêu, cũng là thoải mái. Ấn nhịn hạ tính tình. Tiểu yêu này mắt cũng mù, cái đuôi cũng mất, cũng là thật đáng thương. Gầy trơ cả xương, sợ là bình thường cũng thường xuyên thụ ngược đãi đợi đi. Ôi! Đang nghĩ ngợi đâu, Tôn Đại Thánh bỗng nhiên che lấy quai hàm kêu một tiếng. Nguyên lai Trôn vàng không chỉ có sơ soạn, còn thuận tay tóm lấy, mấu chốt là, còn không cẩn thận từ Tôn Ngộ Không cổ bên cạnh thu hạ một nắm lông khỉ đến. Ngươi làm gì Tôn Ngộ Không trừng mắt? Nhưng không đợi hắn nổi giận, Trôn vàng liền hắc hắc cười mỉa, một bên hành lễ một la lớn. Ai nha, tiểu nhân thật sự là không mọc mắt, nguyên lai là ngài a, ngài không phải liền là vị kia hầu yêu tổng toàn phong đại nhân a. Đại nhân chớ trách, đại nhân chớ trách. Chương 701, Bần tăng Trần Huyền Trang. Tôn Ngộ Không nói cho cùng là cái yêu. Đây cũng là hắn vì sao lại đối một cái Tuần Sơn tiểu yêu thái độ cũng không tệ lắm nguyên nhân, đi lên liền miệng nói huynh đệ, thậm chí nhìn thấy đối phương là cái người mù, lại đoạn mất đuôi, còn dâng lên qua một tia đồng tình chi tâm. Bất quá đối phương rút mình quặng lông, Tôn Đại Thánh hiển nhiên cũng không có gì hảo sắc mặt. Lông khỉ cũng không phải cái gì đặc biệt quan trọng đồ vật. Thử hỏi cái nào hầu tử không dụng lông. Muốn đi ngủ gãi gãi ngứa đều có thể lấy xuống tận mấy cái đâu. Vấn đề là thương yêu a. Có thể thấy được trước mắt người mù tiểu yêu một mặt nịnh nọt cùng lấy lòng thần sắc. Tôn Đại Thánh nhất thời ngược lại cũng khó có thể dâng lên đánh giết tâm tư của đối phương đến. Cuối cùng hầm hừ liếc mắt, việc này liền thôi. Quân bất kiến, Tôn Ngộ Không dọc theo con đường này mặc dù diệt không ít yêu, nhưng trên cơ bản đều là trên người có 6 cạnh hắc tinh yêu quái. Nguyên nhân trong đó, tạm thời cũng còn chưa biết, nhưng đủ để chứng minh hắn không phải một cái không giảng đạo lý tùy ý giết chóc đồng tộc chủ. Về phần lông khỉ, tuy nói Tôn Ngộ Không lông khỉ, danh xưng nổ một cây liền có thể hóa thành bất kỳ vật gì, nhưng kỳ thật chủ yếu dựa vào là Tôn Ngộ Không bản thân phân thân cùng biến hóa thần thông, cùng lông khỉ quan hệ kỳ thật không lớn. Nếu không phải Tôn Ngộ Không tự mình quán chú pháp lực, thi triển biến hóa thần thông, một cây lông khỉ tuyệt không có khả năng có như vậy thần kỳ. Cho nên cái kia bị rút ra một nắm lông khỉ, ngoại trừ để đại thánh oán hận trừng mắt liếc trước mắt tiểu yêu bên ngoài, thật cũng không quá coi ra gì, không có ý định cướp về, thậm chí căn bản không có đối với chuyện này bỏ vào quá nhiều lực chú ý. Tự nhiên cũng liền không có phát hiện, lông khỉ bị trước mắt người mù tiểu yêu lặng lẽ thu vào trong tay áo. Lập tức, như là đã thành công ngụy trang thân phận, Tôn Ngộ Không rất nhanh nhập hí, con ngươi đảo một vòng, liền mở miệng nói, uy. Đại vương để cho ta tới nói cho ngươi, hôm nay ngươi liền không cần Tuần Sơn, đại vương để ngươi nhanh gặp nàng. Đại vương muốn gặp ta. Trôn vàng trong lòng vui mừng, thật sự là muốn cái gì đến cái gì, mình còn muốn lấy làm sao đem Tôn Ngộ Không dẫn đi qua đâu, đối phương thế mà mình đưa ra. Trôn vang lúc này một bộ không làm hoài nghi bộ dáng, nhẹ gật đầu, nhanh chóng thu hồi cái mõ cùng đồng la, quay người liền hướng chủ phong phương hướng bay đi. Tôn Ngộ Không tự nhiên lặng yên đuổi theo. Mà đang bay đi chủ phong trên đường, Trôn vang miệng liền không ngừng qua, làm bộ lơ đãng hướng Tôn Ngộ Không nhắc lên một vài thứ, rõ ràng đưa tới cái sau hứng thú. Tổng toàn phong đại nhân, muốn ta nói, các ngươi hầu yêu nhất tộc thật sự là lợi hại, khéo tay, làm ra thức ăn không có chút nào so với nhân loại chênh lệch. Hai ngày trước đi Cốc Thước Quốc tham quan, may mắn ăn vào mấy vị nhân loại bằng hữu tay nghề, nói thật, hương vị cũng không so với các ngươi làm tốt bao nhiêu mà. Nói đến, vẫn là nhà chúng ta đại vương lợi hại, thế mà hiểu được học tập nhân loại sở trường. Thịt ngươi có món gì ăn ngon, những cái kia cổ quái kỳ lạ nhân loại đồ gia vị, tăng thêm chúng ta yêu sơn bên trong mới mẻ linh thú nguyên liệu nấu ăn, cái kia mới gọi ăn ngon thật. Bất quá chúng ta yêu sơn lên cũng không kém. Nghe nói đại vương mấy ngày trước đây còn tiếp một nhóm nhân loại đến chúng ta xả vương sơn tham quan, những cái kia nhân loại còn không ngừng tán thưởng chúng ta cái này nước dễ uống, quả ăn ngon. Chính là những cái kia nhân loại đều quá sợ chúng ta. Ngươi nói, từng cái liền không thể thật dễ nói chuyện a. Trông thấy chúng ta không phải thét lên chạy trốn, chính là hô tu tiên giả đến cùng chúng ta động thủ. Trôn ca vừa thông suốt loạn thất bát tao nghĩ linh tinh, nghe được Tôn Ngộ Không là một mặt mộng bức. Ngươi nói thứ độ gì? Các ngươi xả vương sơn không là vừa vặn xâm lấn Cốc Thước Quốc sao? Nói như thế nào giống như là đi kết giao bằng hữu giống như. Còn có nhân loại đến các ngươi xả vương sơn làm khách. Nhưng ta lão Tôn tại Cốc Thước Quốc dò xét nghe được phiên bản, rõ ràng là có người của một thôn loại đều bị xả vương sơn yêu tộc bắt đi à. Một mặt mê hoặc Tôn Ngộ Không, không có nói tiếp, nhưng thần sắc rõ ràng có biến hóa rất nhỏ, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên hết thể chung quanh tới. Cái này xem xét nhưng khó lường. Hỏa nhãn kim tinh không phải thổi. Trong vòng phương viên trăm dặm gió thổi cỏ lay nhìn một cái không sót gì, mà Trôn vàng cố ý để Tiểu Tuệ đem đám kia Cốc Dương thôn thôn dân liền an bài tại đi xả vương sơn chủ phong đường tắt mấy tòa núi nhỏ bên trên, cùng một chút yêu tộc phân tán hỗn tạp mà cư. Những yêu tộc này đối nhóm này thôn dân cũng đều rất nhiệt tình, bọn hắn đều tại nữ hoa thành đợi qua. Đối với cái này cũng không mâu thuẫn. Thế là tại Trôn vàng tận lực dẫn đầu dưới, Tôn Ngộ Không túi đầu liếc nhìn lại, liền thấy được từng màn chưa từng thấy qua cổ quái kỳ cảnh. Nhân loại phụ nữ xe chỉ luồn kim, giúp yêu tộc thiếu niên may và lấy tổn hại quần áo. Yêu tộc tiểu hài cùng đứa bé loài người, tại một bé thỏ trắng yêu thiếu nữ dẫn đầu hạ vui đùa ầm ĩ chơi đùa. Mấy cái trưởng thành yêu tộc đánh tới con mồi, tại suối nước bên trong bắt cá, giao cho vài cái nhân loại thôn dân nhóm lửa nướng. Một đám Cốc Dương thôn thôn dân trên mặt đều là phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục cùng thỏa mãn. Sợ hãi thán phục là bởi vì từ không tưởng tượng qua yêu sơn bên trên sẽ là như thế này một phen cảnh tượng. Thỏa mãn thì là bởi vì ăn uống no đủ, sinh tồn không lo. Ngẫm lại Cốc Dương thôn tao ngộ, còn có cái gì so còn sống tốt hơn đâu. Cứ như vậy, Trôn vàng cùng Tôn Ngộ Không một đường bay một đường nhìn, rất nhanh liền đến xả vương sơn chủ phong, đáp xuống thiên xả ngoài cung trên quảng trường. Ôi Tôn Ngộ Không một nghe răng, rõ ràng cảm thấy trong đại điện truyền đến nồng đậm yêu khí, đưa tay liền từ trong thai phát ra kim cô đồng, trên thân dâng lên một cỗ chiến ý. Bất quá thần sắc đống nhiên lại do dự một chút, chỉ là đem kim cô đồng nhấc trong tay, nhanh chân hướng trong cung điện đi đến. Ầm ầm. Cung điện đại môn không gió mà bay, chậm rãi chủ động mở ra, Tôn Ngộ Không sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy một người mặc màu đen hở eo váy dài đi chân trần nữ tử đứng tại cửa ra vào, trên mặt vui vẻ đi một cái vạn phúc lễ. Thanh lãnh tuyệt mỹ trên dung nhan, màu son cánh môi khẽ mở, nói khẽ, "Thiếp thân cung nên Tề Thiên đại thánh. Ngươi chính là Xả Vương Sơn Vương. Ngươi đang giở trò quỷ gì?" Tôn Ngộ Không không khỏi thật sâu như mày. Hỏa nhãn kim tinh đảo qua cái kia mỹ lệ thân ảnh động người, ánh mắt lại xem thấu bản chất, chỉ chiếu ra một đầu kinh khủng vạn trượng vảy đen rắn, tự nhiên tâm thần không nhúc nhích chút nào. Nhưng cùng lúc, Tôn Đại Thánh nhưng cũng phát hiện, đầu này đạo anh đỉnh phong vảy đen rắn, trên thân lại không có sáu cạnh hắc tinh tồn tại. Thật sai lầm. Thiếp thân chờ đại đường cao tăng một nhóm rất lâu, Đại Thánh, không bằng mời vào bên trong. Xa nữ vương thì mỉm cười, tránh ra cửa điện. Hừ. Lão Tôn ngược lại muốn xem ngươi đang dở trò quỷ gì. Tôn Ngộ Không kẻ tài cao gan cũng lớn, đem kim cô đồng hướng trên vai một khiêng, xài bước đi vào. Thiên xá trong điện. Để Trôn vàng kinh ngạc không thôi một màn phát sinh, Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng nhoáng một cái đầu, chưa từng giả kim cô đồng một bên trong lỗ thai, lại bay ra mấy cái điểm sáng. Điểm sáng vừa rơi xuống đất, liền phân biệt hóa thành một cái trắng non tuấn tú hòa thượng, một cái thai to mặt lớn cầm trong tay đinh ba chư yêu, cùng một cái hung thần ác sát tác tăng. Vị cuối cùng cái kia xanh đen sắc mặt giống như trong Phật tự bất động minh vương tượng nạn. Đường tăng, chư bát giới, xa hòa thượng. Trôn vàng không cần nghĩ đều có thể đoán ra thân phận của bọn hắn. Để hắn kinh ngạc chính là Tôn Ngộ Không thế mà không phải một mình tới, mà là dùng thủ đoạn đặc thù đem sư phụ cùng hai vị sư đệ mang tại bên người. Nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ, là vị nào trắng non tuấn tú hòa thượng tướng mạo, thế mà dị thường nhìn quen mắt. Hóa thành cho đều quên không được. A-di-đà Phật. Bần tăng Trần Huyền Trang, vị này xem ra chính là Xà Vương Sơn Yêu Vương rồi. Trắng non tuấn tú hòa thượng chắp tay trước ngực, lao thần tự tại tuyên tiếng niệm Phật, quan sát tỉ mỉ này trước mắt váy đen nữ tử tới. Chương 702, sư đồ rời đi. Bần tăng Trần Huyền Trang. Nghe được trắng non tuấn tú hòa thượng dạng này bản thân lúc giới thiệu, Trồn Ca suýt nữa nhịn không được nhào tới, một thanh vặn gãy cổ của hắn. Không khác, chỉ vì vị này đông thổ đại đường tới cao tăng, thực sự dáng dấp cùng Trần Huyền quá giống. Cung Trồn vàng trong trí nhớ cái kia làm người buồn nôn ra hỏa kiếp trước tướng mạo, có hơn 9 thành tương tự. Cả danh tự đều chỉ chênh lệch một chữ. Nhưng mà sau một khắc, Trồn vàng vẫn là cố nén cảm giác kích động này, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không có cách, đây chính là xà nữ vương đau khổ doanh tạo nên duy nhất cơ hội, Trồn Ca không có thể tùy ý phá hư, huống chi Tôn Đại Thánh ngay tại Trần Huyền Trang bên cạnh trông coi đâu. Tùy tiện động thủ. Kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Bất quá Trần Huyền Trang nhìn về phía Trồn vàng ánh mắt lại là không phản ứng chút nào, tùy ý đảo qua Trồn vàng một chút về sau, liền đưa ánh mắt như ngừng lại áo đen tuyệt mỹ nữ tử trên thân, tinh tế dò xét. Hồng phấn khô lâu, sắc bất dị không, hiển nhiên ngoại hình mỹ mạo không thể mảy may dao động vị này cao tăng tâm cảnh, hắn nghiêm túc nhìn xem xà nữ vương chất vấn, ngươi chính là đem người quấy nhiêu cốc thước quốc cái kia yêu quái. Tây Du trong nguyên tắc vị này vốn nên tay trói gà không chặt hòa thượng. Giờ phút này trên thân lại tản mát ra phá lệ khí thế cường đại, pháp lực khí tức ba động, vậy mà không thua kém một chút nào đạo anh đỉnh phong tu tiên giả. Mà cùng lúc đó, chư bắt giới, Sa Hòa Thượng cũng không có hảo ý đánh giá đến xà nữ vương đến, trên thân khí tức đồng dạng không chút kiêng kỵ lan ra, vậy mà lại là hai cái yêu anh đỉnh phong. Nếu như lại thêm Tôn Ngộ Không cái này không chút huyền niệm nguyên thần kỳ đỉnh cấp cường giả, vậy cái này sư đồ bốn người tổ hợp thật đúng là quá cường đại. Liền xem như một núi Tam Vương Xà Vương Sơn dốc sức mà ra cũng không phải là đối thủ, chỉ sợ chỉ có Không Thanh Sơn mạch Tam Tổ bốn thánh đều tới, mới có thể cùng đối phương tách ra vật tay. Xà nữ vương kêu lên một tiếng đau đớn, tại một người ba yêu khí thế cường đại áp bách dưới, lui về sau hai bước, có chút vô lực ngã ngồi tại một trương ghế đá. Trong đại điện này vốn là bày biện một trương to lớn bàn đá, phía trên bày đầy chân tu mỹ vị, món ngon rượu ngon, còn có 5 tấm ghế đá. Chờ một chút, việc này... Có lẽ có kỳ quặc, ngươi không có chú ý tới a, gia hỏa này trên thân không có hắc tinh. Tôn Ngộ Không lông mày nhướng lên, lặng yên truyền âm. Ừm. Trần Huyền Trang nghe vậy cũng sửng sốt một chút, thân bên trên lập tức khí thế hơi chậm, nhưng rất nhanh, nhưng lại thần sắc nghiêm túc, những cái kia bị các ngươi bắt tới cốc thức quốc thôn dân bây giờ lại tại đây. Tôn Ngộ Không sắc mặt lập tức càng thêm cổ quái. Thánh Tăng, đây là một cái hiểu lầm. Xà nữ vương hít sâu một hơi, một lần nữa đứng lên, sau đó nhìn Trồn Vàng một chút. Khẽ gật đầu, Trồn Vàng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Đại vương Trồn Vàng nhịn không được nói. Chúng ta đã sớm nói xong, không phải sao? Hiện tại, ra ngoài đi váy đen nữ tử khẽ lắc đầu, thần sắc kiên định. Rơi vào đường cùng, Trồn Vàng chỉ có thể thối lui ra khỏi thiên xà cung, tại cửa điện bên ngoài chờ lấy. Trồn Vàng đã làm được hắn nên làm, trên đường tới, thậm chí đã nói bóng nói gió làm rất nhiều có thể làm nền. Tin tưởng trốn ở Tôn Ngộ Không trong lỗ thai sư đồ ba người hẳn là cũng nghe được hắn nói. Mà chuyện kế tiếp, nói cho cùng, chính là xà nữ vương cùng đường tăng sư đồ ở giữa sự tình. Xà nữ vương đã sớm cùng Trồn Vàng nói xong, chỉ cần đem đường tăng sư đồ mang tới, về sau liền giao cho nàng, Trồn Vàng thì muốn đi ra ngoài. Trao đổi thành công cũng tốt, thất bại cũng được, đều là chuyện của nàng, không có quan hệ gì với xà vương Sơn, cũng cùng Trồn Vàng không quan hệ. Cũng không biết vị này đã mất đi nữ nhi đỉnh phong yêu vương, biết dùng biện pháp gì để đường tăng đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Có lẽ là đồng giá trao đổi. Lại hoặc là uy bức lợi dụ, lại hay là đau khổ cầu khẩn. Trồn Vàng cảm thấy cái sau khả năng lớn nhất, có lẽ nàng kiên trì để Trồn Vàng rời đi cung điện, cũng chỉ là bởi vì không muốn để cho Trồn Vàng thấy được nàng mềm yếu đáng thương một mặt đi. Dù sao tại Trồn Ca trước mặt, nàng đa số thời điểm đều là cái kia thanh lãnh cao quý nữ vương, Xà Vương Sơn chân chính chủ nhân. Cái này nhất đẳng, chính là một canh giờ. Ầm ầm. Khi cửa điện lần nữa mở ra, Đường tăng sư đổ bốn người từ bên trong chậm rãi đi lúc đi ra, Trồn Vàng có chút thở dài một hơi. Tối thiểu không có đánh nhau. Nhưng xà nữ vương thần sắc phi thường bình tĩnh. Đoan trang mà lễ phép đưa tiễn đường tăng sư đổ bốn người cũng mất lúc đầu loại địch gì đó. Hiển nhiên ở bên trong nói chuyện lâu như vậy, mọi chuyện đều đã nói ra, hiểu lầm đã tiêu mất. Nhưng đến tột cùng có hay không trao đổi thành công. Thịt đường tăng tới tay sao? Trôn ca thế mà nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Về phần Trần Huyền Trang, trải qua một đoạn thời gian quan sát, Trôn Vàng đã cơ bản xác định vị này đại đường cao tăng cùng Trần Huyền hẳn không có quá lớn quan hệ, bởi vì hai ngôn ngữ tâm tính các loại đều chênh lệch rất xa. Trôn Vàng hiểu rõ Trần Huyền một đời, biết tính cách của hắn, chí ít Trần Huyền tên kia không có khả năng đối xả nữ vương sắc đẹp thờ ơ, càng không khả năng đối chính mình cái này kẻ thù sống còn làm như không thấy. Về phần vì sao hai như thế giống nhau, thậm chí cả danh tự đều chỉ chênh lệch một chữ, Trôn ca cũng không hiểu rõ. Nhưng thật sự là hắn tại đường tăng trên thân cảm nhận được một tia quen thuộc thiên đạo chi lực khí tức. Vị này đông thổ đại đường tới thánh tăng, đích thật là nhân loại thiên mệnh chi tử, hạo kiếp chi tử. Có lẽ đây chính là trong cõi u minh một cỗ lực lượng đi. Mình giết chết vốn nên trở thành thiên mệnh chi tử nhân loại, kết quả thiên đạo liền làm ra một cái vật thay thế. Đại đội trưởng tướng tính danh đều cùng nguyên bản không sai biệt lắm. Mà tại Tôn Ngộ Không trên thân, khoảng cách gần thời điểm, Trôn ca thì ẩn ẩn cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng. Tựa hồ đối phương yêu lực cũng không phải thuần túy khí huyết chi lực, mà là xen lẫn một chút những vật khác, tựa hồ càng thêm tinh thuần cường đại, cùng mình nữ hoa chi lực có chút hiệu quả như nhau. Hiển nhiên, đây cũng là so cùng cấp bậc tiên lực hoặc yêu lực hơi cao hơn một cấp tồn tại. Cũng không biết Tôn Ngộ Không là làm sao tu luyện ra được. Ứng kiếp chi yêu, danh bất hư truyền. Kỳ quái nhất chính là, vốn nên trời sinh người đối địch loại hạo kiếp chi tử cùng yêu tộc ứng kiếp chi yêu, làm sao quấy đến cùng một chỗ, hẳn là tam tổ bốn thánh tiên đoán. Cùng nhân loại tinh tượng tiên đoán, đều sai hay sao? Đường tăng sư đồ đi. Mà tại bọn hắn sau khi đi, xà nữ vương về tới thiên xà cung nội, nhẹ nhàng vung tay lên, một bàn chân tu mỹ vị liền bị một trận cuồng phong thổi đi, chỉ để lại chùi lùi bàn đá ghế đá. Nàng thân sắc bình tĩnh, ngồi ở băng lãnh ghế đá, không biết đang suy nghĩ gì. Thức ăn đều là làm, tại bọn chúng bay trước khi đi, Trôn Vàng lưu ý đến, các loại thức ăn chay đều ít rơi một chút, linh quả rượu mặc dù một chút cũng không nhúc nhích. Nhưng dùng trăm loại hoa quả tươi ép một loại hế ẩm ngọt ngào nước trái cây cũng là tiêu hao không ít. Điều này nói rõ đường tăng sư đồ ít nhất là tiếp nhận xà nữ vương một chút hảo ý. Cho nên đến cùng có hay không đổi được trong truyền thuyết thịt đường tăng. Trôn ca giờ phút này đơn giản chăm chảo cào tâm. Đại vương. Trôn Vàng nhịn không được hỏi. Có lẽ từ nơi sâu xa, hết thể tự có định số. Trầm mặc một lúc lâu, xà nữ vương mới bỗng nhiên thở dài, mở miệng nói. Có lẽ ta căn bản không nên đem đột phá hy vọng ký thác trên thịt đường tăng, có lẽ ta hẳn là dựa vào cố gắng của mình đột phá nguyên thần. Có lẽ, ta kia đang thương nữ nhi, trời sinh nên bị phụ thân của nàng nuôi lớn. Ây nghe được xà nữ vương nói như vậy, Trôn Vàng trong nháy mắt minh bạch. Thất bại. Khẳng định là thất bại, không có đổi được thịt đường tăng, không phải xà nữ vương không sẽ như thế chán nản đủ rũ. Nhưng vừa rồi nàng vì cái gì không nói. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Trôn Vàng lập tức minh bạch xà nữ vương lo lắng. Nàng là đang chỉ hoãn thời gian. Về phần vì sao kéo dài thời gian, có phải là vì để đường tăng sư đổ rời đi xa xa, nàng không muốn để cho Trôn Vàng vì nàng, hoặc là vì xà vương sơn nhị tiểu thư, mà đi tìm đường tăng sư đổ phiền phức. Loại này lo lắng, hiển nhiên là bởi vì Trôn Vàng trước đó đã từng đối nàng nói một câu. Đại vương, như ngài thật không có cách nào đổi được thịt đường tăng, có lẽ ta còn có một cái biện pháp. Hiển nhiên. Xà nữ vương đem câu nói này hiểu thành, Trôn Vàng muốn đi tìm đường tăng sư đồ phiền phức, hôm nay gặp mặt, đường tăng sư đồ thực lực kinh khủng tuyệt đối không phải Trôn Vàng trong nổi, nàng không muốn để cho Trôn Vàng đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Nhưng xà nữ vương có chỗ không biết, Trôn Vàng nói tới biện pháp, nhưng thật ra là Tôn Ngộ Không thiếu hắn một cái nhân tình. Một cái cứu mạng ân tình. Chương 703, Băng Phong Thông Thiên Hà. Trôn ca vốn là định dùng rơi nhân tình này, nhưng là bây giờ không cách nào. Xà nữ vương như thế khẽ kéo riêng. Lấy đường tăng sư đổ tu vi cùng tốc độ phi hành, sợ là đã sớm rời đi xa xa. Mà biết được cốc thước quốc kỳ thật căn bản không có yêu hoạn về sau, đối phương thậm chí căn bản sẽ không lại về cốc thước tông bên kia, mà là rất lớn xác suất sẽ trực tiếp rời đi cốc thước quốc, tiếp tục hướng đi về phía tây. Sư đổ bốn người hành tung luôn luôn phiêu hốt, nhanh chậm không chừng, Trôn ca cũng không biết như thế nào mới có thể tìm tới Tôn Ngộ Không. Chẳng lẽ, đi tới một nạn địa phương sớm chặn đường. Tiếp theo nạn tựa hồ là Tây Lương nữ quốc. Lao quân nhà cái kia đầu thanh niu, cả ngày cầm vòng thép độ người quần áo cái kia hàng. Trôn Vàng chính suy nghĩ miên man, ánh mắt lấp loé dáng vẻ rơi ở trong mắt xà nữ vương, để nàng có chút lo lắng, liên tục lặp lại cường điệu, việc này dừng ở đây. Trôn Vàng không lay chuyển được, cũng chỉ có thể ngoài miệng ứng với. Nhưng trong lòng là không hề từ bỏ. Lúc đầu giữ lại nhân tình này, chỉ là vì phòng ngừa Tôn Ngộ Không thật tại xà vương sơn đại khai sát giới. Thời khắc mấu chốt tốt có thể ngăn cản đối phương. Nhưng bây giờ hiểu lầm đã tiêu mất, Tây Du sư đồ cũng muốn rời khỏi cốc thức quốc, đời này cũng không biết còn có cơ hội hay không lại gặp Tôn Ngộ Không, nhân tình này tiếp tục giữ lại còn có ý nghĩa gì. Bất quá mặt ngoài, Trôn Vàng ngược lại là không có để xà nữ vương nhìn ra mảy may mánh khỏe. Đêm, Trôn Vàng sớm đã rời đi thiên xà cung, lớn như vậy thanh lãnh thạch điện bên trong, chỉ có chính xà nữ vương. Nhưng mà con mắt của nàng trong bóng đêm lại phản chiếu lấy một tia lực lượng thần bí quan mang, đồng nhiên nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, một thân ảnh già nua liền từ cung điện chỗ sâu đi ra. Đại vương, Bạch Hằng có chút không người. Thời gian không sai biệt lắm. Để cái kia yêu binh tới gặp ta đi. Áo đen tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên nói khẽ. Bạch Hằng lặng yên lui ra. Chỉ chốc lát, một cái xinh xắn lanh lợi xinh đẹp thân ảnh liền xuất hiện trong đại điện. Đây là một người mặc nát hoa váy dài tinh xảo thiếu nữ, phía sau vậy mà mọc ra một đôi to lớn lộng lẫy hồ điệp cánh, nhìn giống trong truyền thuyết hoa tiên tử. Lớn như vậy xà vương sơn, các loại yêu tộc vô số, bản mệnh yêu thuật cũng là đủ loại, trước mắt vị này nữ yêu bản thể chính là mê hương bướm, bản mệnh yêu thuật nhất am hiểu cách truy tung. Nàng bài tiết nước bọt có thể cùng bách hoa phấn hoa sinh ra phản ứng tự nhiên, tạo ra một loại đặc biệt mùi thơm mật hoa, mà xà nữ vương dùng để chiêu đãi đường tăng sư đổ linh quả rượu cùng trăm nước trái cây bên trong, liền trộn lẫn vào chút ít loại hương vị ngọt ngào này mật hoa. Đối những người khác tới nói, loại này mùi thơm cũng không có cái gì đặc thù, xen lẫn trong bách hoa, trăm quả hương khí bên trong tia không chút nào thu hút, nhưng đối trước mắt điệp yêu thiếu nữ tới nói, lại giống như trong bóng tối chỉ rõ đèn, là một loại cực kỳ dễ thấy tiêu ký. Chỉ cần đối phương rời đi không cao hơn 3 ngày, nàng đều có thể lần theo mùi truy tung đi lên. Trôn Vàng cuối cùng vẫn là nhìn lầm, xa nữ vương chưa từng có buông tha. Chỉ là, nàng không muốn lại để cho Trôn Vàng hỗ trợ là thật, nàng dự định mình hành động. Không có người biết cái kia trong vòng một canh giờ, nàng cùng đường tăng sư đồ đều nói chuyện cái gì. Nhưng hiển nhiên, xa nữ vương giờ phút này cũng không lo lắng cho mình tiếp xuống hành động sẽ cho xà vương sơn chúng yêu đưa tới tai họa. Có lẽ là bởi vì đường tăng sư đồ phẩm tính, lại có lẽ là bởi vì lúc ấy trò chuyện một ít nội dung. Trong bóng đêm đen nhánh, một cái hẹp dài bóng đen uốn lượn bay ra thiên xà cung, bóng đen lên còn nằm ngồi một cái càng thân ảnh tiểu tiểu, hai mảnh cánh khổng lồ ở sau lưng nhẹ nhàng lắc lư. Quần sơn bao la chỗ sâu, một cái bí ẩn lòng đất động rộng rãi. Hắc khí lưu màu đỏ tràn ngập toàn bộ động rộng rãi, giống như vô số phất phới băng gấm. Tại động rộng rãi chính giữa, có xanh lục bát ngát đầm nước. Vô số hắc hồng khí lưu tại đầm nước phía trên tụ lại, xen lẫn thành một cái kén tầm bộ dáng hình cầu. Cầu trong cơ thể, mơ hồ có thể thấy được một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ra sức dãy rủa lấy. Mà bên đầm nước, một cái uy nghiêm to con thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, trong miệng lẩm bẩm: "Ngươi là nữ nhi của ta. Ta hậu đại. Đây là ta cho ngươi sau cùng khảo nghiệm, thành hoặc bại, vinh cùng lục, sống hoặc chết, đều nắm giữ tại ngươi trong tay của mình. Cũng đừng khiến ta thất vọng." Một bên nhẹ giọng tự nói, một bên từ thể nội bay ra càng nhiều hắc khí lưu màu đỏ, đem cái kia kén tầm từng tầng hung hăng nắm chặt, quấn quanh đến càng thêm dày hơn thực, kín không kẽ hở. Kén tầm bên trong liều mạng rẽ rủa nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, tựa hồ phi thường khó chịu, dùng non nớt tiếng nói kêu gào cái gì, nhưng là xuyên thấu qua thật dày kén bích, liền chỉ còn lại ô ô buồn bực tiếng kêu. Nói phân hai đầu. Xà nữ vương rời đi thiên xà cung, Trôn Vàng thẳng đến sau mười mấy ngày mới biết được. Vẫn là Bạch Hằng nói cho hắn biết. Trong khoảng thời gian này, Trôn Vàng một mực đợi tại Nữ Hoa Thành, mời Quỷ Vương hỗ trợ lưu ý đường tăng sư đồ hành tung tin tức, hôm nay vừa trở lại Xà Vương Sơn, cái này tóc trắng xóa Xà Vương Sơn quân sư liền chủ động tìm được Trôn Vàng. Bạch Hằng chỉ là cái yêu tướng, có thể sống đến bây giờ, toàn bởi vì Xà Nữ Vương hết sức tìm tòi rất nhiều kéo dài tuổi thọ kỳ bảo, mới khiến cho hắn có được có thể so với yêu vương tuổi thọ, từ Xà Vương Sơn sáng lập mới bắt đầu đến bây giờ, cái này lão Bạch vượn yêu cùng Xà Nữ Vương đã sớm có giao tình rất sâu. Cơ hồ không tính là phụ thuộc quan hệ, càng giống lao bằng hữu. Mà Xà Vương rời đi về sau, Bạch Hằng trong lòng ngày ngày gian nan, đau khổ nửa tháng, rốt cục vẫn là không nhịn được làm nghịch Xà Vương chi mệnh, đem sự tình nói cho Trôn Vàng. Toàn bộ Xà Vương Sơn, bây giờ cũng chỉ có vị này hộ sơn thân vệ có năng lực ngăn cản Xà Nữ Vương. Trôn Vàng biết được việc này về sau, không nói hai lời, trực tiếp thuấn di quay trở về Vô Ưu Thành. Tây Du trong nguyên tác, Đường Tăng tại Sa Chỉ Quốc gặp hổ, lộc, cứu ba yêu về sau, trạm tiếp theo là Thông Thiên Hà, lại trạm tiếp theo là lão quân nhà Thanh Lưu. Mà trong thế giới này cũng có một con sông gọi Thông Thiên Hà, lại cùng Tây Lương Nữ Quốc Tử Mẫu Hà chính là đồng nguyên hai chi, cũng tại Tây Lương Nữ Quốc cảnh bên trong. Cho nên đi trước Tây Lương Nữ Quốc tổng sẽ không sai. Từ Nữ Hoa Thành đi Tây Lương Nữ Quốc, ngược lại thêm gần. Bởi vì lần này là đi để Tôn Ngộ Không trả nhân tình, Trôn Vàng cũng không có quá nhiều vì chiến đấu làm chuẩn bị, cùng Cốc Nguyệt Vi mấy người nói một tiếng về sau, liền vội vàng rời đi. Thanh dược thuật, tăng thêm thuấn di, một đường đi nhanh. Cố định thông đạo, không cách nào mở tại trồn vàng từ trước đến nay chưa thấy qua địa phương, cho nên trồn vàng chỉ có thể dùng phi hành cùng thuấn di đi đường, ước chừng dùng 3 ngày thời gian, vượt qua Tây Lương nữ quốc bao la cương thổ, đi tới thông thiên hà. Tốc độ chấm như vậy, hay là bởi vì Tây Lương nữ quốc đông bộ, bây giờ chính là lão quân nhà con kia thanh như địa bàn. Con kia không tiết tháo lao như vụng trộm hạ giới, bây giờ mỗi ngày vui sướng cùng một đám thần nữ tông đám tu tiên giả kích tình vật nhau, trồn vàng cũng không muốn gây nên song phương chú ý. Hắn thậm chí còn xa xa chứng kiến một trận vây quét chiến, nhìn tận mắt một đám hoặc là thiên kiều bá mị, hoặc là khí khai anh hùng hừng hực nữ đám tu tiên giả, khí thế hùng hổ vây công một con thanh như yêu, lại bị một con sáng loáng vòng thép lập tức bộ đi quần áo cùng binh khí, hoa dung thất sắc, trần trùng trục chật vật chạy trốn. Dưới ánh mặt trời chói chang, một mảnh hương dính tuyết trắng đơn giản lóa mắt. Mà vừa đến thông thiên hà bên này, thời tiết lại là đột biến, thế mà rơi ra tuyết lông ngỗng. Toàn bộ thông thiên hà thế mà đều đóng băng. Từ Tây Lương nữ quốc tới trồn vàng biết, vài trăm dặm bên ngoài tử mẫu hà còn tại tuân trào không ngừng, bên này thông thiên hà lại trời đông giá rét, hiển nhiên cực không bình thường. Nhớ lại Tây Du kịch bản, trồn vàng rất nhanh sắc mặt nghiêm túc. Tựa hồ thông thiên hà kết băng chỉ có một nguyên nhân, chính là đáy nước yêu quái muốn để đường tăng sư đổ đạp băng qua sông, từ đó bắt đi đường tăng. Hiện thực cùng cố sự khác biệt, cái này thông thiên hà cũng không phải là nhược thủy, đường tăng sư đổ chưa chắc sẽ đi mặt băng qua sông, nhưng từ một cái góc độ khác đến xem, mặt sông băng phong, tuyết lông ngỗng một cái khác nặng tác dụng, lại là ẩn nấp tự thân, thậm chí kiến tạo đối một ít yêu quái càng có lợi hơn chiến đấu hoàn cảnh. Trôn vàng roi mắt trông về phía xa, trông thấy xa xa trên mặt băng tựa hồ có mấy cái chấm đen nhỏ. Ách! Thật đúng là đi mặt băng qua sông. Chương 704, đáy sông chi chiến. Trôn vàng xa xa nhìn thấy bốn cái chấm đen nhỏ tại trên mặt băng hành tẩu, trong lòng vui mừng, lập tức bay đi. Xem ra xà nữ vương còn chưa từng đuổi tới bọn hắn. Nếu không mình cùng quỷ vương không có khả năng không nghe nói bất luận cái gì động tĩnh. Ai ngờ đột nhiên xảy ra dị biến. Nhìn quáng đến cực kỳ rắn chắc mặt sông, lúc này bỗng nhiên kịch liệt rung động, nơi xa đường tăng sư đổ bốn người dưới chân, răng rắc vỡ vụn ra một cái cửa hàng lớn, một cỗ to lớn hấp lực chuyển đến, cái kia sư đổ bốn người lúc này giống như là uống rượu say phàm nhân, ngã trái ngã phải. Cái này hấp lực thế mà mạnh đến cả bốn vị đạo anh kỳ cấp bậc cường giả đều khó mà tự kiềm chế. Trong bốn người, đặc biệt đường tăng biểu hiện nhất là không chịu nổi. Tôn Ngộ Không cũng đứng không quá ổn, nhưng trong tay đột ngột xuất hiện một cây gậy sắt, hướng hai bên xa xa dọc theo đi, giữ lấy cửa hàng hai bên mặt bằng, mượn lực một cái bổ nhào vượt lên không trung. Mà Chư Ngộ Năng cùng Sa Hòa Thượng ngoại trừ ngay từ đầu đứng không vững, rất nhanh liền cùng thi triển thần thông, tùy tiện đằng không bay lên, cách xa mặt nước. Chỉ có đường tăng, cái kia trắng non tuấn tú hòa thượng, thế mà một cái lảo đảo, giống một phàm nhân giống như khoa tay múa chân, ngã vào trong động cầu. Phù phù, tóe lên bọt nước vô số. Một màn này thấy trồn vàng đều là ngẩn ngơ. Cái này hạo kiếp chi tử đường tăng, cũng không phải trong nguyên tắc cái kia tay trói gà không chặt hòa thượng, mà là cái đạo anh kỳ cường giả. Làm sao lại dễ dàng như vậy liền rơi xuống nước? Mà lại cái kia ba vị cao đồ biểu hiện cũng rất kỳ quái. Tôn Ngộ Không biểu hiện thế mà nhìn so Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng còn hơi có vẻ chật vật. Sau khi trồn vàng bay tới gần về sau, lại là thân hình đồng dạng hơi trao đảo một cái. Lập tức minh bạch cái gì? Nhược thủy. Cái này thông thiên hà rõ ràng không phải nhược thủy hà, nhưng hang động này phụ cận phía dưới thủy vực lại là nhược thủy. Cửa hang phía dưới mặt nước, giờ phút này chính nhanh chóng xoay tròn lấy, hình thành một cái hắc khí lượn lờ tĩnh mịch vòng xoáy, mãnh liệt hấp lực từ trong đó truyền đến, hiển nhiên đây là cái nào đó giấu ở đáy nước tà ác ra hỏa thủ đoạn. Nhưng mà hấp lực đầu nguồn cũng không phải là chỉ là vòng xoáy, cửa hang phụ cận nhược thủy bản thân cũng có hấp lực cường đại. Nhược thủy vốn là danh xưng lông hồng không độ. Hắc khí vòng xoáy hấp lực, tăng thêm nhược thủy hấp lực, cái trước có lẽ chỉ là miễn cưỡng tiếp cận nguyên thần kỳ uy lực, nhưng lại thêm nhược thủy nhưng là khác rồi. Hai chặt chẽ kết hợp, uy lực 1 cộng 1 hiển nhiên lớn xa hơn 2. Đây mới là để đường tăng sư đồ 4 người chật vật như thế nguyên nhân. Đồng thời, Trôn Vàng cũng trong nháy mắt minh bạch vừa rồi Tôn Ngộ Không vì gì chật vật như thế. Hay là bởi vì nhược thủy? Chư Bát Giới đã từng chấp trưởng 10 vạn thiên hà thủy quân. Tự nhiên có nhược thủy chi thể, Sa Hòa Thượng quê quán là Lưu Sa Hà, tự nhiên đồng dạng không sợ nhược thủy, liền cả Trồn Vàng cũng giống vậy, bởi vì nếm qua lão ba ba tiên thú thu được hoàn toàn bản nhược thủy chi thể, cho nên chỉ là ngay từ đầu thân hình bất ổn, nhưng kịp phản ứng về sau lập tức bay lên mà lên. Ba người bọn hắn miễn dịch nhược thủy, tương đương với chỉ cần đối mặt vòng xoáy bản thân hấp lực. Mà Tôn Ngộ Không lại là đối mặt 1+1 hiệu quả lớn xa hơn 2 hắc khí yếu vòng xoáy nước. Cái kia uy lực thậm chí tại nguyên thần giữa kỳ đều xem như kinh khủng. Như vậy vấn đề tới. Nhược thủy là từ đâu tới? Trôn vang vô cùng rõ ràng, thông thiên hà không thể nào là một đầu nhược thủy hà. Chẳng lẽ tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, trôn vang con ngươi bỗng nhiên co vào. Chẳng lẽ là xà nữ vương? Lúc trước xà nữ vương đi theo mình thượng thiên, thế nhưng là đã từng vận chuyển không ít nhược thủy hạ giới, chứa đựng tại nàng trong bụng, những cái kia nhược thủy cấu thành một cái yếu vòng xoáy nước, thế nhưng là dư xài. Là, đại vương nàng muốn thịt đường tăng, mình cũng không phải đường tăng sư đồ đối thủ, tự nhiên chỉ có mượn lực mới được. Nhưng nàng một không muốn dẫn họa cho xà vương sơn, hai không muốn mượn nhờ lực lượng của ta, tự nhiên chỉ có thể khắc tìm hắn người hợp tác. Tây du trên đường cái khác yêu quái, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Trôn vang trong nháy mắt nghĩ thông suốt hết thảy, xà nữ vương hẳn là dùng hơn 10 ngày thời gian theo dõi đường tăng sư đồ, cuối cùng xác định bọn hắn biết hướng Tây Lương nữ quốc bên này đi, cho nên sớm đến thông thiên hà bên này thiết hạ mai phục, cùng thông thiên hà bên trong yêu quái cùng một chỗ mưu đồ thịt đường tăng. Trôn ca nhịn không được nâng chán. Đại vương a đại vương, ngươi đây là náo loại nào a, không phải hướng nhân vật phản diện đường đi lên đi a. Cũng may, mình tới coi như kịp thời. Nghĩ thông suốt những này, trôn vàng không còn xoắn suýt, mà là trong nháy mắt túi sông về màu đen cửa hàng, đâm đầu thẳng vào trong nước. Sư phụ! Nhanh đi cứu sư phụ! Mà một bên khác, khó khăn lắm ổn định thân hình trừ bát giới cùng xa hòa thượng liếc nhau, đồng dạng không chút do dự một đầu vọt vào phía dưới vòng xoáy bên trong. Một cái yêu quái bản sự, từ hắn xuất thủ uy lực liền có thể nhìn ra một hai. Nếu là trừ đi nhược thủy ảnh hưởng, phía dưới cái này vòng xoáy bản thân uy lực cũng chính là yêu anh đỉnh phong, miễn cưỡng tiếp cận nguyên thần kỳ. Cùng chư bát giới cùng xa tăng bất quá là 8 lạng nửa cân. Hai cái đánh một cái, đôi này sư huynh đệ cũng không e ngại. Về phần Tôn Ngộ Không, nhưng không có xuống nước, mà là lựa chọn trên không trùng chờ lấy hai vị sư đệ tin tức. Đến cùng vẫn là kiêng kỵ nhược thủy, nhất là tại nhược thủy hoàn cảnh nội bộ chiến đấu, thực lực của hắn đem nhận cực lớn áp chế. Nhược thủy chi đạo, nói thế nào cũng là một đầu đại đạo a. Hắn thần sắc ngược lại là không thể nào gấp, tựa hồ cũng không tính lo lắng đường tăng trong thời gian ngắn biết có nguy hiểm tính mạng. Thông thiên hà đáy sông. Trôn vang là người đầu tiên xông vào trong nước, lại không là cái thứ nhất đến đáy sông. Đồng dạng có hoàn toàn bản nhược thủy chi thể, nhưng chư bát giới cùng xa hòa thượng lại so trôn vang càng thông thủy tính. Mấy hơi thở ở giữa, hai người bọn họ lặn xuống thân ảnh liền vượt qua, mà lại tựa hồ cũng không có phát hiện vận chuyển liễm tức thuật trôn vang. Mà trôn vang đến đáy sông thời điểm, nơi này đã đánh. Ngoài ý liệu là, trận chiến đấu này cũng không phải là 2-1, mà là công bằng 2-2. Trôn vang kinh ngạc thấy được xà nữ vương cái kia quen thuộc kinh khủng vạn trượng thân rắn, tại đáy sông đảo loạn càn khôn, cùng cầm trong tay hàng yêu bảo trượng xa hòa thượng chiến làm một đoàn, nạn phân thắng bại. Mà một bên khác, đã từng thiên hà nguyên xoáy lại bị một cái đường kính chừng ngàn trượng màu đen cự quy đánh cho liên tục bại lui, chật vật không thôi. Màu đen cự quy trên trán khảm nạm lấy một viên hình sáu cạnh tinh thể màu đen, móng phải bên trong thì gắt gao chụp lấy một cái ám kim sắc viên cầu. Nhìn thật kỹ, cái kia kim sắc viên cầu là một cái hình tròn lồng ánh sáng. Đường tăng cái kia tuấn tú khuôn mặt trắng loãng đang dùng lực ghé vào lồng ánh sáng trên nội bích, mở to hai mắt nhìn chú ý phía ngoài chiến đấu, miệng khép mở, tựa hồ là đang cố lên. Mà trên người hắn gấm lan cà sa, tiếp tục phát ra kim quang nhàn nhạt, không ngừng bổ sung đến lồng ánh sáng màu vàng bên trong. Nguyên lai là có hộ thân bảo bối, khó trách Tôn Đại Thánh không nóng nảy trồn vàng lúc này cũng chạy tới, lầm bầm một câu, vội vàng gia nhập chiến đoàn. Không, chuẩn xác mà nói, là ý đồ tách ra chiến đoàn. Trôn vang không hiểu cái gì thủy chi đạo, nhưng hắn lại có thiên đạo chi lực. Trực tiếp bắt trước xà nữ vương thủ pháp, đột nhiên xuất hiện một trận mãnh liệt dòng nước lập tức đem hai bên tách ra. Mà hắn một cử động kia lại dọa chư bát giới cùng xa tăng nhảy một cái. Sư huynh đệ hai người rất rõ ràng phía bên mình không có gì viện bình, cái này đột nhiên xuất hiện đồng dạng am hiểu thủy chi đạo yêu quái, hiển nhiên chỉ có thể là đối phương bên kia.